Chương 384, ảm tinh mẫu hạm. Hết thể tờ lê ớ ổ lên, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nhiệm vụ làm sao phát động? Bao thịt đầu góc mơ hồ. Hẳn là đột phát nhiệm vụ, thế nhưng, tại sao Hàn Tiêu hiện tại mới phát hiện mất đồ trọng yếu? Phong Nguyệt ngắt lấy cằm, một mặt trầm tư hình dạng, nhưng đáng tiếc người chơi khác quan tâm điểm cùng nàng không giống, không hỏi nguyên do, chỉ xem khen thưởng. Dĩ nhiên là sĩ quan cấp thiết giáp. Thái nhị tử mắt mạo ánh sáng xanh lục. Này so với binh lính của bọn họ cấp cao một cấp, không ai không muốn. Cạnh tranh nhiệm vụ à? Hạo Thiên sắc mặt ngưng lại, đột nhiên cảm thấy mặt đất chấn động, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cuồng đao thẳng thắn nhất, không thể chờ đợi được nữa nhảy đi ra ngoài, mặt đất đều bị dẫm nước, tốc độ khác nào thoát cương thỏ rừng, lập tức đi tìm manh mối, không mang theo nửa điểm phí lời. Chỉ có Ly Ca biểu hiện cùng mọi người hoàn toàn không giống, hai mắt tinh quang bùng lên, vui mừng không thôi. Hạt châu màu đen. Cái kia không phải là trên tay ta cái này sao? Nguyên lai Hàn Tiêu chính là hạt châu phát động nhân vật đặc biệt. Ly Ca thuận lý thành trương hiện lên loại ý nghĩ này. Hạt châu liền ở trên tay, chẳng phải là đại biểu hắn đã đạt thành nhiệm vụ điều kiện. Cũng không ai biết hắn đã nhanh chân đến trước, cái khác hết thể đối thủ cạnh tranh nhất định làm không công, cái cảm giác này vô cùng đồng. Một luồng nồng đậm vui sướng ở trong lòng nổ tung, nhìn Chu Vi thảo luận tờ layer, Ly Ca nhất thời sinh ra một luồng mừng thầm. Chính trực vào lúc này, Hàn Tiêu trở lại. Mọi người đang muốn vây lên đi hỏi cho ra nhẽ, Ly Ca trực tiếp chen tách mọi người, móc ra thiếp thân cất giấu hạt châu, chủ động đưa tới Hàn Tiêu trước mặt. Hát tinh, này tựa hồ là ngươi thiếu sót đồ vật. Ly Ca nói. Hàn Tiêu sáng mắt lên, tiếp nhận hạt châu, vui cười hớn hở nói, ai nha, làm sao ngươi biết đây là bảo bối của ta, mấy ngày trước mất đi, không nghĩ tới bị ngươi lượm qua đi, vận may của ngươi thật không tệ, giúp ta đại ân, nhường ta nghĩ nghĩ. Ân, ngươi thiết giáp có chút tổn thương, như vậy đi. Ta đưa ngươi một bộ mới thiết giáp làm khen thưởng. Ly Ca tuấn lãng trên mặt hiện lên thỏa mãn ý cười, người chơi khác vừa vặn cùng Ly Ca hiện ra mãnh liệt so sánh, toàn bộ một mặt cứng ngắc. Cái gì quỷ, nhiệm vụ vừa mới bắt đầu liền kết thúc. Nay còn cạnh tranh cái giám, lãng phí cảm tình. Các loại ảo não, không nói gì, khó chịu, ánh mắt hâm mộ hội tụ cách bài hát trên người, Ly Ca hưởng thụ muôn người chú ý cảm giác, nhún vai một cái, một bộ các ngươi đây chính là đấu kỵ đắc ý. Thấy thế, Hàn Tiêu thưởng thức hạt châu. Cười không nói. Cạnh tranh nhiệm vụ có so sánh, ngoại trừ thực tế khen thưởng, chỉ cần nhường Ly Ca cảm giác mình so với người khác có ưu thế, hắn liền sẽ chủ động giao ra hạt châu. Những này chính là Hàn Tiêu từ Ly Ca dĩ vãng hành vi bên trong hiểu được đến đặc thù, là Ly Ca Donny đóng giày nhiệm vụ này, nhường hắn cảm giác chiếm tiện nghi. Liền, Ly Ca bé ngoan giao ra hạt châu, liền hắn đắc ý cũng bị Hàn Tiêu tính tới, vẫn như cũ chẳng hay biết gì, đắc chí. Đi tới một bên, Hàn Tiêu kiểm tra bảng nhắc nhở. Ngươi thu được không biết vật phẩm, giao cho nhân vật đặc biệt có thể thu được kết xù khen thưởng, hoặc là ngươi cũng có thể cầm giám định. Hạt châu vật phẩm nói rõ vẫn như cũ là cái này nội dung, Hàn Tiêu đánh giá hạt châu, đen kịt bóng loáng, mặt ngoài thỉnh thoảng lóe qua thâm trầm phép thuật quang huy, hắn ở đầu góc cấp tốc sàng lọc ký ức. Là loại phép thuật đồ vật, đây là năng lượng nào đó bảo thạch. Phù ma pháp cầu. Ân. Đều không giống, ảm tinh coi trọng như vậy, hạt châu này hẳn là càng thêm quý giá, khả năng là mật ngữ châu. Hàn Tiêu thầm nói, mật ngữ châu tương đương với phép thuật nghiêng cao cấp tủ sát, sử dụng đặc thù khẩu lệnh tài năng mở ra, bảo mật nguyên lý là tinh vi phong ấn ma pháp trận, trận pháp dòng điện tạo thành mê cung giống như khóa, chỉ có khẩu lệnh có thể phát động mắt trận, phi thường phiền phức. Đương nhiên, đã có bảo hiểm, vậy thì có phá hoại bảo hiểm tương ứng phương pháp, sử dụng loại cỡ lớn ma pháp trận gỡ cấu máy phân tích khóa phép thuật, hoặc là phép thuật cấp cao sư nhân công mở khóa, tại ra mật ngữ châu. Trọng yếu không phải hạt châu, mà là đồ vật bên trong. Hàn Tiêu suy đoán, vốn là hắn cho rằng hạt châu sẽ phát động ẩn dấu nhiệm vụ, nhưng xem ra mật ngữ châu chỉ là yếu tố đầu tiên, chỉ là một hạt châu đoán không được cảm tinh mục đích, chỉ có lấy ra đồ vật bên trong mới là mở ra bước kế tiếp then chốt. Vật phẩm giới thiệu lên viết hai loại sử dụng con đường, một là giao cho nhân vật đặc biệt, Ly Ca không manh mối, mà Hàn Tiêu tự nhiên không giống nhau, cảm tinh hoặc là ghế đỏ giả hơn nửa chính là nhân vật đặc biệt, dùng hạt châu có thể đổi lấy khen thưởng. Đồng thời quyết định chính mình khuynh hướng phương nào trận doanh, nếu là giám định, hẳn là được gần giấu nhiệm vụ. Bất luận chọn cái nào, quyền chủ động đều ở trên tay hắn, lạc túi là an. Hàn Tiêu khẽ mỉm cười, tâm tình thoải mái. Ban đầu, hắn chỉ là làm thuê giải cứu ngân linh người, không nghĩ tới biến đổi bất ngờ, không chỉ có gia nhập lọn tản, còn đánh vỡ ảm tinh kế hoạch. Bây giờ mật ngữ châu rơi vào trong tay hắn, ảm tinh bị tình báo sai lầm nói dối, đã bị knock out, kết quả cuối cùng cũng coi như là tốt đẹp. Lọn tàn ngục giam, ba đại đoàn lính đánh thuê người hoặc ngồi hoặc nằm, lưu ở trong phòng giam nghỉ ngơi, dài dang giặc chờ, đề tài cũng đã nói làm, tranh cãi nữa luận hắc tinh có thể không hoàn thành nhiệm vụ cũng không ý nghĩa, ngược lại bọn họ chỉ có thể đảm nhiệm khán giả, hết thể đều dựa vào Hàn Tiêu. Tuy rằng dễ ả bảo là muốn tín nhiệm hắn, nhưng mỗi người tiềm thức đều cho rằng Hàn Tiêu không có cơ hội. Không ai mở miệng nói chuyện, một mặt phiền muộn, bầu không khí trầm mặc. Tiếng bước chân tiếp cận, mọi người còn tưởng rằng là tuần tra vệ binh, không nghĩ tới người đến đứng ở nhà tù trước, mở miệng nói, các vị, ta hoàn thành nhiệm vụ. Âm thanh này là hắc tinh. Dạy ạ, pha sẽ linh y, một nhóm người rộng mở ngẩng đầu, chỉ thấy Hàn Tiêu đứng ở nhà giam ở ngoài, một mặt mỉm cười. Người đem ngân linh người cứu ra. Bột nhào tới lan can trước, trừng mắt Hàn Tiêu, ngữ khí khó mà tin nổi. Pha sẽ linh y sen mồm, ngữ khí nghi hoặc, rồi lại mang theo chút chờ mong, hỏi, ngươi không có nói đùa sao? Nghe vậy, Hàn Tiêu trực tiếp lấy ra bộ đàm, hắn vừa nãy liên hệ cố chủ biết được đồng bạn lại bị giải cứu, rất là kinh hỉ. Hàn Tiêu vì bọn họ phòng ngừa một lần xuất huyết nhiều, cố chủ không keo kiệt ca ngợi chi tử, cơ hồ đem hắn khen đến bầu trời. Hàn Tiêu tự nhiên không biết cố chủ bên trong cũng đã xảy ra tranh luận, lựa chọn tín nhiệm thuyền trưởng vui vẻ nhất, cảm khái Hàn Tiêu không có nhường hắn thất vọng, trước đây hoài nghi người cũng không lời nói, đặc biệt hoài nghi Hàn Tiêu cùng hồ lệt cấu kết hố tiền cố chủ, chỉ cảm thấy xấu hổ cực kỳ. Cố chủ chính mồm xác nhận đồng bạn bị Hàn Tiêu cứu ra, mấy trăm tên lính đánh thuê rộng mở đứng lên, mặt lộ vẻ khiếp sợ. Tuyệt đại đa số lính đánh thuê vốn là không ôm hy vọng, bị tóm thời điểm mọi người không thể ra sức, mới đem nhiệm vụ giao cho Hàn Tiêu, nhường hắn nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, ngựa chết xem là ngựa sống ý, ý. Nhưng mà Hàn Tiêu nhưng thật sự thành công, mọi người trở nên động dung. Dậy à nắm đấm nắm lên, ánh mắt sáng sủa, ngươi không có cô phụ chúng ta chờ mong. Hàn Tiêu nhíu mày, nhổ nước bọt nói, có đúng không, các ngươi biểu hiện bây giờ, tốt giống như trước đối với ta không cái gì chờ mong dáng vẻ. Bọn lính đánh thuê ngượng ngùng gãi đầu một cái. Một mặt thật không tiện, Thiên Hoàn, Đao Phong, Tử Kim, ba nhà thanh danh hiển hách đại quân đoàn, chúng người tham gia nhiệm vụ lần này thời điểm, tuy rằng Hắc Tinh là đội hữu, trên mặt mọi người không biểu hiện, nhưng trong lòng tồn tại một ít cảm giác ưu việt. Ở phần lớn lính đánh thuê trong mắt, Hàn Tiêu đội ngũ là có cũng được mà không có cũng được thêm đầu, nhưng mà, đúng là bọn họ coi thường người, ở tất cả mọi người đều không thể ra sức thời điểm đơn độc hoàn thành nhiệm vụ. Hết thể lính đánh thuê không khỏi thẹn thùng. Cao hứng một trận, mọi người khống chế tâm tình. Phà sẽ linh ý hỏi trải qua, Hàn Tiêu liền lấy ra có quan hệ nói một lần, như là ảm tinh loại hình đồ vật tự nhiên ẩn giấu đi xuống, bọn lính đánh thuê yên tĩnh nghe. Chờ hắn sau khi nói xong, phà sẽ linh ý lắc đầu, cảm khái nói, hố lệt kỳ hàng tự xưng, muốn dùng đồng bạn dọa dẫm ngân linh người, nghĩ đến đúng là rất tốt, nhưng mà kết cục của hắn nhưng là mất hết vốn liếng, đây chính là tham lam à. Hàn Tiêu gật gù, hố lệt vốn là có rất nhiều lựa chọn, có thể khẩu vị của hắn quá to lớn. Nếu như hắn có thể sớm một chút đem ngân linh người bán đi, thì sẽ không bị người nhìn chằm chằm. Chỉ có thể nói chữ tham gần chữ nghèo. Dựa cả vào Hắc Tinh đoàn lính đánh thuê ngủ đông, nhiệm vụ mới thuận lợi hoàn thành, bọn lính đánh thuê tán thành Hắc Tinh năng lực, cảm thấy bội phục. Hàn Tiêu lần này tham tù ngoại trừ thông báo chiến hữu một tiếng, còn thuận tiện muốn hỏi bọn họ một chút lúc nào được thả ra. Chúng ta quân đoàn cao tầng thanh toán tiền bồi thường, chính đang tại chạy tới lọn tản, chờ bọn hắn vừa đến, chúng ta liền tự do. Đại khái còn có mấy ngày. Dạy à nói. Còn có mấy ngày. Vậy còn tốt. Hàn Tiêu gật đầu, tốt vật tới tay, nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành. Hắn muốn cùng ba đại đoàn lính đánh thuê cùng rời đi, trở lại giao nhiệm vụ. Từ ngân linh người cầm trên tay đến hai loại tiến giai chi thức, tạo thành áp xúc kỹ thuật. Chỉ có như vậy, mới coi như bước vào mới kỹ sư cơ giới cấp độ. Hắn ngóng trông ngày này đã lâu. Hắn không muốn vẫn lưu ở lòn tản, buồn ngủ ở một chỗ bất lợi cho đoàn lính đánh thuê phát triển. Chính mình trận doanh mới là bản kế hoạch cơ sở, lón tắn mặc dù tốt nơi không ít, nhưng cơ hội có hạn, kém xa tít tắp rộng lớn vũ trụ. Thế nhưng, Hàn Tiêu cũng không thể từ bỏ lón tắn trận doanh, hắn hy vọng có thể chỉnh xin, tiến hành ngoại cần hoạt động, cứ như vậy vẹn toàn đôi bên. Còn có mấy ngày, hy vọng có thể thuyết phục cầm si. Hàn Tiêu đi rồi, trong ngục giam không còn nữa trước nặng nghề, tràn ngập nhanh sống dễ dàng bầu không khí. Bọn lính đánh thuê giải quyết xong một nỗi lòng, tâm tình khoái trá. Phạ sẽ Lini cùng bột suy nghĩ cùng một chuyện. Không biết Hắc Tinh sau đó còn có nên hay không lính đánh thuê, hắn đoàn đội rất có năng lực, hơn nữa còn có lón tắn làm bối cảnh, cũng không tiếp tục là cái kia không có hậu trường tiểu đoàn lính đánh thuê. Chờ sự kiện lần này kết thúc, ta liền hướng cao tầng xin cùng Hắc Tinh đoàn lính đánh thuê đạt thành quan hệ hợp tác, không thể để cho Thiên Hoàn độc chiếm Hắc Tinh. Vì để cho phù đảo ở vũ trụ tùy ý qua lại, ẩm xỉ cho nó phân phối đỉnh cấp trang bị, chọn dùng quang huy liên bang sách khải huyền cấp chủ hạm tâm chắn phát sinh khí. Sử dụng xích sắc đế quốc kèn lệnh cấp đột kích hạm chờ động cơ phản lực, đi xa tính năng cực kỳ xuất sắc, những này trang bị đều là ẩm sĩ vận dụng tự thân sức ảnh hưởng mua được, dù là như vậy, cũng tiêu tốn giá trên trời. Lòn tản xuyên qua quần thể thiên thạch, hữu kinh vô hiểm, không ít phi thuyền lập tức cất cánh, ở phù đảo tiến vào hai cái văn minh cương vực biên giới bốn vị trí đầu tản rời đi. Mấy ngày sau, bạch phi thuyền từ lâu rời xa lòn tản, chậm rãi đi ở một mảnh hoang vu hệ hành tinh, nơi này không có hành tinh, chỉ có tử tịch màu xám đen hành tinh. Đột nhiên, phía trước đen kịt không gian xuất hiện nhăn nheo, một chiếc so với bạch phi thuyền to lớn hơn trăm lần vật thể thoát ly ẩn thân trạng thái, ngăn ở bạch phi thuyền phía trước. To nhỏ so với, như một viên đậu tương cùng một quả dưa hấu. Cái vật thể này cao to cao chót vót, toàn thân đen kịt, tạo hình cũng không phải là lưu tuyến hình cánh hình, mà là hai cái cân hình thang quả cân dưới đáy chắp vá lên hình dạng, dường như lăng kính, dày nặng no đủ, đen kịt bên trong ngầm có ý màu vàng hoa văn. Này không phải bình thường phi thuyền, mà là ảm tinh cỡ trung mẫu hạm, tương tự di động căn cứ, bên trong ẩn chứa lượng lớn chiến đấu hạm, một chiếc mẫu hạm liền đại biểu một nhánh hạm đội. Ảm tinh không có cố định căn cứ, hết thể căn cứ đều là mẫu hạm, quanh năm nằm ở ẩn thân cùng di động trạng thái, khắp nơi lẩn trốn, cho nên mới có vẻ thần bí khó lường, khó có thể tiếp xúc, không người có thể nắm chắc ảm tinh vị trí, ở vào chỗ tối, tùy thời mà động. Trên thuyền người thu nhặt nghi ngờ không thôi, nghị luận sôi nổi. Bạch thấy thế, nhưng vui mừng khôn xiết. Ảm tinh không có nuốt lời, bọn họ tới tiếp đón ta rồi. Chương 385, giết người diệt khẩu, xoay chuyển tình thế. Vào giờ phút này, Bạch cho rằng ảm tinh mẫu hạm chuyên môn tới đón nạp chính mình, vì hắn, ảm tinh dĩ nhiên làm ra lớn như vậy phô trương, hắn cảm thấy ảm tinh coi trọng, cảm động đến rơi nước mắt, hận không thể sau một khắc liền quăng đầu tung nhiệt huyết. Hai chiếc loại nhỏ bắt được hạm từ ảm tinh mẫu hạm thoát ly, vờn quanh Bạch phi thuyền, xa xa đối lập, lẫn nhau bắn ra truy hình lực hút bộ hoạch xạ tuyến, hình thành một chiếc võng, cướp lấy Bạch phi thuyền bên hông hướng mẫu hạm. Bạch đóng lại hệ thống cảnh báo, bé ngoan hợp tác. Phi thuyền xen vào liên tiếp thông đạo, mẫu hạm hạm trưởng mang theo bộ đội chờ ở thông đạo lối vào, đang chuẩn bị dùng năng lực xé lái phi thuyền cửa lớn, Bạch nhưng mở cửa chính mình đi ra, nhìn cùng một màu ảm tinh hôn huyết ghẻ đỏ giả người, một mặt kích động. Rốt cuộc tìm được tổ chức rồi. Bạch ngữ khí hưng phấn, ta chờ các ngươi đã lâu. Ảm tinh chiến sĩ vốn là một mặt lạnh lùng, lúc này không khỏi hai mặt nhìn nhau, một mặt mở mịt. Bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy mục tiêu không chỉ không phản kháng, hơn nữa còn chủ động phối hợp, lại như về nhà như thế như quen thuộc, người này không sợ chết ta. Có đảm lượng. Hạm trưởng khen ngợi gật đầu, lập tức vung tay lên, quát lên, nắm lên để đến. Ảm tinh chiến sĩ cùng nhau tiến lên, Bạch bị nhấn trên đất tức vũ khí, cho rằng đây chính là ảm tinh nên tiếp nghi thức, lẽ thẳng khí hùng lớn tiếng nói, yên tâm, không cần hoài nghi ta trung thành, ta tuyệt đối không phản kháng. Thủ hạ vẻ mặt đưa đám, lão đại. Ta cảm thấy cho bọn họ thật giống đến có chuyện. Bạch trợn mắt nhìn, câm miệng. Ngươi biết cái gì, đây là kiểm nghiệm trung thành phương pháp. Nghe vậy, trói lại Bạch ảm tinh chiến sĩ không khỏi cảm thán, nếu như mỗi người đều có thể giống như các ngươi phối hợp là tốt rồi, cái kia có thể bớt đi bao nhiêu phiền phức à. Người thu nhặt đoàn người bị mang tới nhà giam, cuốn vào từng cây kim loại màu đen hành hình trụ lên, hạm trưởng tản bộ bước chân, lạnh lùng nói, ta cần ngươi thành thực trả lời vấn đề của ta, ngươi bắt lấy ngân linh người bên trong. Một người trong đó mang theo chúng ta thứ cần thiết, một viên hạt châu màu đen, hạt châu kia đi đâu? Tuy rằng cho tàn được đáp án, nhưng mà, ảm tinh tác phong mà theo đến không dễ dàng đợi tin một mặt nói như vậy, giảng hòa không phải là một cái khủng bố tổ chức hành động chuẩn tác. Cho tàn báo lên tổng bộ sau khi, này chiếc đợi mệnh ở phở vở tinh hệ ảm tinh mẫu hạm lập tức nhảy vọt đổi tới, chặn đứng ảnh. Mục tiêu thứ nhất là bạch phi thuyền con đường ký camera, từ ngân linh người bị ném con đường kia tuyến bắt đầu tìm kiếm, đoạn tiết kiệm thời gian. Hai là thẩm vấn Bạch, ảm tinh tin tưởng tra hỏi có thể so sánh bình thường hỏi do được càng đa tình hơn báo, tin tưởng thống khổ có thể khiến người ta trở nên thành thực. Bạch sắc mặt ngạc nhiên. Các ngươi không phải đã hỏi ta sao? Đúng là như vậy, ta muốn ngươi nói lại lần nữa, ngươi. Hạm trưởng theo bản năng tiếp lời, đống nhiên dừng lại, sắc mặt kỳ biến. Chờ chút. Hắn cho rằng Bạch chỉ chính là cho tàn, nghĩ lại vừa nghĩ, không đúng vậy, cho tàn dùng chính là lính đánh thuê thân phận. Bạch làm sao nhận ra cho tàn là ảm tinh thành viên. Chính đang tại bàng thính cho tàn trận to mắt, một mặt khó mà tin nổi, làm sao có khả năng bại lộ. Ta không có lộ ra bất kỳ cái gì kẽ hở. Làm sao ngươi biết người hỏi là ảm tinh? Hạm trường một cái bóp lấy Bạch cái cổ, chậm rãi tăng lực, Bạch sắc mặt trướng tím, hầu như không thể thở nổi, gian nan mở miệng. Hỏi. Ngươi hỏi, tự xưng liền. Chính là ảm tinh sứ giả A, khai khai khặc. Cho tàn cao mày. Xà rồ thở tạ hạm trưởng, buông tay, hắn sắp bị ngươi bóc chết, nhường hắn đem sự tình hoàn chỉnh nói một lần. Hạm trưởng xà rồ thở tạ lui lại, Bạch lớn tiếng ho khan, giống như là muốn đem phổi cũng cho ho ra đến, rốt cục ý thức được không đúng, khàn khàn cổ họng, nơm nớp lo sợ lặp lại một lần. Tự xưng ảm tinh sứ giả mũ trùm người bí ẩn cái thứ nhất tìm tới ta, mục tiêu của hắn cũng là cái kia viên hạt châu màu đen, ta đem tâm tích nói cho hắn, ta vẫn luôn ngưỡng mộ các người, hắn đáp ứng sẽ làm ta gia nhập ảm tinh, sau đó hắn nói chờ một lát có mặt khác một nhánh thế lực cũng sẽ đến hỏi do hạt châu vấn đề, hắn yêu cầu ta lừa dối dưới một nhóm người, cũng không lâu lắm, một cái tự xưng lính đánh thuê người đến rồi, ta dựa theo ảm tinh sứ giả giao cho lời giải thích, bắt hắn cho đuổi. Đi. Tự xưng lính đánh thuê người. Cái kia không phải là ta mà. Cho tàn tỉnh táo lại, sắc mặt trở nên cùng bài tiết vật như thế khó coi, ngựa khí đột nhiên lạnh, nguyên lai ngươi lừa ta. Bạch thay đổi sắc mặt, cái gì? Ngươi chính là tự xưng lính đánh thuê ra hỏa. Các ngươi mới là ảm tinh, cái kia ảm tinh sứ giả là hàng giả. Xa rồ thở tạ cùng cho tàn vẻ mặt trở nên nghiêm nghị. Tình thế chỉ một thoáng phức tạp lên, nguyên lai còn có mặt khác một nhánh thần bí thế lực cũng đang có ý đồ với mật ngự châu, lại vẫn chống ảm tinh tên gọi giả danh lừa bịp. Thực sự là chán sống rồi. Đây là đối với ảm tinh khiêu khích. Một khi đem bọn họ bắt tới, nhất định phải làm cho chi thế lực này sống không bằng chết. Như vậy vấn đề đến rồi. Thần bí thế lực đến tột cùng là lai lịch gì, tại sao cũng biết mật ngự châu trần tướng, bọn họ chân chính mục tiêu, đến tột cùng là trong hạt châu sản phẩm, vẫn là phá hoại ảm tinh kế hoạch. Đến tột cùng là tài mà đến, hay là ảm tinh kẻ thù. Cho tàn tự tin không có lộ ra sơ sót, vì lẽ đó lúc này nghĩ mãi mà không ra. Đến cùng là cái nào phân đoạn xuất hiện chỗ sơ suất. Hắn ngoan cố thợ săn, nhưng mà bỏ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau, trong bóng ma còn có một đôi mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, so với ảm tinh nhận dấu đến càng sâu, khiến cho người lông tơ đứng thẳng. Càng nhiều bí ẩn xuất hiện, sự tình vướng tay chân lên. Đầu tiên nghĩ đến chính là tổ chức kẻ phản bội, nếu không là bên trong tổ chức bộ nhân viên, vì sao hiểu rõ nhiều như vậy bí mật tình báo. Hạt châu kia chân chính tâm tích đây. Ta cũng không rõ ràng. Nhưng ta không có ném vào ngoài không gian, mà là mang ở trên người, ở lò ấn tàn thời điểm chiến đấu mất. Cho tàn vẻ mặt lạnh lẽo, cái kia chi mạo danh thế thân thần bí thế lực muốn nói dối bọn họ ảm tình, nếu không có bọn họ này lòng tham giết người diệt khẩu, vẫn đúng là bị che giấu đi. Ngẫm nghĩ cái kia thần bí thế lực cách làm, thủ đoạn nghiêm mật mà lớn mật, biết rõ cùng ảm tình tranh đấu, còn dám mạo danh thế thân, chính là đoán được bọn họ bảo mật tâm tư, nắm chắc khắp nơi tâm lý, cuối cùng nói dối cùng ảm tình. Đùa bỡn đang vỗ tay trong lúc đó, suýt chút nữa liền thành công, phần này kín đáo dòng suy nghĩ, nhường cho tàn không khỏi sinh ra lòng kiên kỵ. Còn kém một tí kẹo như thế. Nếu không phải ném vào ngoài không gian, vậy thì dễ làm rồi, người đi tra rõ tham dự hôn chiến hết thể trải qua chuyện thế lực, bất luận dùng biện pháp gì, cậy ra bọn họ miệng, thế tất có một phương lấy đi rồi mật ngữ châu, không thể không có mục kích báo cáo. Xạ rổ thở tạ ra lệnh. Có chút tội phạm truy nã đã rời đi lòn tản, cần mẫu hạm chặt lại. Còn lưu lại ở lón tàn người liền giao cho ta. Cho tàn trong lòng động lại bị người treo chọc sự phẫn nộ, ngữ khí lạnh lẽo. Xa rồ thở tạ nói bổ sung, đang tìm kiếm mật ngữ châu tâm tích đồng thời, hỏi thăm cái kia chi thần bí thế lực tin tức. Ta biết. Cho tàn cao mày, tuy rằng đồng ý, nhưng hắn đối với thần bí thế lực thực sự không đầu mối gì. Cái kia, vậy ta đây. Mày không còn nữa vừa nãy tự tin, có chút bối rối, thế nhưng hắn lại cảm giác mình nói ra tình báo, trái lại là ảm tinh tìm ra ẩn giấu kẻ địch. Hẳn là lập công đi. Xạ rồ thở tạ liết hắn một cái, ngoắc ngoắc tay, chu vi ảm tinh chiến sĩ giơ lên quang năng súng trường, nhắm vào hành hình trụ, hết thể người thu nhặt kinh hại đến biến sắc, dãy rùa lên, vội vàng xin tha. Đừng giết ta, đây chỉ là một chuyện hiểu lầm, ta không phải cố ý bắt nạt lửa các ngươi. Ảm tinh là ta thần tượng, ta cho tới nay tâm nguyện chính là vì hôn huyết chồng sự nghiệp mà phân đấu, nên phải nhường ta gia nhập các ngươi. Mạnh cả người run, lớn tiếng biện giải. Ngươi thật sự rất muốn vì ảm tinh kính dâng. Xạ rổ thở ta ánh mắt lóe lên. Đúng, ảm tinh là tín ngưỡng của ta. Ta đồng ý cho các ngươi làm bất cứ chuyện gì. Bạch vội vàng phẫu lộ cõi lòng, biểu đạt trung tâm. Rất tốt, đối với chúng ta tới nói, ngươi chết rồi so với sống sót càng thêm vào hơn dùng, ảm tinh cảm tạ ngươi kính dâng. Xạ rổ thở ta cười lạnh nói. Giết người diệt khẩu vốn là ảm tinh chuyến này to lớn nhất mục đích, trên thế giới này biết mật ngự châu tâm tích người ngoài càng ít càng tốt. Vụ. Quang năng súng trường bắn ra laser, từng cái người thu nhặt trên người bị đánh ra nóng chảy mặc vết thương, tiếng kêu thảm thiết đầu tiên là đạt đến tối, đón lấy nhanh chóng suy nhược, mất đi khí tức. Laser ở trước mắt phóng to, tầm mắt trở nên một mảnh trắng xóa, Bạch mở to hai mắt, tan vỡ gào thét. Không. Lít nha lít nhít vết thương trải rộng toàn thân, Bạch nghèo đầu, con mắt trợn lên tròn trịa, chết không nhắm mắt. Hắn lòng tràn đầy coi chính mình sắp gia nhập tha thiết ước mơ ảm tinh, lại không nghĩ rằng chính mình cuối cùng sẽ chết ở ảm tinh trong tay. Chương 386, sở trường thăng cấp tập kích. Hai ngày sau, xì, làm lệnh chứa đựng hòm mở ra, xương mênh mông dịch đạm hơi lạnh đổ xuống mà ra. Hai ở chân thao tác cán con kim loại kiểm, giáp ra chứa 10 cây đầy ngân sắc dược tề ống nghiệm, đây là lấy ra hư không long tộc tủy sống dịch chế thành thuốc biến đổi gen, hư không long sức sống dồi dào, thi hải cùng tủy sống ở chết rồi như trước có hoạt tính, mấy trăm năm mới sẽ hoàn toàn biến mất, thông qua lấy ra hoạt tính ước số, có thể chế thành tăng cường thể chất đại bổ thuốc, tuyệt đại đa số sinh vật cũng có thể dùng, nhân loại cũng bao hàm ở trong đó. Thập phần tinh luyện hư không long thủy, những này đáng yêu con vật nhỏ là ngươi. Hai ở miệng bộ răng nhọn kèn kẹt hoạt động, phiên dịch khí chuyển hóa sâu tiếng. Lòn tán giao cho Hàn Tiêu tính thực chất khen thưởng là 50kg hư không long xương cùng thập phần rồng thủy, nguyên bản là 100kg long cốt, nhưng hắn cố ý yêu cầu đem một nửa long cốt đổi thành rồng thủy. Hư không long thủy tác dụng là vĩnh cửu tăng cường thuộc tính, không tác dụng phụ không tăng thêm, đối với tờ lệ ơ tới nói cực kỳ quý giá. Cầm lấy một ống rồng thủy, tử tế quan sát, mật độ không giống thủy ngân như vậy trầm trọng ngưng trệ, nửa trong suốt màu bạc nhạt, dược tê rất tinh khiết trong suốt, mang có điểm điểm tinh mang, vừa đến tay liền phát động vật phẩm nhắc nhở, xác nhận không có sai sót sau, Hàn Tiêu trực tiếp cất vào tiêm vào súng, đem một ống rồng thủy đánh vào mạch máu bên trong. Một luồng phát ra từ thân thể nơi sâu xa run rẩy dường như bị điện giật giống như lưu chuyển toàn thân, Hàn Tiêu giật cả mình, trong mắt lóe ra một vệt ngân sắc. Người sử dụng, tinh luyện hư không long thủy, cao nồng độ 42.2%, thuộc tính vĩnh cửu tăng cường, sức mạnh 3, sự chịu đựng 4, mị lực 1. Hàn Tiêu động tác liên tục, lại đánh hai ống thuốc đi vào, cao nồng độ dược tề tùy cơ tăng cường trị số phạm vi tương đối cao, liên tục 3 lần tiêm vào, tổng cộng sức mạnh 8, sự chịu đựng 11, mị lực 2. Vĩnh cửu tăng cường thuộc tính dược tề thông thường có lần số hạn chế, hư không long thủy chỉ có thể tăng cường 3 lần thuộc tính, sau khi liền không lại tạo tác dụng. Nhưng mà, 3 lần sau đó tuy rằng không tăng thêm nữa thuộc tính, nhưng cũng có ẩn tính hiệu quả, nếu như kiên trì sử dụng, liều lượng đạt tới trình độ nhất định, lượng biến tích lũy biến chất, được tên là hư không gen, sở trường, mặt ngoài hiệu quả chỉ là tăng tốc độ cùng né tránh tỷ suất năng lực thông thường, chân chính chỗ tốt nhưng là sẽ ảnh hưởng chủng tộc thăng hoa lúc lựa chọn. Kiếp trước, đây là gặp may đúng dịp mới phát hiện kết quả, phải biết hư không long thủy rất quý hiếm, sử dụng 3 lần sau không hiệu quả, tuyệt đại đa số người sẽ không đi lãng phí. Hàn Tiêu không khỏi cảm tạ vị kia có tiền tùy hứng cường hào, không phải vậy không ai biết bí mật này. Căn cứ dược tính tích lũy, thấp nồng độ đại khái muốn 20 chi, cao nồng độ 10 ứng phó nên đủ. Hàn Tiêu trong lòng tính toán, đem rồng tùy liên tiếp tiêm vào tiến vào trong cơ thể, càng nhiều ngân sắc dược tề lẫn vào huyết dịch, hắn sinh ra một tim đập thình thịch, trong cơ thể có chút nhỏ bé địa phương bắt đầu rồi biến hóa, đáy mắt ánh bạc càng ngày càng sâu sâu. Hai ở kinh ngạc nói, hí hí hí. Nha, xin lỗi. Phiên dịch khí vừa nãy rơi mất, ngươi tiêm vào quá nhiều lần, không sợ đột biến gen sao? Có chừng có mực a. Hàn Tiêu lắc đầu một cái, ra hiệu chính mình vẫn được, hắn muốn chính là đột biến gen. Tiêm vào đến thứ 7 chi, Hàn Tiêu thân thể cứng đờ, một trận lạnh lẽo cùng nóng lên hỗn hợp phức tạp cảm thụ ở trong người nổ tung, dưới chân không vững, lảo đảo, phía sau lưng đánh vào hàng giá, hổn hển thở hổn hển, nhíu mày đến cơ hồ có thể giáp con rồi chết. Hắn gắt gao cắn răng, toàn thân đầu dây thần kinh đem bước lên xé rách đau nhức lan truyền cho đại não, mỗi cái mạch máu đều đang nhảy nhót, nhô ra. Nếu như có am hiểu nhận biết người siêu năng ở đây, liền có thể phát hiện, Hàn Tiêu sinh mệnh rung động xuất hiện biến hóa, không chỉ có càng thêm dâng trào, mạnh mẽ, còn nhiều ra từng kia một hư không khí tức, thần bí, huyền ảo. Ngươi thu được sở trường, hư không gen. Hư không gen, ngươi cảm quan có thể nhạy cảm phát hiện không gian biến hóa, giao cho ngươi càng mạnh hơn phản ứng lực cùng linh hoạt hơn thân thủ. Tốc độ di động 28, né tránh tỷ suất 15. Qua một trận, thống khổ giảm xuống, phảng phất qua một cái thế kỷ dài như vậy, Hàn Tiêu thở phào nhẹ nhõm, xóa đi mồ hôi lạnh trên trán, đột nhiên tìm thấy một khối nô ra, xúc cảm có chút cứng rắn, khác nào vậy? Lấy ra tấm gương một chiếu, con ngươi trở nên ánh bạc rạng rỡ, mi tâm xem ra không dị thường, nhưng hắn rõ ràng tìm thấy một khối hình thoi da rẻ biến cứng rồi. Điều động khí lực, làm trong cơ thể tế bào năng lượng sinh động lên. Khối này hình thoi da rẻ liền từ màu da biến thành sáng ngân sắc, hết sức rõ ràng. Hoặc, quán giang khẩu nhị lang hiển thánh chân quân. Hàn Tiêu tấm tắc lấy làm kỳ lạ, này viên ngân sắc dấu ấn không chỉ có không có phá hoại chính mình anh Tuấn, trái lại gia tăng rồi thời thượng trị số, nếu như ánh sáng lại sáng điểm, hắn liền có thể cao phòng theo tỷ giảng quyền. Đây là đột biến gen sản sinh mới nội tạng, cũng là hư không gen, mang đến biến hóa, dùng để tăng cường đối không gian nhận biết. Mở ra bảng nhìn một chút. Còn có một cái khác sở trường cũng phát sinh ra biến hóa, thấy rõ nhắc nhở sau, Hàn đại kỹ sư trợn mắt lên, vui mừng khôn xiết. Ngươi sở trường, cấp thấp cứng cỏi sinh mệnh, thăng cấp. Thăng cấp hoàn thành, nguyên sở trường biến thành, trung cấp cứng cỏi sinh mệnh. Hàn Tiêu rất sớm trước đây được cái này khuôn sở trường, làm bạn hắn vượt qua các loại nguy cơ, lần trước là tiêm vào một loại khác thuốc biến đổi gen, lần này hư không long tủy càng nhường cái này bột khuôn lần thứ 2 tiến hóa, sự chịu đựng cùng HP chuyển hóa tỷ lệ từ 1 giờ 15 phút tăng cường là 1 giờ 30 phút, vọt lên gấp đôi, đồng thời thêm ra kháng tính ngoài ngạch 25 hiệu quả. Hoàn toàn là niềm vui bất ngờ, tợ lệ ơ không cách nào nắm giữ khuôn sở trường, Hàn Tiêu lần thứ nhất biết khuôn sở trường có thể thăng cấp, rất là kinh hỉ. Sinh mệnh hạn mức tối đa trực tiếp có thêm hơn 4.000 điểm, tương đương với nguyên lai 1/3. Ta tại ra dạy trên đường một mình xông pha không trở lại. Hàn Tiêu ánh mắt loe sáng, âm thầm suy đoán, càng thêm quý giá thuốc biến đổi gen có thể tăng lên cứng cỏi sinh mệnh đẳng cấp, muốn thăng cấp, liền muốn hướng về trong cơ thể tiêm vào càng nhiều gen thuốc. Bất quá, thuốc biến đổi gen không thể dùng linh tinh, bằng không gây nên loạt dị phản ứng tạo thành gen nhiêu sóng thậm chí gen tan vỡ liền thảm, lựa chọn tốt nhất nhất định là như loại này không tác dụng phụ dược thể. Sự phát hiện này nhường Hàn Tiêu có ý nghĩ mới, đối với khuôn sở trường nhu cầu càng thêm bức thiết, nhưng đáng tiếc đồ chơi này không phải là muốn liền có thể có. Còn lại 3 chi rồng tủy bị hắn lưu lại, loại này quý giá đồ chơi vừa vặn dùng làm độ thiện cảm mối nhử, định một cái tặc cao giá cả, nhường tờ lễ ơ làm lao động phát ra từ chân tâm. Thu tài liệu tốt, bộ đàm vang lên, rèn nhì xin trò chuyện. Hát tinh, ẩm xì các hạ có chuyện tìm ngươi. Bộ đàm bắn ra xì nhì chìa mặt giả lập toàn tức màn hình. Ẩm sỉ tinh xảo khuôn mặt xuất hiện, thân thể trực tiếp đồng bình ở chân không không gian vũ trụ, trường lực vờn quanh bảo vệ, sau lưng nàng, vô số ánh sáng phun trào, phảng phất lấp kín mỗi một tấc không gian, không thua gì tinh tế hạm đội laser bắn một lượt tình cảnh, tựa hồ đang cùng cường địch chiến đấu. Nhưng mà ánh sáng đều bị vô hình trường lực bình phong văng ra, oanh tạc giống như rơi vào dưới chân một viên hoang vu hành tinh. Hiển nhiên chiến đấu kéo dài một quãng thời gian, hoang vu hành tinh 1/10 thể tích đổ nát, như cái bị gặm một cái quả táo. Vỡ vụn thiên thạch, bụi trần quay trúng quanh hành tinh xoay tròn, hỗn hợp tiêu tán khí thể, thành một vòng mây vòng, phỏng trừng lại gọi một hồi, cái hành tinh N. Alien muốn trước thời hạn vài tỷ năm chết già. Không đúng, đây gọi là thiếu niên chết trẻ, hồng nhan bạc mệnh. Chỉ liếc mắt nhìn, Hàn Tiêu liền có thể xác định, ẩm sĩ đang cùng phá toái tinh hoàn khác một ở ngoài siêu cấp A xé bước đánh nhau, không cần 3 ngày, vũ trụ tin tức nhất định sẽ truyền bá báo như sau nội dung. Phá toái tinh hoàn báo tưởng. Hai đại cường giả tùy hứng lẫn nhau hầu, vô tội hành tinh gặp bất chắc, siêu cấp A cường giả ác ý phá hoại hoàn cảnh, hành tinh bảo vệ hiệp hội biểu thị mãnh liệt khiển trách, hôm nay hành tinh danh hiệu thủ tiêu danh sách. Nói đến, thật giống bởi vì tin tức về ta, ẩm sĩ mới tâm tình không tốt tìm người đánh nhau, nhưng đáng tiếc một viên tuổi trẻ hành tinh. Khoe mắt giật giật, Hàn Tiêu vội ho một tiếng, hỏi, Long tọa các hạ, ngài có nhiệm vụ gì giao cho ta? Ẩm sĩ mở miệng nói chuyện, nhưng một mảnh lặng im, nàng tỉnh ngộ lại. Điều khiển trường lực từ trên hành tinh bắt được một đoàn khí thể, ngắt cái khí quyển tràng bao phủ tự thân, lúc này mới phát ra âm thanh. Ta nghe xong rèn nỉ báo cáo, đoàn đội của ngươi có ưu tú năng lực chiến đấu, ở lại lo ấn tặn là lãng phí, ngược lại ngươi nguyên vốn là lính đánh thuê, ta phê chuẩn ngươi ở bên ngoài hoạt động, vừa vặn ta có nhiệm vụ giao cho ngươi. Ngươi gặp lão sư ta, thay ta tìm hiểu tin tức về hắn. Ẩm sĩ nói, hắn mấy ngày trước hướng về rèn nỉ đưa ra yêu cầu, lấy lo ấn tặn nhân thủ đầy đủ. Hắn ở lại chỗ này là lãng phí là cớ, xin ngoại cần hoạt động. Lón tàn chỉ có vệ đội, quản gia, hậu cần 3 cái quản lý chức vị, vừa vặn thiếu hụt ngoại cần bộ đội, mà không chết hát tinh đoàn lính đánh thuê là lựa chọn tốt nhất, ít nhất không cần lo lắng tổn thất. Jenny cảm thấy có lý, báo lên cho ẩm sĩ từ trước đến giờ dùng người thì không nên nghi ngờ người, không lo lắng Hàn Tiêu rời đi lón tàn thì sẽ cách nàng mà đi, vô cùng tự tin. Hàn Tiêu sáng mắt lên, không cần vây ở lón tàn. Đây là một cái lớn lao tin tức tốt, không làm lỡ đoàn lính đánh thuê trận doanh trưởng thành thời gian, lón tản tuy được, nhưng gia nhập sơ chung dù sao cũng là hành động bất đắc dĩ, chỉ cần có thể tự do hoạt động, cái vấn đề này đối với hắn quấy nhiễu cực kỳ giảm nhỏ. Quyết định kết quả, cúp máy truyền tin, Hàn Tiêu tâm tình khoan khoái, ba đại quân đoàn cao tầng ít ngày nữa sắp đến lúc đó hắn có thể một đạo theo trở lại giao nhiệm vụ. Ngày hôm nay mọi việc thuận lợi a. Hàn Tiêu một mặt vui vẻ. Chẳng lẽ rốt cục xui xẻo được rồi bắt đầu đổi vận. À rồ xạ chờ ở cửa, Hàn Tiêu phất phất tay, mang theo nàng rời đi nhà kho, hắn không yên lòng nhường à rồ xạ một người chạy loạn, rảnh rỗi thời điểm vẫn mang theo bên người. Tiến vào một cái không có một bóng người đường phố, đi rồi một hồi, Hàn Tiêu bỗng nhiên thu lại ung dung sắc mặt, hơi nhướng mày, phát hiện bầu không khí quái lạ, lướt người đi đem à rồ xạ hộ ở phía sau, cảnh giác nhìn chung quanh bốn phía. Năng lực nhận biết không sai. Bang bầu trời vang lên một người tiếng nói chuyện. Mang theo phán xét lạnh nhạt ngữ điệu, ẩn chứa đối với thực lực bản thân cực kỳ tự tin cao cao tại thượng, tiếng nói nhường Hàn Tiêu cảm thấy quen thuộc. Cùng lúc đó, bốn phía mặt đất đột nhiên rỗi ra cứng rắn vách tường, che khuất bầu trời, như lao tù đem hai người nhốt ở bên trong. Ảm tinh đặc khiển đội chiến sĩ hiện thân, vây quanh hai người. Cho Tàn đứng ở ngay phía trước, ánh mắt xem kỹ, nhìn chằm chằm Hàn Tiêu, mặt không hề cảm xúc, phảng phất tất cả đều nằm trong lòng bàn tay tư thái. Hắc tinh đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, chúng ta cần ngươi hợp tác, đi theo chúng ta, không phản kháng có thể ít bị đau khổ một chút. Nghe vậy, băng xương dãy núi giống như nghiêm nghị ở Hàn Tiêu con ngươi nơi sâu xa chồng chất. Chương 387, tự lý người chứng kiến. Hai ngày trước, Ảm tinh giết người diệt khẩu, trùng hợp nhìn thấu các lời nói dối, liền thay đổi sách lược, không cần khổ ha ha ở trong vũ trụ mò kim đáy biển, nếu mật ngữ châu rơi vào lọn tặn, như vậy chỉ cần khóa chặt từng tham dự bến tàu hôn chiến thế lực, điều tra đến cùng là ai lấy đi rồi hạt châu, sàng lọc phạm vi lập tức thu nhỏ lại vô số lần. Lính đánh thuê là bến tàu hôn chiến người khởi xướng, chịu đến trọng điểm quan tâm, Thiên Hoàn, Đao Phong, Tử Kim ba nhà đều bị tóm lấy, chỉ có Hàn Tiêu Hắc Tinh có quyền lực ở bên ngoài hoạt động. Cho Tàn vẫn không có tìm đường chết đến đi cất ngục, liền không cần cân nhắc, trực tiếp đem Hàn Tiêu xem là tốt nhất ra tay mục tiêu. Cho nên mới có lần này mai phục. Nắm lấy Hắc Tinh, sử dụng thủ đoạn khống chế cái này tiểu dòng binh đoàn trưởng, nhường hắn bé ngoan nghe theo dặn dò, mượn thân phận của hắn ra vào nhà tù, hỏi thăm mật ngự châu có hay không bị cái khác lính đánh thuê kiếm đi. Vốn là, Ảm Tinh đặc khiển làm viên hành động sổ tay, điều thứ nhất chuẩn tắc là ngoại cần nhiệm vụ lúc, vì hạ thấp bại lộ nguy hiểm. Có thể đủ tiền tài hối lộ mục tiêu thì lại tận lực không sử dụng vũ lực, bởi vì phần lớn thời điểm tốn ra tiền còn có thể đoạt lại, nhưng mà ở Ảm Tinh nhận thức bên trong, cái kia chim ưu đồ mật ngự châu thần bí thế lực ẩn giấu ở lọn tặn, so với bọn họ biến đổi trước tiên biết được chân tướng, rất khả năng nhanh chân đến trước trời vừa sáng tiếp xúc lính đánh. Thuê, trải qua cái lừa dối sự kiện, Cho Tàn không muốn lại bị trêu chọc một lần, quyết định đến một bộ thô bạo đơn giản, trực tiếp vận dụng vũ lực. Làm loại cỡ lớn bạo lực khủng bố tổ chức thành viên, đối mặt lính đánh thuê từ trước đến giờ có cảm giác ưu việt, như ẩn nút trong bóng tối tử thần, bước cách cao, đủ thời thượng, lãnh khốc túc sát, cỡ nào có hình, mà lính đánh thuê nhiều đất nhà, lại như quê mùa cục mịch chấn đất, vì tiền cái gì đều làm cu ly, không có niềm tin, thậm chí còn không bằng chuyên môn đuổi bắt tội phạm truy nã thợ săn tiền thưởng, quả thực tòa bạo. Chúng ta đi ra lan lộn, chú ý chính là bước cách. Báo ra lai lịch thời điểm, ta đến từ Ảm Tinh cùng ta là một cái lính đánh thuê cảm giác hoàn toàn không giống. Ảm Tinh tên gọi nhường vô số chủng tộc kính nể kiên kỵ, so sánh với đó, lính đánh thuê ngành nghề tuy rằng cực kỳ khổng lồ, nhưng là năm bẻ bảy mảng, vàng thau lẫn lộn, khác nào cục đá cùng cắt pháo đài khác nhau. Nếu như Thiên Hoàn, Đao Phong loại hình đại quân đoàn, Ảm Tinh mới sẽ nhìn thẳng vào, nhưng một nhánh người mạnh nhất bất quá cấp B hơn 50 người quy mô nhỏ đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng. Hắc, vậy còn không là bắt vào tay. Các ngươi là ai? Hàn Tiêu híp híp mắt, cố ý hỏi. Cho một mình ngươi lời khuyên. Nếu như muốn sống được lâu một chút, liền thu hồi lòng hiếu kỳ của ngươi, đừng hỏi thân phận của chúng ta, không muốn rước họa vào thân. Cho Tàn từ tốn nói, hắn cho rằng Hàn Tiêu nhất định rất kinh ngạc bọn họ này quần mai phục giả thân phận. Nhưng mà hắn cũng không biết, cướp đi nô lệ đêm đó người chứng kiến chính là Hàn Tiêu, cho rằng đây là cùng Hắc Tinh lần thứ nhất gặp mặt, duy trì cao thâm khó dò, lấy này hướng về Hắc Tinh tạo áp lực, hoàn toàn không biết ngọn ngành sớm đã bị Hàn Tiêu mò rõ rõ ràng ràng. Hàn Tiêu nhìn chung quanh một tuần. Cho Tàn cấu trúc vách tường hình thành sàn đấu thú giống như lao tù, trước sau trái phải tổng cộng 8 tên Ảm Tinh chiến sĩ, đem hắn bao vây vào giữa. Ngoại trừ Cho Tàn bên ngoài, mặt khác 7 vị cũng không phải đánh xì dầu mặt hàng, đặc khiển đội chiến sĩ tất cả đều là cấp B người siêu năng, mắt nhìn chằm chằm. 7 vị đồng cấp đối thủ thêm vào B Cho Tàn, khó chơi trình độ không phải là 1-1, các loại năng lực phối hợp, Hàn Tiêu không dám hứa chắc mình có thể chống đỡ bao lâu, hơn nữa hắn còn mang theo con ghẻ ạ rồ xạ, cục diện tràn ngập nguy cơ. Hàn Tiêu điều ra ki giáp, robot, tần số truyền tin, chỉ có thể nghe được một trận xì xì điện lưu thanh, sắc mặt hơi trầm xuống. Đừng uổng phí thời gian, phụ cận bố trí cường lực tín hiệu nhiều song khí, không có tin tức có thể truyền đi, ngươi gọi không được cứu binh. Cho Tàn ngữ khí lạnh nhạt, đại thể ý tứ chính là ngươi la rách cổ họng cũng không người đến cứu ngươi. Xem ra các ngươi cảm giác ăn chắc ta. Hàn Tiêu gắng giữ tỉnh táo, thử dò xét nói, ngược lại ta không đường có thể trốn, nói một chút các ngươi muốn ta làm cái gì. Có thể có thương lượng, ta không muốn đánh một trận không có ý nghĩa chiến đấu. Chúng ta muốn ngươi hướng về lính đánh thuê hỏi thăm một viên hạt châu màu đen tam tích. Cho Tàn nói. Nghe vậy, Hàn Tiêu mặt không biến sắc, trong lòng cấp tốc phân tích. Xem ra Ảm Tinh 8 phần 10 từ bạch trong miệng cậy ra chân tướng, phỏng chừng cũng biết có người mạo danh thế thân danh hiệu của bọn họ, cũng ở cạnh tranh mật ngữ châu, thế nhưng bọn họ cũng không biết người kia là ta, lần này bị tập kích, cũng không phải là ta bại lộ, mà là ta trùng hợp là mục tiêu một trong, này rất then chốt, bọn họ không biết hạt châu ngay tại trên người ta, nếu là giả ý hợp tác, làm bộ hợp tác, có thể chạy trốn căn hệ. Hắn khá là lưu ý ảm tinh khai quật đến trình độ nào, lúc này xem ra, hắn chỉ là đúng dịp bị cho rằng lính đánh thuê điển hình, thế thân ảm tinh sự vẫn chưa bại lộ. Cũng không phải là không thể cân nhắc hướng về ảm tinh thỏa hiệp, phải biết có một loại nham hiểm thủ đoạn gọi là đánh vào kẻ địch bên trong, nếu như giao ra mật ngữ châu có thể đổi lấy gia nhập ảm tinh tư cách, cũng vẫn có thể xem là một loại lựa chọn, chỉ có điều nguy hiểm không biết, không tốt cân nhắc. Hàn Tiêu híp híp mắt, biểu hiện tựa hồ cũng không biết hạt châu là cái gì, nói, đây chỉ là việc nhỏ, ta có thể hỗ trợ, hà tất vận dụng vũ lực. Cho Tàn lấy ra một cái trong suốt cái hộp nhỏ, chứa đông đảo hạt cắt to nhỏ nạ nổ loại nhỏ cơ khí sâu, tiêm vào trong cơ thể, dùng để khống chế đại não cùng trái tim, bất cứ lúc nào có thể đoạt đi tính mạng, nói, chờ ngươi tiêm vào cái này, chúng ta nói lại hợp tác sự. Xem ra ta không có lựa chọn khác. Hàn Tiêu lắc đầu, kỳ giáp, dỗ bốt, trong nháy mắt bám thân. Tiêm vào nã nổ cơ khí, sinh tử bị người điều khiển, hắn không thể mặc người sâu xé, đã như vậy, vậy chỉ có một con đường. Đánh hắn. Ken Kaka. Từng chuôi súng điện từ kỳ giáp, dỗ bốt, danh bắn ra ngoài, điện lưu giống như khí lực bắn ra, vờn quanh tia nhỏ giống như chớp giật. Hàn Tiêu không chỉ có hai tay nắm súng, còn lại súng ống cũng bị khí lực điều khiển. Hướng về bốn phương tám hướng nổ súng. Thình thịch thình thịch. Chỉ một thoáng, viên đạn bay ngang, giống như mạng nhện nhằng nhị khắp nơi quấn quanh màu xanh lam điện pháo sáng nói, lấy Hàn Tiêu làm trung tâm tản ra, phảng phất chứa đựng sâu hoa hồng lam. Chiến đấu bỗng nhiên bạo phát. Hàn Tiêu một cái, bước lướt liên tục bắn, tiện thể mở ra, khống tràng con mắt, tăng cường bắn tốc độ, kích hoạt từ lực tầm nhìn số liệu lưu, lần thứ hai tăng cường máy móc sự hòa hợp, còn sử dụng giới lực phun trào cùng siêu phụ tải. Nhiều kiểu nhiều loại kỹ năng dùng lực buộc phát tăng nhiều, ảm tinh đặc hiển chiến sĩ bị này hỏa lực kinh ngạc một phát, dồn dập né tránh đón đỡ, phương thức khác nhau. Lãng phí thời gian. Cho Tàn điều khiển bụi trần biến thành tấm khiên, đỡ viên đạn, một mặt bình tĩnh, đối với hắn mà nói, chỉ cần kẻ địch cấp độ so với hắn thấp, bất luận phương thức chiến đấu làm sao, đối với hắn mà nói đều là trò mèo, chỉ cần không cách nào miễn dịch hắn dị năng, cái gì kẻ địch đều có thể dây đi. Vụ. Dị năng phát động, xúc giác kéo dài. Tầm nhìn biến ảo, Cho Tàn rõ ràng xem đến Hàn Tiêu thân thể nguyên tử cấu tạo, carbon cổ flux, nguyên tố, bị đánh dấu tỏa sáng, dường như dòng sông bình thường trải rộng toàn thân, hắn quen cửa quen nẻo điều khiển những này carbon cổ flux, nguyên tố, hắn đã từng làm những chuyện tương tự vô số lần. Nhưng mà, Hàn Tiêu thân thể trong lúc hoảng hốt phảng phất đã biến thành dãy núi, thuận buồm xuôi gió dị năng dĩ nhiên mất đi hiệu lực, không cách nào thao túng trong cơ thể hắn mảy may carbon nguyên tử, kết cấu cực kỳ chặt chẽ, không thể lay động. Cho Tàn trên mặt bình tĩnh trong phút chốc bị đánh vỡ, kinh ngạc thay vào đó. Là ngươi. Cho Tàn nghi ngờ không thôi nhìn chằm chằm Hàn Tiêu. Nguyên lai đêm đó người chứng kiến, dẫn đến hành động dã tràng xe cắt thủ phạm, chính là người lính đánh thuê này đoàn đoàn trưởng, Hát Tinh. Chương 388, Đàng Xà, Nát Tan. Ngươi chính là tập kích nô lệ thị trường hung thủ. Hàn Tiêu cũng làm bộ khiếp sợ, thật giống vừa mới nhận ra Cho Tàn như thế, kỹ năng diễn tại tuyến. Trong giọng nói chấn động ngụy trang đến mức cùng thật sự như thế. Dựa theo ảm tinh nắm giữ tình báo, chính mình chỉ là một cái không quá quan trọng người đi đường. Một khi giao thủ, nhất định phát hiện hắn chính là đêm đó vội vàng giao thủ người chứng kiến, lấy Cho Tàn thị giác, song phương chỉ gặp qua một lần, cũng chính là tập kích nô lệ thị trường đêm đó. Vì lẽ đó chính mình làm bộ nhận ra Cho Tàn dị năng, đem cho rằng tập kích hung thủ là bình thường biểu hiện. Như vậy ngụy trang còn có một mục đích, chính là ẩn giấu tự mình biết ảm tinh chân tướng, chạy trốn hiểm nghi. Ở bị tập kích bắt đầu từ thời khắc đó, này liên tiếp dòng suy nghĩ ngay tại Hàn Tiêu trong đầu ấp ủ. Đúng như dự đoán, nhìn thấy hắn kinh ngạc, Cho Tàn căn bản không có hướng về Hàn Tiêu chính là phát hiện ảm tinh lai lịch người bí ẩn cái này dòng suy nghĩ. Tập kích đêm đó, bởi khu vực cắt điện, đưa tay không thấy được năm ngón, song phương lại mang mặt nạ cùng ki giáp, dỗ bút, lẫn nhau không biết thân phận đối phương, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ vừa vặn đụng với. Hoàn ra ngõ hẹp A. Hàn Tiêu là cái thứ nhất cấp độ thấp với mình. Nhưng có thể miễn dịch, carbon nguyên tử gỡ cấu, đặc thù đối thủ, tuy rằng chỉ là giao thủ ngắn ngủi, nhưng cho Tàn lưu lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc, quên cũng không quên được. Cho Tàn trong lòng khiếp sợ, quét qua trước thái độ hờ hững, ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ cùng chiến ý, lần trước vội vã giao thủ, không có phân ra thắng bại, lần này ta có thể không có thời gian. Người chứng kiến là dẫn đến tập kích lộ ra ánh sáng thủ phạm, thân phận thực sự lại là lần này ra tay mục tiêu Hát Tinh, thù mới hận cũ chồng chất, Cho Tàn chiến ý chấn đích. Quyết định lấy ra mạnh nhất thực lực. Cho Tàn bàn tay nắm chặt, màu đen carbon bụi cuốn lấy, ngưng tụ thành thẳng tắp kiếm hai lưỡi, nguyên tử phân bố kết cấu chặt chẽ, hóa thành đá kim cương, tuy rằng tính giòn rất lớn, nhưng cho tàn bất cứ lúc nào tu bổ, bù đắp khuyết điểm, lại mới vừa lại nhận. Ầm. Đồng thời, mặt đất phun ra vô số màu đen bụi trần, thể tích nhỏ bé, đồng bền toàn trường, hướng về kỳ giáp, rỗ bút, trong khe hở chui. Kẻ địch khí thế bao nhiêu kiểu lên trên, Hàn Tiêu cảm nhận được áp lực. Vốn là, cho tàn cho rằng bắt Hàn Tiêu là một cái ung dung nhiệm vụ, nhưng hắn phát hiện mình sai rồi, đây là một đối thủ khó dây dưa, liền thay đổi ý nghĩ, lấy ra ứng đối cường địch thái độ đối mặt Hàn Tiêu, hoàn toàn chăm chú lên. Hô! Bảy viên âm kích cầu bay ra, trôi nổi không trùng, mở rộng khuếch tâm tràng, cho tàn chế tạo lao tủ không gian có hạn, có thể hình thành tuyệt hảo rung động tiếng vang. Đen lưới liềm ở tay, phù du con thoi tầm chắn vờn quanh thân thể, tay giáp, mảnh che tay, giáp chân sáng lên đỏ màu xanh lam nóng ánh sáng, lần trước cường hóa gia tăng rồi điện từ thiêu đốt kỹ thuật vị trí, hỏa lực toàn mở. Bởi vì tín hiệu nhiều sóng, không cách nào triệu hoán xa xa treo đầy trợ rút, Hàn Tiêu chỉ có thể dùng kỹ giáp, rỗ bút, thường quy trạng thái tác chiến, không có tiếp viện trang bị, đối với kỹ sư cơ giới vô cùng bất lợi. Trốn qua một bên đi. Hàn Tiêu đem ạ rổ xạ đẩy ra, lưới liềm xoay một cái, điện lưỡi dao soạt bổ ra, chém ở trên vách tường, lông tóc không tổn hại. Hắn mâu sắc chìm xuống, vách tường quá cứng rắn, không cách nào phá vòng vây đi ra ngoài. Không đường tối lui, duy có một trận chiến. Lúc này, bảy vị ảm tinh chiến sĩ năng lực bạo phát, ba tên võ đạo hệ cả người khí diễm như thú như rồng, uyển như thiết kỵ xung phong, hiện tam giác trận hình vô giết, vi công tới. Ầm. Lưỡi liềm đãng ra trăng tròn ánh đao, sừng sững tại chỗ, cùng ba người hùng hãn va chạm. Sóng khí dư âm bắn ra, vang vọng ở lao tủ. Ạ rồ xạ bị bức ép đến biên giới, chỉ có thể bàng quan. Cho tàn đối với Hàn Tiêu miễn dịch điều khiển năng lực vô cùng háo kỳ, ngược lại bố trí tín hiệu che đậy, hắc tinh không cách nào kêu gọi trợ giúp, vừa vặn có thời gian chậm rãi bào chế Hàn Tiêu. Ngay tại Hàn Tiêu bị tập kích, rơi vào khổ chiến thời điểm, cách xa ở phù đảo mặt khác lái máy bay phiên trực tờ layer, toàn thể phát động nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ khẩn cấp, trợ giúp. Nhiệm vụ giới thiệu. Đoàn trưởng của các ngươi bị một nhóm khách không mời mà đến mai phục, rơi vào khổ chiến, làm đoàn lính đánh thuê một phần, ghi nhớ đoàn trưởng gặp nạn, bát phương trợ giúp. Nhiệm vụ yêu cầu, nhanh chóng chạy tới chiến trường, trợ giúp hát tinh, tọa độ là. Khen thưởng, quyết định bởi với trợ giúp tốc độ cùng với trợ giúp nhân số. Từ chối hậu quả, hát tinh đoàn lính đánh thuê hảo cảm 300. Hết thể tờ lệ ơ bỗng cảm thấy phân chấn. Cho tàn dị năng rất mạnh, không chỉ có cận chiến lợi hại, còn có thể điều khiển vô số đồng bền bụi trần hóa thành trường mâu đột thứ, hoặc là hóa thành xúc tu hạn chế Hàn Tiêu hành động, cho tới nay mới thôi uy hiếp lớn nhất chính là rót vào kỳ giáp, rỗ bút, khe hở bụi trần, ở bên trong biến đổi hình dạng, phá hoại đằng xà kết cấu, ít nhất có 1/3 thương tổn là cho tàn phát ra. Thứ 7 ảm tinh chiến sĩ phối hợp hiệu ngầm, ba tên võ đạo gia kiểm chế Hàn Tiêu, ngươi một quyền ta một cước cảm xúc mãnh liệt lẫn nhau hầu, làm được thiên lôi dẫn ra địa hỏa, hai tên dị năng giả. Một người phân bố axit mạnh, một người có thể chuyển hóa năng lượng vũ trụ, truyền vào đặc chế kim loại, để cho kết cấu không ổn định biến thành bạo đạn. Này hai gia hỏa hèn mọn trốn ở một bên hướng về Hàn Tiêu điên cuồng yếu ớt khu, một cái nổ nước miếng, một cái vứt sắc cầu. Còn có một cái kỹ sư cơ giới, am hiểu điện từ nhiều sóng cùng chí có thể xâm lấn, thông qua tự thân chiến đấu phục liên tiếp đằng xa, biên soạn hacker trình tự nhiều sóng đằng xa hệ thống, thậm chí muốn chiếm đoạt quyền khống chế. Hàn Tiêu trí năng kỹ thuật còn ở lại kiến thức căn bản phạm chủ. Chỉ có thể đóng phần lớn tự động công năng, bảo lưu tự mình thần kinh liên tiếp, đình chỉ dò xét cùng phân tích, lấy này phòng ngừa đằng xa hệ thống bị công phá, người kỹ sư cơ giới này còn điều khiển. Mấy tấm chắn phát sinh khí, là đội hưu đón đỡ thương tổn, đưa đến khống tràng cùng cường lực tác dụng phụ trợ. Người cuối cùng là điện hệ ma pháp sư, cùng cho tàn phối hợp tối chặt chẽ, lấy carbon bụi trần làm cầu nối phóng thích điện giật phép thuật, cho tàn đem chuyển hóa thành mạnh dẫn điện than chí hy, tăng cường uy lực, đồng thời hình thành toàn phương vị địa giật. Thiêu hủy đằng xà bên trong đường bộ. Ầm ầm ầm. Như mưa rông gió bão công kích rơi vào đằng xà kỳ giáp, rỗ bút, vết thương cấp tốc biến nhiều, bảy cái đồng cấp thêm cái trước cường địch vây công, ngàn cân treo sợi tóc, khác nào đối mặt sóng to gió lớn, Hàn Tiêu khó có thể hoàn thủ. Cho dù mở ra, xà, ma quỷ cũng mới miễn cưỡng duy trì cục diện, có lòng giết tặc, không thể cứu vãn. Kỳ giáp, rỗ bút, bền độ nhanh chóng trưởng, mới đánh mấy phút, liền rơi đến 16%. Hầu như cũng bị đánh nổ, thương tích khắp người, kề bên tan vỡ. Hàn Tiêu hít sâu một hơi, hết thể năng lượng rót vào đẩy mạnh trang bị, xoay ra một cái kinh người độ cong, cá bơi giống như thoát ra chiến đoàn, thẳng đến phụt lên axit dị năng giả mà đi, cấp tốc áp sát, trên đường gạ dịt tặng một pháo đánh về người kỹ sư cơ giới kia, làm cho đối phương tự lo không xong, không cách nào điều khiển tấm chắn bảo vệ đội hưu, lập tức xoay chuyển đen lưới liềm, muốn chém bổ xuống đầu. Bạo! Cho tàn hét lớn, bàn tay nắm chặt, ở Hàn Tiêu công kích trước, hắn có thể dành cho tổn hại đằng xà một đòn tối hậu. Trong phút chốc, vô số gai nhọn ở đằng xà bên trong tỏa ra. Kỳ giáp, rỗ bút, nhất thời trở nên thủng trăm ngàn lỗ, lập tức liền muốn tan vỡ. Chính trực vào lúc này, một đoàn mờ mịt bạch quang tỏa ra, sắp vỡ vụn đằng xà như kỳ tích tụ hợp lại cùng nhau, năng lượng đẳng cấp khôi phục lại thời điểm toàn thịnh. Máy móc tục hành. Cái gì? Cho tàn cả kinh, rất là bất ngờ, tình thế bắt buộc một đòn dĩ nhiên không thể đánh vỡ Hàn Tiêu tác chiến vũ khí, lúc này lại đi ngăn cản không kịp. Acid dị năng giả vốn là tin tưởng cho tàn có thể đúng lúc ngăn lại Hàn Tiêu, nhất thời kinh hại đến biến sắc, chỉ có thể trơ mắt nhìn lưỡi liềm lưỡi dao hàn quang ở tầm nhìn trung phi tốc phóng to. Cùng lúc đó, ý chí thiêu đốt. Soạt. Thâm trầm hắc quang chợt lóe lên, tiếp theo máu bắn tung tóe, một đạo dữ tợn vết tích từ acid dị năng giả đỉnh đầu vẫn kéo dài tới cằm, phảng phất đem khuôn mặt chia ra làm hai. Kẻ địch HP soạt sổ giá. A a a. Acid dị năng giả kêu thảm thiết, ngã trên mặt đất, mặt phun tung tóe máu tươi, ở Hàn Tiêu bổ ra dưới một đao trước, cho tàn vội vàng đem hắn tách ra. Vừa vặn ở một khắc tiếp theo, đằng xà đổ nát thành một chỗ linh kiện. Máy móc tục hành nhường đằng xà kế tục cứng chắc 5 giây, chính là thêm ra này chút thời gian, nhường Hàn Tiêu có thể bổ ra này một đao, chống vây công trọng thương một người. Hô, hô Hàn Tiêu thở hổn hển, hắn đã sớm muốn ném lăn acid nam, hung hăng hướng hắn nói đảm, có ác tâm hay không à? Cho tàn sắc mặt khó coi, bộ hạ bị trọng thương, trong đó có chính mình sai lầm nguyên nhân, phẫn nộ ở trong lòng bốc lên. Bất quá đây chỉ là đơn thuần bất ngờ, những trận chiến đấu tiếp theo sẽ không lại có thêm hồi hộp. Hắc Tinh gắng gượng chống đỡ lâu như vậy đã đạt đến cực hạn, từ khi giáp, rỗ bút, phá thoái một khắc bắt đầu, Hàn Tiêu chính là đợi làm thịt cừu con, cũng sẽ không bao giờ có sức hoàn thủ. Mất đi khi giáp, rỗ bút, bảo vệ kỹ sư cơ giới, sức chiến đấu ít nhất giảm xuống một nửa. Chiến đấu chấm dứt ở đây, ta nói rồi, không phản kháng có thể ít bị đau khổ một chút, mà ta là một cái thủ tín người. Cho tàn ánh mắt lạnh lẽo, ngươi chuẩn bị kỹ càng cảm thụ thống khổ sao? Đang xa hủy hoại. Không cách nào triệu hoán đồ dự bị kỳ giáp, rỗ bút, Hàn Tiêu thân thể không có phòng hộ, hắn liếc mắt một cái đầy đất linh kiện mảnh vỡ, sắc mặt giếng, cổ không dao động, đối với hiện nay hiểm cảnh không chút phật lòng, tiện tay đem đen lưới liềm giá trên bờ vai, lặng lẽ nói, nói lời từ biệt nói quá sớm, chờ ta ngã xuống, chiến đấu mới coi như kết thúc. Đánh nhau thời điểm, Hàn Đại Kỹ Sư xưa nay không kinh sợ qua. Chương 389, ngươi đến cùng là quái vật gì? Đầy đất đều là báo hỏng linh kiện. Âm kích cầu bị đánh rơi, phù du con toy tấm chắn đã bạo, đen lưới liềm là cận chiến binh khí, vô cùng cứng cỏi, lưới liềm lưới dao rộng lớn, có thể cho rằng nửa cái tấm khiên, Hàn Tiêu chỉ còn cái này vũ khí. Bút thú bên trong bị ly. Vèo vèo vèo. Lao tù bên trong, trôi nổi các bon bụi cố hóa biến thành mũi nhọn, đầu mâu nhắm ngay mặt đất, từ trên trời giáng xuống, mưa xối xả giống như bắn trụ mà rơi, đả kích phạm vi cực lớn, phong tỏa hết thể né tránh góc độ. Nếu như mục tiêu hữu cơ giáp, loại uy lực này có hạn phạm vi lớn xạ kích không cách nào hình thành uy hiếp, nhưng mà hắc tinh giáp bảo vệ đã bị hắn hủy hoại, mất đi phòng hộ năng lực kỹ sư cơ giới yếu đuối đến nổi. Cho tàn không muốn giết đi Hàn Tiêu, dù sao cần phải bắt sống, nhưng hắn rất tình nguyện nhường Hàn Tiêu ăn chút vị đắng, nhắm vào đều là không phải chí mạng vị trí. Soạt. Đen lưới liềm vứt ra ánh sáng lạnh, đánh bay phóng tới mũi nhọn, nhưng mà có cho tàn điều khiển, mũi nhọn quần quần không ngừng, Hàn Tiêu có thể đón đỡ tận lực ngăn trở, không ngăn được chỉ có thể gắng gượng chống đỡ. Không chỗ có thể trốn. Trên người hắn nổi lên chớp giật hình dạng khí lực, cung cấp khí lực phòng hộ, mũi nhọn va nát ở trên người, chỉ có thể tạo thành một ít bị thương ngoài da. Cho tàn tiện tay thao túng dị năng, một bên hướng về Hàn Tiêu phóng thích công kích, một bên lạnh lùng nói, một cái kỹ sư cơ giới muốn như võ đạo gia như thế chiến đấu, không có tu tập qua võ đạo kỹ xảo, khí lực không sánh được võ đạo gia như vậy chất phác, biến đổi cùng võ đạo khí lực thuộc tính hoàn toàn không giống, nếu như ngươi là giới võ giả, có thể còn có sức liều mạng. Nhưng đáng tiếc ngươi chỉ là một cái kỹ sư cơ giới, ngươi coi chính mình có thể kiên trì bao lâu. Ngươi ở làm vô vị chống lại, còn không hết hy vọng sao. Toàn trường đều là không góc chết công kích, cái khác cảm tinh chiến sĩ lo lắng bị lan đến, rời đi phạm vi công kích, không lại ra tay, đứng ở một bên chờ đội trưởng chế phục hát tinh, ngược lại cho tàn có thể ung dung đối phó mất đi răng nanh kẻ địch, không sẽ giúp bận điệu. Thắng bại đã định. Hát tinh sớm muộn không kiên trì được, chiến bại chỉ là vấn đề thời gian, hơn nữa sẽ không quá lâu. Đúng. Đồng nhiên, mặt đất bị dâm nước, Hàn Tiêu đột nhiên cất bước, nhanh như tia chớp chạy về phía một bên ảm tinh kỹ sư cơ giới, không lại đón đỡ, tùy ý đầy trời mũi nhọn đánh vào người, rung cổ tay, lưới liềm lưới dao toàn thể chia lịa, biến thành 7, 8 quay điện từ nát tan lưới dao, xoay tròn hình thành mũi khoan hình, quấn quanh đi khắp điện quang. An ta một phát điện quang độc long toàn. Hàn Tiêu quát to một tiếng, chui phá ảm tinh kỹ sư cơ giới khẩn cấp ngưng tụ tâm chán, đem xa xa đánh bay, người này chiến đấu phục bị điện đến một mảnh cháy đen, tổn hại nơi lập lòe điện đốm lửa, xuất hiện trục trặc tính tổn thương. Thiên điên, ngươi tự tìm đường chết. Cái khác ảm tinh chiến sĩ biến sắc mặt. Đối mặt cho tàn như vậy dày đặc công kích, dám từ bỏ phòng ngự, còn muốn công kích, tuy rằng bọn họ sơ sẩy một phát nhường Hàn Tiêu thực hiện được, nhưng mà đòn đánh này chỉ là nhường ảm tinh chiến sĩ uống một chút thiệt nhỏ mà thôi. Đều là đồng cấp người siêu năng, làm sao như vậy dễ dàng bị giết chết, vì thế Hàn Tiêu trái lại kẽ hở mở ra, chịu đến càng nhiều công kích, hoàn toàn là cá chết lưới rách đấu pháp. Xem ra ngươi quyết tâm không thỏa hiệp, rất có đấu trí. Cho tàn tự đáy lòng tán một câu, lập tức lắc lắc đầu, mặt không hề cảm xúc, nói, thế nhưng phản kháng là phi công, vừa vặn nói rõ ngươi đã bó tay hết cách, còn ở vọng tưởng giết ra khỏi chúng đây. Ta kiên trì có hạn, nếu ngươi không biết thời vụ, chỉ có đem ngươi đánh gần chết, ngươi mới có thể hiểu chính mình tình cảnh. Lần này, cho tàn không lại toàn trường công kích, ảm tinh chiến sĩ có thể đi vào tham chiến, được cho tàn chỉ lệnh, không lại khoanh tay đứng nhìn, lần thứ hai vây công. Hàn Tiêu không có ki giáp, dỗ bút, tăng cường, lập tức rơi vào bị động, đối mặt cuồng phong mưa rào tiến công, chỉ có thể một mực phòng thủ, bất kỳ di động, né tránh đều sẽ bị hiểu ngầm phối hợp đánh gãy, bị biến tướng khống chế ở tại chỗ, không cách nào phản kích. Oanh oanh oanh oanh oanh. Giống như là biển gầm công kích chiều liên tiếp oanh kích ở Hàn Tiêu trên người, liên tiếp phát sinh nổ tung, ầm ầm không dứt, bụi bặm tung bay, che khuất tầm mắt. Một bên ạ rồ xạ chỉ có thể nhìn thấy chớp giật, bom, mũi nhọn, khí lực sóng vô số lần xông vào nùng dày đặt bụi bặm, nhưng không nhìn thấy Hàn Tiêu bóng người, vô tận nổ tung cùng sắt thép va chạm thanh vờn quanh bên hai, nhưng không có gào thét cùng kêu thảm thiết, ngoại trừ chiến đấu âm thanh ở ngoài, không nghe được Hàn Tiêu phát ra bất kỳ thanh âm gì. Nhìn hình ảnh này, ạ rồ xạ bỗng nhiên sinh ra muốn ngăn cản tất cả những thứ này dục vọng, không có gì kích động điều khiển nàng lấy hành động, bất quá đang lúc này, cho tàn bỗng nhiên giơ tay, mọi người dừng lại vây công. Gần đủ rồi, hắn hẳn là trọng thương, cho hắn mang theo xiềng xích, lập tức rút đi. Ẩm. Cho tàn mới nói phân nửa, cho bụi bên trong bỗng nhiên phát sinh mặt đất vỡ toang âm thanh. Hàn Tiêu nhảy xuất chấn đất, dường như một cái đạn tháo, kéo hạt màu vàng khói bụi, vết thương đầy người, nhưng đại thể chỉ là bị thương ngoài da. Chịu đựng nhiều như vậy công kích, vẹn vẹn chịu chút vết thương nhẹ. Hắn cả người khí lực sáng tối chập chờn, lưới liềm đột nhiên đánh xuống. Đang. Đá kim cương cánh tay cùng lưới liềm lưới dao mãnh liệt giao kích, hồi âm ong ong, va chạm ra sao hỏa, rọi sáng cho tàn kinh ngạc vẻ mặt. Người dĩ nhiên không có chuyện gì. Mọi người nhất thời ngạc nhiên. Gặp phải như vậy mãnh liệt thương tổn, đừng nói là kỹ sư cơ giới, coi như là cùng cấp bậc võ đạo gia cũng phải trọng thương, nhưng là đánh nửa ngày. Hàn Tiêu nhưng còn có thể nhảy nhót tương bừng. Ngươi làm sao so với võ đạo gia còn trâu chó? A Hàn Tiêu rộng mở ngẩng đầu, nửa bên mặt đều là vốn lượn vết máu, nhìn qua có chút thảm, nhưng che kín trêu tức, phát sinh khàn khàn trầm thấp tiếng cười, chỉ có điểm ấy trình độ, các ngươi là ở cho ta gãi ngứa sao? Cho tàn sắc mặt tái xanh, lần thứ hai nhấc lên khí lực, dị năng bạo phát, một đống carbon cổ flux, nguyên tố, hạt căn bản hóa thành một cái trường xà, mạnh mẽ đánh vào Hàn Tiêu trước ngực. Chống hắn bay trở về cho bụi bên trong, gắt gao nhấn trên đất. Tiếp tục đánh cho ta. Cho tàn gầm lên. Có thể gánh thì thế nào, ngươi chỉ có điều là một cái mục tiêu sống, chiếm cứ chủ động chính là chúng ta. Ảm tinh chiến sĩ hít sâu một hơi, lần thứ hai lên tinh thần, công kích lần thứ hai nhấn chìm Hàn Tiêu. Lần này thanh thế càng thêm mãnh liệt, cho tàn ra tay tàn nhẫn, ánh mắt hung ác, hoàn toàn không có ý thu tay. Thấy thế, ạ rồ xả ánh mắt sản sinh gọn sóng, hướng về trước vài bước. Từ trên mặt đất nhặt lên Hàn Tiêu rơi xuống một thanh điện từ súng lục, hai tay giơ lên, hướng về cho tàn nổ súng. Len ken ken. Thua viên đạn ở đá kim cương hóa trên da văng ra. Cho tàn quay đầu nhìn sang, lạnh rên một tiếng, tiện tay vung lên, điều khiển ạ rồ xạ trong cơ thể carbon cổ flux, nguyên tố, đưa nàng quay trên đất, không cách nào nhúc nhích. Ở phát động mai phục thời điểm, cho tàn liền nhận biết qua ạ rồ xạ, chỉ là một người bình thường, liền không có để ở trong lòng, nhậm chức an phận chờ ở một bên. Lúc này nàng nổ hai phát súng, cho tàn cũng không lắm lưu ý, tiện tay khống chế lại ạ rồ xạ, lập tức quay đầu lại kế tục chuyên tâm đối phó Hàn Tiêu. Cùng oanh loạn tạc một hồi lâu, địa hình đều bị ác chiến thay đổi, Hàn Tiêu vị trí đã biến thành gần một mét sâu hố động, nùng bụi tràn ngập, tầm mắt bị chặn. Dừng lại đi. Cho tàn hô hấp có chút dồn dập, dị năng tiêu hao rất nhiều khí lực, ảm tinh chiến sĩ lui lại, cái chán hơi chảy mồ hôi, tương tự có chút mệt nhọc. Theo bọn họ ngừng tay, toàn trường yên tĩnh lại. Hắn còn sống không? Ảm tinh chiến sĩ hướng về hố nhìn xung quanh. Còn chưa có chết, ta có thể cảm nhận được hơi thở của hắn, đã vô cùng yếu ớt, lần này thật sự gần chết. Cho Tàn ngữ khí chắc chắc. Nhưng mà liền tại hạ một người trong nháy mắt, Cho Tàn đột nhiên thay đổi sắc mặt, nhận biết bên trong yếu ớt khí tức quỷ dị mà tráng lớn lên, dùng tốc độ khó mà tin nổi khôi phục. Bùi bặm trong khói mù, một bóng người chậm rãi bò lên, phảng phất có một loại ma lực, đem ở đây tất cả mọi người khiếp sợ ánh mắt vững vàng vồ tới. Đạp đạp đạp. Mỗi một thanh bước chân dường như đạp ở Cho Tàn trong lòng. Đầu tiên một thanh đen lưới liềm rũi ra khói, trải rộng vết rách, vừa xuất hiện ở trong mắt mọi người, đen lưới liềm liền lập tức đổ nát, thành một đống mảnh vỡ, triệt để báo hỏng. Khẩn đón lấy, Hàn Tiêu đi ra, ánh mắt của mọi người chuyển tới trên người hắn, sau một khắc, vẻ khó tin trong nháy mắt tràn ngập mọi người hai mắt. Chỉ thấy Hàn Tiêu tuy rằng đầy người bụi bặm, có thể hết thảy vết thương biến mất không còn tăm tích, hắn uốn éo cái cổ, phát sinh kèn kẹt tiếng vang, sinh long hoa hổ, ngựa khí lười biếng, phảng phất ngủ một giấc cảm giác vừa rời giường. Các ngươi đánh xong. Cho Tàn một mặt ngơ ngác. Tại sao Hàn Tiêu thương thế có thể tự mình khôi phục, hắn chẳng lẽ còn có tái sinh năng lực? Thậm chí hợp kim chế thành lưới liềm đều nát, người nhưng nửa điểm đánh giẫm đều không có, Hàn Tiêu như trước cứng chắc như lúc ban đầu, so với hợp kim còn cường tráng. Đánh người mệt mỏi, chịu đòn trái lại tinh thần tỏa sáng, này rất này đánh như thế nào? Hàn Tiêu nhìn chằm chằm Ảm Tinh mọi người, tựa như cười mà không phải cười, chậm rãi xoay người. Không đánh xong, ta liền lại bồi các ngươi vui đùa một chút. Hắn đã sớm tuyên bố nhiệm vụ cho The Layer, trong lòng không chút nào hoảng, hơn nữa, chính mình nắm giữ ô giả nhân vật thẻ, hiệu quả chỉ có một cái khôi phục đầy trạng thái, đơn giản thô bạo, có thể sử dụng 6 lần, vừa nay huyết lượng hạ đến 15% trở xuống, dùng mất rồi lần thứ nhất, đầy máu trở về. Hàn Tiêu vốn là phi thường ra dày, lại phối hợp cái năng lực này, đừng nói kéo dài, mệnh chết này của Ảm Tinh chiến sĩ cũng không giết chết hắn. Cho Tàn sắc mặt thay đổi mấy lần, lóe qua kinh ngạc, ngơ ngác, khiếp sợ. Nghiêm nghị, cuối cùng, tất cả tâm tình hết thể biến thành kiêng kỵ, hình ảnh ngắt quãng ở trong hai mắt. Thân thể hơi đè thấp, Cho Tàn thu lại khí thế, không lại lộ liễu, càng thêm thận trọng. Đây là hắn như gặp đại địch biểu hiện. Đối mặt Hàn Tiêu lúc, Cho Tàn ban đầu là xem thường, phát hiện Hàn Tiêu là miễn dịch chính mình đón sát thủ kẻ địch lúc, mới thu hồi hứng hở, lấy ra ứng đối cường địch thái độ, cho rằng đã đủ rất coi trọng, nhưng hắn phát hiện, chính mình vẫn là coi thường đối thủ. Từ chiến đấu bắt đầu tới nay, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Hàn Tiêu không ngừng mang cho hắn kinh ngạc, Cho Tàn đối với Hàn Tiêu ấn tượng đã lần thứ hai lật đổ. Cho Tàn gắt gao nhìn chòng chọc Hàn Tiêu, từng chữ, ngươi đến cùng là quái vật gì? Chương 390, ạ rồ xạ cấp phá liên hoàn nhiệm vụ, thượng. Ảm Tinh chiến sĩ dồn dập hướng về Cho Tàn đầu đi làm sao bây giờ ánh mắt. Cho Tàn nhìn chăm chú Hàn Tiêu, rơi vào lưỡng nan, vừa đến ở đây chỉ hoãn thời gian đã vượt quá mong muốn, nguyên tưởng rằng rất nhanh có thể bắt Hàn Tiêu. Nhưng không ngờ tới hắn ẩn giấu đi cũng khó dây dưa như vậy năng lực, thứ hai không rõ ràng Hàn Tiêu tái sinh năng lực mạnh bao nhiêu, còn có thể khôi phục mấy lần. Cho Tàn tin tưởng Hàn Tiêu nhất định có cực hạn, nhưng vấn đề là bao lâu tài năng bước ra đến. Hàn Tiêu trình độ bền bị vượt quá kỹ sư cơ giới bình quân trình độ quá nhiều, mọi người trọng thương hắn một lần, có thể khí lực cùng thể lực là có hạn, mọi người hô hấp có chút run rợn, ngực nhanh chóng chập trùng, không gián đoạn cường độ cao công kích nhường Ảm Tinh chiến sĩ có chút mệt nhọc. Không cách nào duy trì trạng thái toàn thịnh. Lui lại vẫn là kế tục. Cho Tàn do dự lên, lúc này, hắn bỗng nhiên nhìn thấy, Hàn Tiêu ngẩng đầu lên nhìn phía bị lao tù vách tường đỉnh trời, sắc mặt trở nên cân nhắc. Không chờ mọi người phản ứng, kịch liệt nổ tung ở lao tù ở ngoài vang lên, vách tường ong ong chấn động, cấp tốc xuất hiện vết rách. Ầm. Đỉnh đầu vách tường bỗng nhiên nổ nát, đèn pha vầng sáng đâm vào, mấy chiếc máy bay trôi nổi ở trên không, hạng tải súng laser nhắm vào Ảm Tinh mọi người. Lập tức bỏ vũ khí xuống, tức vũ khí đầu hàng. Menlos dùng máy phóng đại thanh âm quát lên. Ảm Tinh chiến sĩ biến sắc mặt. Gây go, vệ đội dĩ nhiên đến rồi, mai phục mới không mấy phút nữa, trước đã kiểm tra phụ cận không có đội tuần tra, lẽ nào vừa vặn đến rồi một nhánh vệ đội. Hắn vận may thật tốt. Từ mai phục bắt đầu đến chiến đấu kết thúc, kỳ thực không tới 10 phút, theo người siêu năng tốc độ cùng phản ứng lực tăng cường, mỗi một giây có thể hoàn thành hành động càng ngày càng nhiều. Lúc chiến đấu tốc độ thời gian trôi qua ở cảm quan lên sẽ biến chậm, mỗi một giây sẽ bị chậm lại vài lần gấp mấy chục lần, thế lực ngang nhau song phương có thể tóm lại một phân một hào chi tiết nhỏ, giao thủ rất kịch liệt, nhưng đang bình thường người xem ra, chỉ có thể nhìn thấy huyễn ảnh đàn sen, ánh sáng lấp lóe, hoa cả mắt. Không phải vận may vấn đề, máy bay người ở phía trên đều là hắc tinh thủ hạ, nhất định là hắn kêu gọi trợ giúp. Hắn làm sao đột phá tín hiệu nhiễu sóng? Một người khó có thể tin. Cho Tàn nhìn chằm chằm Hàn Tiêu, trầm giọng nói, ta thừa nhận, lần này quá khinh thường ngươi, Hắc Tinh, ta nhớ kỹ danh hiệu của ngươi, lui. Vừa dứt lời, lao tù đột nhiên tan vỡ, hóa thành đen bụi vung lên, bay múa đầy trời, máy dò xét cùng tầm mắt đều bị nhiều sóng. Lúc này, cho tàn móc ra một cái kim loại quản, nắm chặt hai đầu đốn một cái, khởi động trang bị, trung ương lộ ra một cái lam sắc quang điểm, tỏa ra vầng sáng bao phủ 3 mét bên trong phạm vi, ảm tinh chiến sĩ nhanh chóng đi vào lam quang khu vực, khẩn đón lấy, cho tàn lần thứ hai đốn một cái kim loại quản, lam sắc quang điểm đột nhiên co rút lại, hóa thành một đường tia chớp, bên trong khu vực người cùng bụi trần đều biến mất không còn tăm tích. Than chỉ tàn đi, Hàn Tiêu biến mất trên mặt cho bụi, đi tới cho tàn nhóm người biến mất trước vị trí, ngồi xổm người xuống phất đi mặt đất bụi bặm, lộ ra một vòng tròn hoa văn. Định hướng hình hành trình ngắn truyền tống phát động khí, hẳn là ma pháp không gian hỗn hợp lượng tử truyền tống khoa học kỹ thuật, hầu như sẽ không lưu lại gãy nhảy vết tích, không đổi kịp. Hàn Tiêu lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, ảm tinh kỹ thuật so sánh với đó rất tân tiến, ngược lại hắn hiện tại không triệt. Máy bay tìm một vòng, không thu hoạch được gì, chỉ được hạ xuống, Hàn Tiêu tiện tay kết toán tờ lệ ơ nhiệm vụ. Trợ giúp bước lui cho tàn, nhưng ảm tinh muốn bắt cóc khống chế kế hoạch của hắn chết trẻ, Hàn Tiêu nhưng không cao hứng nổi, cho tàn thất bại, nhất định sẽ gây nên ảm tinh đối với sự chú ý của hắn, hắn thể hiện rồi không ít năng lực, không có cách nào kế tục biết điều. Có lần thứ nhất tập kích, rất có thể sẽ có lần thứ hai tập kích, Hàn Tiêu lúc này cũng không đủ sức mạnh đi ứng phó thế lực khổng lồ như thế, liên đối đoàn lính đánh thuê sự nghiệp cũng sẽ bước đi liên tục khó khăn. Truy bản tố nguyên, chỉ là bởi vì lần này thuê nhiệm vụ trùng hợp gặp gỡ ảm tinh âm mưu, hắn cũng rất bất đắc dĩ, chỉ cần đi giải cứu ngân linh người, bất luận mật ngữ châu có hay không tới tay, đều sẽ thu nhận ảm tinh chú ý, ở ban đầu thời điểm, hắn làm sao biết chuyện này có ảm tinh cái bóng. Mở cung không quay đầu lại mũi tên, chí ít hắn hiện tại đã biết rõ ảm tinh mục tiêu, đồng thời được then chốt mật ngữ châu, quyền chủ động ở tay, mặc dù mình đẩy lùi cho tàn, nhưng cũng thành công ẩn giấu chi tình chân tướng, như chưa cần nút trong bê. Bóng tối, vẫn là chớ đem mật ngữ châu trao trả ảm tinh, nguy hiểm quá lớn, ảm tinh tác phong tàn nhẫn, bại lộ quá nhiều sẽ làm ta rất nguy hiểm. Hàn Tiêu thầm nghĩ, người không sao chứ? Menlos đi tới phía sau, quan tâm hỏi. Hàn Tiêu vung vung tay, không bị thương tích gì, các ngươi tới rất đúng lúc. Lần này là tờ lệ ơ chủ động yêu cầu trợ giúp, Menlos vốn là nửa tin nửa ngờ, lúc này mới xác định Hàn Tiêu cùng bọn này dòng chính bộ hạ có một loại nào đó tâm linh cảm ứng. Bọn này kẻ địch là ai? Tại sao mai phục ngươi? Bọn họ là tập kích nô lệ thị trường tên côn đồ, ta nhận ra một người trong đó năng lực, bọn họ khả năng là muốn trả thù ta. Hàn Tiêu thuận miệng nói một câu, quay đầu hướng đi ạ rổ xạ, đưa nàng nâng lên. Ạ rổ xạ lắc đầu một cái, biểu thị chính mình không bị thương. Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, nói, trong cơ thể ngươi ẩn chứa rất cao năng lượng phản ứng, nhưng là ngươi sẽ không sử dụng. Hắn vừa nãy nhìn thấy ạ rổ xạ nổ súng, lại bị cho tàn trong nháy mắt chấn áp hình ảnh, hầu như không giúp đỡ một ít bận điệu. Nếu như tao ngộ mai phục thời điểm, ạ rổ xạ cũng có sức chiến đấu, hắn liền không đến nỗi một mình phấn khởi chiến đấu. Hàn Tiêu không phải không chịu trách nhiệm người, không thể vừa hoàn thành nhiệm vụ liền đem nàng vứt bỏ, nếu chính mình mang đi ạ rồ xạ, chỉ có thể làm cho nàng gia nhập đoàn lính đánh thuê, hắn không cần trói buộc, vừa vặn ạ rồ xạ bản thân rất có tiềm lực, đáng giá bồi dưỡng, làm cho nàng trở thành người siêu năng, chí ít sẽ không cản trở, còn có thể cung cấp một ít trợ lực. Trong cơ thể ta ẩn chứa năng lượng. Ạ rồ xạ cúi đầu, ấn lại vị trí trái tim, có thật không? Ngươi khẳng định có người siêu năng thiên phú, như vậy đi. Ta có thể giáo dục ngươi phát huy tiềm lực, trở thành người siêu năng, như vậy mới không lãng phí thiên phú của ngươi. Hàn Tiêu nói, ngươi muốn ta học tập siêu năng tri thức. Hàn Tiêu nhún nhún vai, tuy rằng không biết ngươi trước đây là người nào, nhưng nếu ngươi mất trí nhớ, vậy thì một lần nữa học tập một lần, hay là ngươi vốn là rất mạnh người siêu năng, nói không chắc tiến bộ tiến triển cực nhanh. À rồ xạ chậm rãi nói, có chuyện ta vẫn không nói, ta tựa hồ là một loại nào đó vũ trụ kỳ quan, ngươi không có cách nào mang đi ta. Hàn Tiêu sững sờ. Bọn họ nói ta sẽ không chân chính chết đi, tử vong sau khi còn có thể sống lại, chỉ có điều sẽ khôi phục ban đầu mất trí nhớ trạng thái, mất đi lần này tồn tại ký ức, ta nhớ tới lần này đã sống 3 năm, bị bán đi 5 lần, mỗi cách 6 ngày, ta nhất định sẽ trở lại tòa kia nhà tù, bất luận khoảng cách bao xa, đều chỉ là chuyện trong nháy mắt, không người nào có thể đem ta mang đi. Nàng chủ động bàn giao chính mình chỗ đặc thù. Ả rồ xạ trong trí nhớ sớm nhất hình ảnh là ở trong phòng giam mở mắt ra một sát na kia, thân thế thành câu đố, tồn tại thành câu đố, trước đây ký ức hoàn toàn trống không, thế nhưng, nàng lần này sinh mệnh đã tồn tại 3 năm, nắm giữ 3 năm nay ngắn hạn ký ức, đã sớm phát hiện tự thân đặc thù, có thể tính mạng của nàng hình thái rất kỳ lạ, sẽ không sản sinh bao nhiêu vật chất dục vọng hoặc tinh thần nhu cầu, không cần ăn uống, lòng hiếu kỳ mỏng manh, có loại thích ứng trong mọi tình cảnh ý tứ. Nàng đối với thế giới nhận thức mặc dù là một tờ giấy trắng, nhưng nàng cũng không giống đơn thuần đứa nhỏ, mà là có rất mạnh năng lực suy nghĩ. Hồ Lệt lúc trước có ẩn giấu, Hàn Tiêu không biết ạ rổ xạ bí mật, một phát rõ ràng Hồ Lệt chào hàng nàng chính là vì tuần hoàn hố tiền, không khỏi không nói gì. Hàn Tiêu kinh ngạc nói, ngươi không cách nào khống chế cái năng lực này. Ạ rổ xạ lắc đầu, không thể khống chế. Nghe vậy, Hàn Tiêu hứng thú càng ngày càng dày đặc, ạ rổ xạ có tự mình ý thức, lại bị sức mạnh thần bí vây ở nhà tù, đồng thời này không phải ý nguyện của nàng. Nếu như đây là đồng thời vũ trụ kỳ quan, thì lại có thể dẫn ra một nghi vấn ạ rổ xạ đến cùng có phải là kỳ quan bản thân. Có không có khả năng nàng hóa ra là độc lập cá thể, cũng không phải là kỳ quan một phần, biến thành kỳ quan chỉ là bởi vì trùng hợp. Nói cách khác, ạ rổ xạ mất trí nhớ, kỳ lạ sinh mệnh hình thái, gần như vô dục vô cầu tư duy, khả năng đều là bị kỳ quan giao cho. Như vậy cái này kỳ quan rốt cuộc là thứ gì, có hay không không tồn tại vật chất thực thể, là vô hình nào đó năng lượng. Đáng tiếc, cho dù cái vấn đề này có đáp án, trả lời người cũng sẽ không là ạ rổ xạ, có thể chân tướng ngay tại nàng mất đi cái kia bộ phận trong trí nhớ, lúc này Hàn Tiêu quan tâm nhất vấn đề là ạ rổ xạ không cách nào bị hắn mang đi. Không có biện pháp giải quyết sao? Không biết. Ạ rổ xạ lắc đầu, nhắc nhở, còn có 3 tiếng liền đến ngày thứ 6. Nhiệm vụ yêu cầu là đưa nàng cứu ra nô lệ thị trường, duy trì 6 ngày, Hàn Tiêu thế mới biết độ khó vị trí, nhưng nếu là nhiệm vụ, vậy khẳng định có hoàn thành con đường. Cái kia nhà tù hẳn là có manh mối. Hàn Tiêu dặn mọi người tuần tra, tìm kiếm kẻ địch tuy rằng không ôm cái gì hy vọng là được rồi. Sau đó hắn kêu gọi đồ dự bị đằng xà ki giáp, dỗ bốt, khôi phục vũ trang trạng thái, đón lấy cùng đi ạ rổ xạ đi tới nô lệ thị trường. Phế tích. Cùng lúc đó, ảm tinh đội ngũ xuất hiện ở lòn tàn một góc khác, mọi người vẻ mặt ủ rũ. Mai phục hành động quá nôn nóng, đối với hắc tinh tư liệu kiến thức nửa vời liền tùy tiện ra tay. Tự cho là thực lực cùng khoa học kỹ thuật có ưu thế áp đảo, bởi vậy coi thường kẻ địch. Ngạo mạn là dẫn đến thất bại nguyên nhân. Cho tàn sắc mặt tái xanh, lần thứ nhất ở đối phó so với hắn nhỏ yếu mục tiêu lúc thất thủ, hắn rất chú ý lần thất bại này, trong lòng lưu lại mụn nhọn, vô cùng không thoải mái. Mở ra bộ đàm báo cáo kết quả, cho tàn nhẫn nhịn không vui, cứng đờ đem thất bại lặp lại một lần, ảm tinh cao tầng thật là kinh ngạc, bọn họ kinh ngạc cùng thất vọng nhường cho tàn kiêu ngạo lại một lần nữa bị đả kích. Lý lịch của hắn vẫn rất hoàn mỹ, lần này nhưng lưu lại một cái chỗ bẩn. Xạ rồ thở tạ đã chặn lại hết thảy tội phạm, toàn bộ không có manh mối, chỉ còn dư lại lính đánh thuê, có 80% tỷ lệ có thể xác định mật ngữ châu ngay tại lính đánh thuê trên tay. Vậy ta kế tục tìm cơ hội đối phó Hát Tinh. Ngươi thất bại qua một lần, không nên mạo hiểm, ngươi rút đi đi. Cao tầng than thở. Cho tàn mu bàn tay nổi gân xanh. Là. Chương 391, ạ rồ xạ cấp phá liên hoàn nhiệm vụ, hạ. Nô lệ thị trường chính đang tại phá rỡ trung kiến, Hàn Tiêu hướng về thi công đội biểu diễn hậu cần nơi thân phận, thuận lợi tiến vào lòng đất hành lang, đi tới đã từng giam giữ ạ rổ xạ nhà tù, chung quanh quan sát, gõ gõ đánh, không có phát hiện gì thường. Ở trước hắn, Lón Tàn Phương Diện đã sớm dò xét qua nhà tù, tương tự không thu hoạch được gì. Ạ rổ xạ đứng ở ngoài cửa nhìn, đột nhiên hỏi, ngươi tại sao muốn dẫn ta đi? Hàn Tiêu nghẹn lời, cũng không thể nói là nhiệm vụ yêu cầu, không thể làm gì khác hơn là nói rằng ta đối với ngươi thật tò mò. Hiếu kỳ ạ rổ xạ lẩm bẩm nói, đó là cảm giác gì? Hàn Tiêu nói, hiếu kỳ chính là ham học hỏi tri thức, tỉ như người bình thường mất trí nhớ, bọn họ muốn biết mình trước đây là ai, đây là dục vọng một loại. Dục vọng? Ta thật giống không có thứ này, như vậy sẽ rất đặc thù sao? Ạ rổ xạ lắc đầu. Hít, nói như vậy, không có dục vọng đại thể là trí tuệ nhân tạo, không cần ăn uống, bài tiết nhưng là năng lượng sinh mệnh đặc thù. Hàn Tiêu trên dưới đánh giá ạ rổ xạ. Nhưng hai ngươi đều không phải, ngươi chỉ là không có trụ cột nhất vật chất nhu cầu, không nhất định không có hết thể dục vọng, lẽ nào ngươi không có cái gì muốn đổ vật sao? Ạ rổ xạ cẩn thận suy nghĩ một chút, thật giống không có. Ngươi chắc chắn chứ? Ngươi nếu hỏi ta, đây chính là muốn biết dục vọng là cái gì hiếu kỳ. Hàn Tiêu nói rằng, không có dục vọng liền không thể nói là sinh mệnh, dục vọng là lĩnh hội sinh tồn cảm quan, có thể nói là thúc đẩy sinh mệnh hành động tất cả động cơ. Vì lẽ đó như ngươi vậy sinh mệnh hình thái có vẻ rất kỳ lạ. Ạ rổ xạ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói, ngươi muốn giáo dục ta phát huy trong cơ thể năng lượng cũng là ra với dục vọng của chính mình. Hàn Tiêu thực thành nói, ta nghĩ nhờ ngươi trở nên mạnh mẽ, trở thành sức chiến đấu của ta. Hắn tìm tòi ra một chút cùng ạ rổ xạ giao thiệp với phương pháp, không cần che giấu, chỉ dùng nói thẳng cho thấy ý đồ. Ạ rổ xạ vẫn như cũng là thái độ thờ ơ, ta sẽ không chết, cần gì phải trở nên mạnh mẽ. Mạnh mẽ hoặc là nhỏ yếu không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ân, phải nói, tồn tại bản thân liền không có ý nghĩa. Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, nói, nhưng là nếu như ngươi chết rồi, ký ức lại sẽ bị lần thứ hai bố trí lại, ngươi sẽ quên lần này ngắn hạn ký ức, sống lại ngươi không hẳn chính là hiện tại ngươi, một khi sống lại, ngươi lại muốn bắt đầu lại từ đầu, lặp lại như vậy suy nghĩ, lãng phí tương đồng thời gian tài năng nắm giữ hiện tại kết quả, mà trở nên mạnh mẽ có thể để cho ngươi phòng ngừa sống lại, phòng ngừa bị người khác hoặc tai nạn giết chết. Dừng một chút, Hàn Tiêu nói, cho tới cái gọi là ý nghĩa. Ngươi không cần đồ ăn, bài tiết đến duy sống, vì lẽ đó ngươi không cách nào lĩnh hội sinh tồn, như ngươi nhân vật như vậy, nếu như đờ ra, một ngày cùng một năm đều bất quá là thoáng qua liền qua, đã như vậy, không bằng chủ động tìm một ít chuyện làm, cho cuộc sống của chính mình giao cho ý nghĩa. Như vậy phải không? Ạ Rổ Xạ tự lẩm bẩm một hồi, gật đầu nói, cảm tạ, cùng ngươi tán gẫu rất vui vẻ, trước đây không có người cùng ta nói nhiều lời như vậy. Ba năm qua, người ngoài đối với nàng chỉ có hai cái ấn tượng, một là vũ trụ kỳ quan, hai là sẽ không chạy nô lệ, chưa từng người coi nàng là làm một cái bình thường cá thể đến trao đổi. Không cần cảm ơn, chỉ là nói chuyện phiếm mà thôi. Nhà tù không đầu mối gì, Hàn Tiêu không thể làm gì khác hơn là dừng lại, thuận miệng cùng Ạ Rổ Xạ trò chuyện, chờ sắp đến thời hạn, xem rốt cục sẽ phát sinh cái gì. Thời gian từng giây từng phút đi qua, vượt qua cuối cùng một phút, biến hóa ở lặng yên không một tiếng động phát sinh. Ạ Rổ Xạ vẫn như cũ còn đứng ở ngoài cửa, chưa có trở lại nhà tù. Nàng hướng về lùi lại mấy bước, sau đó cúi đầu quan sát thân thể, không có phát sinh dị thường, đón lấy nàng càng lùi càng xa. Xa xôi khách tới, đã hoàn thành. Ngươi thu được 180 vê đút kinh nghiệm. Hàn Tiêu cả kinh, lông mày chọn đến suýt chút nữa cất cánh. Chính mình hầu như cái gì cũng không làm, liền lò ấn tắn đều không cách nào phá giải vũ trụ kỳ quan liền như thế tiêu trừ, nhất định không đơn giản như vậy. Hàn Tiêu nhớ tới nhiệm vụ này còn có một cái không biết khen thưởng, nhìn về phía bảng, phát hiện khen thưởng dĩ nhiên là nhường hắn lại đạt được một cái nhiệm vụ mới. Ngươi phát động A cấp ẩn dấu liên hoàn nhiệm vụ, lại một lần nữa. Nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, Ạ Rồ Xạ là một cái đặc biệt cơ thể sống, trên người nàng ẩn chứa bí mật động trời, đưa nàng mang theo bên người, chung có một ngày, bí mật này sẽ chủ động tìm tới ngươi. Nhắc nhở, nên nhiệm vụ là liên hoàn nhiệm vụ, hoàn thành lên một khu sau mới sẽ mở ra dưới một giai đoạn. Thứ nhất vòng nhiệm vụ, giáo dục Ạ Rồ Xạ, phụ trợ nàng thức tỉnh dị năng, trưởng khống trong cơ thể năng lượng, đạt đến B cấp cấp độ. Khen thưởng, 520 V đút kinh nghiệm, tùy cơ khen thưởng ít một, dị đã hảo cảm năm. Thất bại điều kiện, Ạ Rồ Xạ tử vong. Chạy vòng loại hình A cấp ẩn dấu nhiệm vụ. Hàn Tiêu kinh ngạc, này bình thường là loại cỡ lớn đầu mối chính sự kiện bố trí A. Kiếp trước cũng không có cái này nội dung vở kịch tư liệu, nói rõ không ai phát động Ạ Rồ Xạ nội dung vở kịch tuyến. Đây là không biết sự kiện, hắn càng ngày càng nhận định Ạ Rồ Xạ không đơn giản. Nhiệm vụ tên là lại một lần nữa, có cái gì ngụ ý sao? Còn có, cái này gọi gì đa người là ai? Ta thật giống có thể rời đi. Ạ Rồ Xạ nghi hoặc, ngươi đối với ta làm cái gì? Ta cũng không biết. Hàn Tiêu bất đắc dĩ, nói chung đây là chuyện tốt. Hai ngày sau, ba đại đoàn lính đánh thuê cao tầng cán bộ khoan thai đến muộn, đến lọn tản, rèn nghỉ cùng bọn họ tiến hành hội ngộ, tiếp thu xin lỗi sau khi, rốt cục thả ra bị giam áp nhiều ngày dạy ạ, bất, phả sệ lý nỉ đội ngũ. Đám người kia một thoát vây, lập tức vây lên đến, đối với Hàn Tiêu tán dương không dứt. Ba cái quân đoàn cao tầng tới tiếp xúc Hàn Tiêu, thái độ vô cùng thân mật. Hết thể lính đánh thuê đều có thể nhận ra được cao tầng đối với Hàn Tiêu coi trọng, lần hành động này Hàn Tiêu thể hiện rồi đoàn đội năng lực, hơn nữa được lò ấn tản bối cảnh, dù là ba đại quân đoàn cũng không dám kinh thường. Mọi người tự do sau, lập tức chuẩn bị rời đi lò ấn tản, trở lại giao nhiệm vụ, đem ngân linh người trả lại đã vội vã không nhịn nổi cố chủ, Hàn Tiêu đợi được hiện tại chính là vì sượt thuyền đồng hành. Rời đi ngày đó, Jenny, Vịt Càn, Hải ở ba người cùng nhau để đưa tiễn. Toàn bộ bến tàu đều kinh ngạc. Các nơi tên côn đồ nghi ngờ không thôi, đánh giá cùng ba người Hàn Huyên Hàn Tiêu, lặng lẽ hỏi thăm Hắc Tinh đoàn lính đánh thuê tên gọi, nhường lò ấn tản ba bộ đồng thời tống biệt, ở đây địa vị tuyệt đối không thấp. Chi tình lính đánh thuê càng là kinh ngạc, Hàn Tiêu gia nhập lò ấn tản cũng mới ngăn ngắn nửa tháng khoảng chừng, nhanh như vậy ngay tại lò ấn tản có một vị trí, ba vị người quản lý tự mình tống biệt, mặt mũi rất lớn, ba đại quân đoàn cao tầng cũng chỉ là nhìn thấy rèn nì một người mà thôi. Long tọa các hạ cho phép ngươi trở thành ngoại cần bộ đội. Ngươi hiện tại chính là ngoại cần trưởng quan, thế lực của ngươi chính là chúng ta lò ấn tản ở bên ngoài lực lượng vũ trang, hy vọng ngươi có thể nhanh chóng lớn mạnh. Jenny ngữ khí chính thức, lấy ra một cái đặc chế bộ đàm, giao cho Hàn Tiêu, cái này bộ đàm có thể trực tiếp liên hệ ẩm si, nhưng ta nhắc nhở ngươi, nếu như không cái gì cần phải tình huống, tốt nhất đừng quấy rầy nàng. Có thể trực tiếp liên hệ ẩm si. Này đồ chơi nhỏ bằng một cái đạn hạt nhân máy phát xạ A. Hàn Tiêu tiếp thân thu cẩn thận. Hai ở đi. Bỏ, lại đây, tiếc hận nói, ngươi là một cái không sai kỹ sư cơ giới, ngươi đi rồi, ta lượng công việc lại biến hơn nhiều, cái này lễ vật cho ngươi. Túi đầu vừa nhìn, Hải ở chân đưa tới một cái hộp kim hòm, Hàn Tiêu mở ra liếc mắt nhìn, ánh mắt nhất thời sáng ngời. Bên trong bày đặt một cái dạng đơn giản loại nhỏ năng lượng hạt nhân lò phản ứng, sử dụng khống chế hạch tách ra kỹ thuật, ổn định năng lượng hạt nhân lò phản ứng là tiến giai cấp nguồn năng lượng tri thức tài năng chế tạo đồ vật, nguồn năng lượng tri thức so với áp xúc kỹ thuật còn phong tỏa nghiêm mật, hắn tạm thời tạo không ra, hiện tại có lò phản ứng, gia nhập tài liệu liền có thể tự động sản năng, dùng để đảm nhiệm ki giáp, robot, nguồn năng lượng hạch tâm, ki giáp, robot, công suất đem sẽ tăng lên đến độ cao mới. Cảm tạ a. Hàn Tiêu một mặt sắc mặt vui mừng, gật đầu cảm tạ. Hải ở đi ra sau, vịt càn dựa vào lại đây, cười nói, Hải ở dáng dấp xấu một chút, ta vừa bắt đầu cảm giác hắn rất khó coi, thế nhưng tiếp xúc lâu cũng là thói quen, hắn tính cách rất tốt đẹp. Hàn Tiêu liếc hắn một cái, ẩm xì đối với cái nhìn của ngươi đại khái cũng là như vậy, nhan sắc trị số không đủ, tính cách đến tập hợp. Vịt càn sắc mặt liền sụp xuống. Đừng kéo mở lời đề, ngươi có hay không mang lễ vật? Không có a. Cáo tử. Hàn Tiêu vừa chắp tay, xoay người liền lên phi thuyền. Này, đãi ngộ khác biệt lớn như vậy hả? Vịt cản ở bến tàu lên một mặt không cam lòng. Hô! Khí lưu phun ra, phi thuyền cất cánh. Lón tàn phù đảo ở trong tầm mắt xa ly khai thời điểm gần đây lúc có thêm 4 người, ở một bên ngủ say như chết vỏ gạ tam huynh đệ, nhìn cửa sổ mạn tàu ở ngoài vũ trụ đờ ra xuất thần ạ rồ xạ. Gia nhập long tọa trận doanh có lợi có hại, tạm thời tới nói lợi lớn hơn nhiều so với tệ. Không chỉ có thu hoạch mới bản vẽ, tài liệu mới, tự thân sở trường cũng có mới tiến hóa, lần hành động này tối không cách nào định giá thu hoạch hẳn là mật ngữ châu, mang đến nguy hiểm càng lớn, đại biểu ẩn chứa càng lớn giá trị. Bởi vì lòn tắn đã phiêu lưu đến phở vở tinh hệ, phi thuyền đi không tới một ngày, mọi người đã trở lại cố chủ bỏ neo hoang vu hành tinh. Vừa hạ xuống, ngân linh người liền không thể chờ đợi được nữa trở về đại bộ đội, trở về từ coi chết, hết sức kích động. Chờ cố chủ bình phục tâm tình sau khi thực hiện hứa hẹn, bắt đầu phân phát thuê thủ lao. Cuối cùng cũng đến tay, áp xúc kỹ thuật cuối cùng 2 cái tri thức. Hàn Tiêu thở phào nhẹ nhõm, vì 2 cái này tri thức, chạy này một chuyến xa lạ nhiệm vụ, thật đúng là suýt chút nữa thì mạng già của hắn, cuối cùng cũng coi như đến thu hoạch thời điểm. Chương 392, đột nhiên xuất hiện hạm đội. Thiên Hoàn, Đao Phong, Tử Kim muốn chính là tiền, Hàn Tiêu yêu cầu thủ lao nhưng là áp xúc kỹ thuật 2 hạng tiến giai tri thức, cố chủ đem tiền thủ lao cắt cho 3 đại quân đoàn sau. Chuyên môn đi tới Hàn Tiêu trước mặt, nghiêm túc nói tạ. Cố chủ vừa bắt đầu coi trọng tiếng tăm càng to lớn hơn 3 đại quân đoàn, mời mọc hắc tinh nguyên nhân lớn nhất là cái khác đoàn lính đánh thuê đổi ý, đám kia kinh sợ hàng không muốn đi tới lọn tặn, dẫn đến không người nào có thể dùng, không nghĩ tới cuối cùng nhưng là tạm thời gia nhập không đáng chú ý tiểu đoàn lính đánh thuê đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nếu như không có ngươi, đồng bạn của ta không cách nào an toàn trở về. Nói, cố chủ cùng hết thảy bị giải cứu ngân linh người thả xuống vũ trụ quý tộc ưu việt, hướng về Hàn Tiêu được rồi một cái trịnh trọng lễ tiết, ở ngân linh văn hóa bên trong ngỏ ý cảm ơn. Dạy à nhóm người được tương đồng đãi ngộ, có chút xấu hổ, trong lòng biết đây là dính Hàn Tiêu ánh sáng, bọn họ toàn bộ hành trình bị giam áp, đều dựa vào Hàn Tiêu xoay chuyển càn khôn, hoàn thành nhiệm vụ. Đáng tiếc 2 vị đồng bạn bất ngờ bỏ mình. Hàn Tiêu nói, ai, bọn họ vận may không được, không trách các người, phá toái tinh hoàn quá nguy hiểm, đợi lát nữa chúng ta liền muốn rời khỏi. Ta hy vọng mời các ngươi làm hộ vệ, bảo vệ chúng ta về nhà. 3 đại quân đoàn huyền ngôn cự tuyệt, không muốn đi xa như vậy, tinh linh chi hải cùng phá toái tinh hoàn cách xa nhau 2 cái tinh vực, cho dù có vượt tinh vực truyền tống tinh môn, qua lại quá lâu. Vậy các ngươi đây? Cố chủ nhìn về phía Hàn Tiêu. Hàn Tiêu lắc đầu, xin lỗi, quá xa, không ở ta nghiệp vụ bên trong phạm vi. Tuy rằng tinh linh chi hải tài nguyên so với phá toái tinh hoàn phong phú, nhưng bay qua muốn lãng phí rất nhiều thời gian, món ăn đều mát. Ngược lại đều là kiếm tiền làm nhiệm vụ, hắn càng yêu thích ngay tại chỗ lấy tài liệu, phá toái tinh hoàn hẻo lánh nguy hiểm, trái lại cơ hội đông đảo. Quá đáng tiếc, nếu như sau đó có cơ hội, ta hy vọng mời các ngươi đi ngân linh tòa du lịch. Cố chủ lắc đầu, kết toán thủ lao. Bảng nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành, một phát hơn 400 vạn kinh nghiệm tới tay, còn có ngoài ngạch thanh toán 5.000 Zino, này một chuyến hành động tính cả dọa dẫm đoạt được, Hàn Tiêu cá nhân liền đến tay hơn 4 vạn Zino. Người chơi khác khen thưởng không có hắn người đoàn trưởng này nhiều. Nhưng cũng không ít, dồn dập lộ ra nụ cười thỏa mãn. Bộ đàm chấn động, tiếp thu 2 hạng tri thức nội dung, đây là Hàn Tiêu đơn độc được đặc thù thủ lao, hắn kiểm tra một chút, xác nhận không có sai sót, lập tức lựa chọn học tập. Chính đang tại học tập bên trong. Học tập thành công. Người đã nắm giữ cao mật vật chất áp xúc kỹ thuật. Chính đang tại học tập bên trong. Học tập thành công. Ngươi đã nắm giữ sơ cấp không gian kỹ thuật. Ngươi lĩnh ngộ kỹ năng siêu áp xúc kỹ thuật. Ngươi lĩnh ngộ kỹ năng sơ cấp giới sinh thành. Ngươi lĩnh ngộ kỹ năng giảm trọng kết cấu. Như trước là quen thuộc đầu chứng đau, một lát sau mới biến mất. Hàn Tiêu nắm giữ hai cái tri thức, không do dự, trực tiếp tiêu hết 20 tiềm năng điểm từng người lên tới cao cấp nhất. Kỹ sư cơ giới căn cứ chiến đấu lưu phái khác biệt phối hợp không giống tri thức, nhưng chỉ có này ba cái tri thức là có cơ giới sư tất học năng lực, nhất định phải học được đỉnh cấp. Áp xúc kỹ thuật ba cái tri thức có ẩn tính liên động, đồng thời nắm giữ ba người mới sẽ lĩnh ngộ áp xúc kỹ thuật kỹ năng, này chính là ba. Không phiên bản kỹ sư cơ giới quật khởi mạnh mẽ tiêu chí. Siêu áp xúc kỹ thuật, gấp lại máy móc, theo năng lực càng mạnh, có thể đem càng lúc càng lớn máy móc gấp lại thành cỡ ngón tay, hiệu quả được máy móc sự hòa hợp độ, đẳng cấp, trí lực thuộc tính bổ trợ, lấy Hàn Tiêu hiện tại trình độ, cực hạn là gấp lại cỡ trung máy móc, tỉ như hắn sẽ phần lớn máy móc đều có thể gấp lại, súng ống, du kỵ binh, đảng xà vân vân. Áp xúc sau máy móc thể tích nhỏ đi, mà mật độ tăng lớn, vật thể chất lượng là thủ hàng không đổi, vì lẽ đó vẫn như cũ có gánh nặng, mà giảm trọng kết cấu thì lại giải quyết cái vấn đề này, lợi dụng chính là trôi nổi nguyên lý, trôi nổi kỹ thuật nhiều kiểu nhiều loại, tỉ như khí lưu, từ trường, âm thanh, quang năng, hạt căn bản có thể chờ đợi các loại, mà cái này kỹ thuật là điều chỉnh vật thể hạt căn bản kết cấu lẫn nhau lực, sản sinh bên trong sức đẩy, hình thành độc lập trôi nổi, ở các loại. Trọng lực hoàn cảnh duy trì rất nhỏ trọng lượng, lấy này giảm thiểu gánh nặng, thích hợp các loại tính chất tài liệu, đây là hoàn thành loại cỡ lớn áp xúc cơ bản kỹ thuật. Mà vì áp xúc, máy móc muốn mới tăng gấp lại kết cấu, mức độ phức tạp so với ban đầu tăng lên mấy lần, để cho tiện, rất nhiều máy móc ở gấp lại lúc sẽ bị tách ra, sử dụng, sơ cấp giới sinh thành, ở mở rộng trong nháy mắt hoàn thành kết cấu ghép lại, khôi phục nguyên bản hình thái. Này vẫn là một hạng tiêu hao giới lực chủ động kỹ năng, có thể ở trong chiến đấu siêu cao tốc chế tạo vũ khí, chỉ cần linh kiện không ngừng, kỹ sư cơ giới vĩnh viễn sẽ không hết đạn hết lương thực. Kiếp trước tờ lê ơ tờ cờ, lên một giây đánh nát máy móc hệ vũ khí, người máy, sau một khắc còn có thể sử dụng linh kiện sẽ bị chế tạo thành cái khác vũ khí, gia tăng thật lớn máy móc hệ kéo dài năng lực chiến đấu cùng buồn nôn trình độ. Nếu như không có năng lực này đưa đến tương tự rác rưởi thu về tác dụng, quân đoàn lưu đốt tiền tốc độ đều sẽ so với ban đầu nhanh hơn gấp mấy lần. Theo Hàn Tiêu, được này ba hạng năng lực, chính mình máy móc hệ nghề nghiệp mới xem như là bước đầu thành hình. Có siêu áp xúc cùng sơ cấp giới sinh thành, phong cách chiến đấu cách tân hình thăng cấp, ta có trang bị đều muốn cải trang thành áp xúc hình thái, ta ở thường quy trạng thái có thể phân phối vũ khí so với hiện tại nhiều gấp mấy chục lần, không cần lại ăn mặc ki giáp, rỗ bút, bắn pháo chém người. Rốt cục có thể sử dụng chiến thuật biển người bắt nạt người khác. Nghĩ đến trước mọi việc đều muốn tự thân làm phí thời gian hòa phòng, Hàn Tiêu chịu không nổi thổn thức. Không dễ dàng a, cuộc sống khổ rốt cục nấu đến cùng rồi. Lúc này, Đao Phong, Thử Kim cao tầng đi tới. Hát Tinh, chúng ta muốn cùng ngươi ký kết điều ước hợp tác, mời ngươi thành là sự hợp tác của chúng ta đồng minh. Hai vị này cao tầng ở từng người quân đoàn địa vị tương đương với khu vực người phụ trách, tự mình mời bày ra thành ý. Loại cỡ lớn quân đoàn kết cấu xê xích không nhiều, lấy Thiên Hoàn Đồng Minh làm thí dụ, quân đoàn trưởng là lãnh tụ, duy nhất ngũ hoàng cấp bậc, phía dưới là hai tên phó quân đoàn trưởng, A cấp thực lực, vương bài sức chiến đấu, phụ tá đắc lực, tứ hoàn thành viên chia làm hai loại, một loại là thực lực đạt đến B, định vị là cao cấp chiến đấu viên, loại thứ hai định vị là cao tầng người quản lý, phụ trách một mảnh nghiệp vụ khu vực một người trong đó chính là Thiên Hoàn trình diện cao tầng, phụ cận số cái tinh hệ người phụ trách. Đón lấy mới là dạ như vậy tam hoàn cán bộ, định vị là cường lực chiến đấu viên, quân đoàn sức mạnh trung kiên, bình thường dẫn dắt loại cỡ lớn đoàn đội, nhưng cũng có thể độc hành, đồng thời có quyền lực khởi xướng tạm thời đội ngũ triệu tập. Đổi thành Hàn Tiêu nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu lời giải thích, loại này tổ chức kết cấu tương tự tiểu thuyết võ hiệp bang phái, trên cao nhất là bang chủ, đón lấy phó bang chủ, người phụ trách là trưởng lão, dạ ạ hàng ngũ tương đương với hộ pháp, phía dưới còn có đường chủ, hương chủ cùng với lâu la. Hàn Tiêu sớm nhất cùng Thiên Hoàn đạt thành minh hữu quan hệ, mà hiện tại Đao Phong cùng Tử Kim cũng đã được kiến thức Hắc Tinh tiềm lực, chủ động ném ra cành ô liu, như loại này loại cỡ lớn quân đoàn, chỉ có gặp phải đủ rất coi trọng đồng hành, mới sẽ chủ động kết minh. Thêm một cái loại cỡ lớn quân đoàn người hợp tác, tương đương với càng nhiều nhiệm vụ cơ hội, Hàn Tiêu đồng ý, ký hiệp ước. Đao Phong cùng Tử Kim lính đánh thuê xem ánh mắt của hắn lập tức gần gũi hơn khá nhiều, người hợp tác là nửa cái người mình. Thiên Hoàn, Đao Phong, Tử Kim là từng người quần tinh chứ danh quân đoàn, thành vị bọn họ cộng đồng người hợp tác là cực kỳ hiếm thấy đãi ngộ, rất nhiều phổ thông đoàn lính đánh thuê xin cùng một nhà hợp tác đều cơ hội xa vời, Hàn Tiêu nhưng ba nhà thông an. Kết toán xong thù lao, ngân linh người đi tới phi thuyền, chậm rãi cất cánh. Bọn lính đánh thuê cũng chuẩn bị rời đi, Dạ Ạ tìm tới Hàn Tiêu nhóm người, hỏi, ngươi chuẩn bị đi đâu? Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, nói, Côn Tân quần tinh thứ nhất hệ hành tinh, Gệ Đỏ Dạ thực dân hành tinh Hoàng Kim Cung. Mặt sau Tờ Lễ ơ nghe vậy, có chút bất ngờ. Hắc U Linh, chúng ta không trở về rổ bờ ly giao điểm sao? Một cái Tờ Lễ ơ hỏi. Trước tiên không đi trở về, chúng ta có chuyện khác muốn làm. Còn có, gọi ta Hắc Tinh. Không ít Tờ Lễ ơ gọi hắn trước đây bí danh quá thuận miệng, rất khó sửa đổi lại đây. Hàn Tiêu rất phiền phức sửa lại, mọi người lên trời, bí danh cũng phải rất nhanh thức thời a. Ngươi đi Hoàng Kim Cung làm gì? Mẹn Lọt Hiếu Kỳ nói. Tìm một người. Hàn Tiêu không nói rõ. Những người khác cũng không tốt hỏi, ngược lại theo đoàn trưởng đi là được rồi. Hắn tạm thời không dự định về dỗ bờ lì giao điểm, mật ngữ châu là cái khoai lang bỏng tay, hắn muốn trước tiên đi giám định, vừa vặn hắn biết một vị hàng đầu Gệ Đỏ Dạ ma pháp sư ẩn cư ở Hoàng Kim Cung thực dân tinh, am hiểu phân tích ma pháp trận, thu phí là khách hàng giám định không biết phép thuật đạo cụ, ở người chơi trong mắt tương đương với chuyên môn giám định công năng hình lờ tờ cờ. Vậy chúng ta trước tiên đem người đưa tới. Dạ A nói, nếu như đổi làm những người khác, Thiên Hoàn nhiều lắm đem người đưa đến công cộng hành tinh, nhường chính bọn hắn kêu gọi lữ hành đoàn, nơi nào sẽ như đối xử Hàn Tiêu như thế, trực tiếp đưa đến chỗ cần đến. Ngồi trên Thiên Hoàn phi thuyền, cảm thấy thân thuyền chấn động, chậm rãi lên không, đại địa ở trong tầm mắt thu nhỏ lại. Hàn Tiêu đi tới đầu thuyền, nhìn phía ngoài cửa sổ, Tử Kim cùng Đao Phong hai chiếc phi thuyền ở vào khoảng trường, cùng lên không. Rất nhanh bò lên tới mấy ngàn mét trên không, lên trên nữa là dần dần đen kịt không gian vũ trụ, sắp thoát ly viên tinh cầu này khí quyển vòng. Ngân linh người phi thuyền so với bọn họ càng dậy sớm hơn bay, đã bay vào vũ trụ, cách nhau rất xa, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy. Đang lúc này, một đạo thô to laser đột nhiên xuyên qua ngân linh người phi thuyền, sau một khắc, ngân linh người phi thuyền ở trong vũ trụ nổ thành một đóa khói hoa. Nổ tung hình ảnh lọt vào tất cả mọi người trong mắt, nhưng không có bất kỳ thanh âm gì xuyên thấu qua chân không truyền đến, mới vừa rồi còn xin mời bọn họ đi tới quê hương du lịch ngân linh người tất cả đều bị nổ thành cho bụi, bị chết yên tĩnh không hề có một tiếng động. Vũ trụ không có âm thanh, tử vong có vẻ hơi hợt. Bên ngoài hoàn toàn tĩnh mịch, mà trong phi thuyền đã sôi sùng sục. Chuyện gì xảy ra? Là ai đang công kích ngân linh người? Thiên Hoàn bọn lính đánh thuê kinh ngạc thốt lên, một mặt khiếp sợ. Lúc này, chỉ thấy trong vũ trụ nổi lên từng đạo gợn sóng không gian, đen kịt to lớn ảm tinh mẫu hạm thoát ly nặc tung trạng thái, từng chiếc loại nhỏ chiến hạm từ mẫu hạm thoát ly, dường như lít nha lít nhít màu đen châu chấu, nhanh chóng lái tới. Mục tiêu thình lình chính là lính đánh thuê ba chiếc phi thuyền. Có thể gặp mật ngữ châu tên côn đồ đều bị tóm, ảm tinh không tìm được hạt châu, chỉ còn dư lại lính đánh thuê một cái mục tiêu, độ khả thi to lớn nhất, chính là không biết ai nhặt được, liền ảm tinh quyết định đem lính đánh thuê một lưới bắt hết. Ở cho tàn sau khi thất bại, ảm tinh không tiếc đại tài tiểu dụng, nhường xạ rồ tở tạ hạm đội đi tới ngân linh người cố chủ vị trí hành tinh, trắng trợn bắt lấy hết thể lính đánh thuê. Mật ngữ châu bên trong đồ vật là ảm tinh bỏ ra tới ngàn vạn dị nổ mua được sản phẩm. Dùng để thực hành đối phó Gệ Đỏ Dạ kế hoạch chiến lược then chốt đạo cụ, không thể giảng hòa. Dĩ nhiên là ảm tinh. Nhận ra đại danh đỉnh đỉnh ảm tinh mẫu hạm, tất cả mọi người nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Chúng ta cùng ảm tinh nước giếng không phạm nước sông, ảm tinh tại sao tập kích chúng ta? Hơn nữa gióng trống thua chiêng, phái ra một toàn bộ hạm đội tới đối phó ba chiếc phi thuyền, đến cùng cái gì cửu cái gì oán? Đừng sững sờ, quay đầu lại a. Hàn Tiêu quát lên, thức tỉnh đứng chết chân tại chỗ người điều khiển. Vội vàng điều khiển phi thuyền một cái lao xuống, hướng xuống đất bay đi, mặt khác hai chiếc phi thuyền cũng học theo răm rắp. Ong ong ong. Mức độ lớn chuyển biến nhường phi thuyền kịch liệt sốc này, không ít người đứng không vững, suýt chút nữa đấu vật. Một toàn bộ ảm tinh mẫu hạm tạo đội hình vây quanh viên tinh cầu này, phi thuyền số lượng cùng sức chiến đấu cách biệt quá cách xa, lính đánh thuê không thể phá vòng vây, vừa tiến vào vũ trụ, đem không có bất kỳ cản trở, sẽ bị trực tiếp tập hỏa đánh nổ, bọn họ lại xông không ra hạm đội vòng vây. Ở tiến vào nhảy vọt trước sẽ bị ngăn lại, tương đương với không đường có thể trốn, căn bản không đến đánh. Duy nhất đường sống chỉ có kêu gọi cứu viện, ở khí quyển trong vòng kéo dài thời gian, cựu tử nhất sinh dù sao cũng tốt hơn chắc chắn phải chết. Hàn Tiêu cho mày, ảm tinh chấp nhất cùng quả đoán ngoài ý muốn, tình nguyện giết gà dùng đao mổ trâu cũng không buông tha một tia hiểm nghi, không tha thứ, cũng thật là đáp lại trước hắn ý nghĩ. Mật ngữ trâu giá trị càng lớn, nguy hiểm càng lớn. Ha, đúng dịp, mật ngữ trâu thật ở trên tay ta. Bọn họ chính mình cũng không biết đi. Hàn Tiêu thầm nói. Đây căn bản không xưng được một trận chiến đấu, như thợ săn truy đuổi con mồi, lính đánh thuê phi thuyền loại nhỏ đối mặt ảm tinh hạm đội không hề lực phản kích, sức mạnh so sánh, dường như một nhánh bầy sói truy sát ba con thỏ, tin tức tốt duy nhất chỉ có ảm tinh không có lập tức nổ súng, giống như là muốn bắt sống, nhường mọi người thở phào nhẹ nhõm, chí ít còn có một chút đọ sức chỗ trống. Đây là ta hiện nay gặp được nguy hiểm nhất tuyệt cảnh. Hàn Tiêu chỉ cảm thấy trái tim ầm ầm nhảy lên, không những không hoảng hốt, trái lại một trận kích thích cảm lan tràn toàn thân. Toàn bộ lùi lại tỷ lệ không tới 10%, như vậy mới thú vị. Liếm môi một cái, ánh mắt lập lòe hưng phấn. Ở bên bờ tử vong bồi hồi qua người, muốn không trở nên rất sợ chết, muốn không trở nên không có gì lo sợ, hắn trùng hợp là người sau, trải qua vô số nguy hiểm, thậm chí xem như là chết qua một lần, đã sớm không thế nào quan tâm. Sinh tử coi nhẹ, không phục liền chơi luôn. Chương 393, luận lao tài xế tự mình tu dưỡng. Đang phi thuyền lao xuống quá trình, người điều khiển phi thuyền thông tin, hướng về khu vực kênh phát sinh cầu cứu tín hiệu, vô hình sóng ngắn hướng về mênh mông vũ trụ khuếch tán ra đi, khu vực kênh lại như tờ lệ ở trong mắt khu vực kênh công cộng, trải qua mảnh này khu vực hết thảy phi thuyền đều có thể tiếp thu. Nơi này là phở vở tinh hệ, thánh thạch văn minh cùng quạ đen văn minh cương vực, thường thường phát sinh biên giới ma sát, hai đại văn minh tập đoàn quân quanh năm đóng tại phụ cận, bố trí mạnh công suất tín hiệu thu thả khí, đối với mỗi cái sóng ngắn đều vô cùng mẫn cảm. Thu nhặt hàng tình phóng xạ từ đầu tới cuối duy trì công suất cao hoạt động, ở song phương máy dò xét lên vùng này giống như ban ngày, nếu như ảm tinh thực hành tín hiệu che đậy, lại như không có gì thêm ra một khối âm ảnh. Không cách nào ẩn giấu đi xuống, độ cao đề phòng thánh thạch cùng quạ đen đem lo lắng âm ảnh là lẫn nhau chiến lược hành động, nhất định sẽ bị hấp dẫn lại đây. Dạy ạ giải thích một trận, nhanh chóng nói rằng, vì lẽ đó ta có 50% tỷ lệ kết luận, ảm tinh không có bố trí tín hiệu che đậy. Xì xì. Màn hình xuất hiện đao phong, tử kim phi thuyền bột cùng phạ sẽ li nỉ thông tin, ngựa khí lo lắng, thương thảo chiến thuật, bọn họ cũng đồng dạng phát sinh cầu cứu tín hiệu, có thể phạ sẽ li nỉ vô cùng bi quan, nói, cho dù có người tiếp thu chúng ta cầu cứu, vấn đề là ai dám lại đây. Tập kích chúng ta nhưng là ảm tinh, thanh thạch cùng quạ đen có lẽ sẽ lại đây vây xem, phòng bị ảm tinh đừng có ý đồ, nhưng bọn họ không hẳn đồng ý lãng phí quân lực cứu giúp chúng ta một đám không quá quan trọng lính đánh thuê, bọn họ lại không phải ghệ đỏ ra. Cùng ảm tinh có không thể điều tiết cửu hận, không hẳn muốn treo chọc ảm tinh. Ba người nhìn về phía từng người quân đoàn cao tầng trầm ổn gật đầu. Ta đã liên lạc với quân đoàn trưởng, hắn sẽ đến cứu viên chúng ta, chính đang tại hướng về phụ cận khu vực đội ngũ tuyên bố khẩn cấp phái làm. Chúng ta kiêng kỵ ảm tinh, nhưng chắc chắn sẽ không tùy ý hắn muốn làm gì thì làm, biến đổi sẽ không bỏ qua người mình. Quân đoàn trưởng chính đang tại tập kết hạm đội, hướng về hết thể người hợp tác tuyên bố mộ binh, chúng ta nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, kéo dài thời gian. Nhất định sẽ có người tới cứu chúng ta. Hết thể lính đánh thuê bỗng cảm thấy phấn chấn, một mặt nghiêm mặt, một cỗ vinh dự cảm từ nội tâm bay lên, sĩ khí ấm lên, trên mặt mọi người hiện lên kiên định cùng hy vọng. Đại quân đoàn quả nhiên không giống người thường, lực liên kết rất mạnh. Hàn Tiêu âm thầm ước ao, đại quân đoàn thành lập nhiều năm, tự nhiên có chỗ thích hợp, mặc dù là không lợi không dậy sớm nổi lính đánh thuê, nhưng có thể ngưng tụ cường giả khắp nơi vì đó hiệu lực, tất nhiên hiểu được thành lập lòng trung thành, tuy rằng rất nhiều thành viên đều biết điểm này. Thế nhưng cũng không thể phủ nhận, đại đa số người đều rất được lợi, dù sao có cái không vứt bỏ đội hữu tổ chức, tài năng ở trong vũ trụ lạnh lẽo xây dựng lên ràng buộc. Cho dù ảm tinh hung danh hiền hách, thiên hoàn, đao phong, tử kim ba nhà cũng không phải ngồi không, ngoại trừ sức mạnh của bản thân ở ngoài, còn ở lính đánh thuê ngành nghề có lôi tống phức tạp giao thiệp, người hợp tác đông đảo, hơn nữa đều là thực lực cực mạnh hạng người, ảm tinh treo chọc không chỉ là ba cái đại quân đoàn đơn giản như vậy, mà là phụ cận ba cái quần tinh nửa cái lính đánh thuê ngành nghề. Nói cách khác, ảm tinh trắng trợn không kiêng dè quen rồi, lần này nhưng là chọc vào tổ ong vỏ vẽ. Chỉ có điều, xa nước tạm thời cứu không được gần lửa. Hàn Tiêu lấy ra rèn nhì giao cho hắn đơn hướng bộ đàm, lấy lại bình tĩnh, phát sinh xin. Lính đánh thuê kêu gọi cầu viện, hắn cũng hướng về món hời của chính mình thủ trưởng cầu viện, không hoàn toàn hy vọng ba đại quân đoàn. Không nghĩ tới nhanh như vậy hay dùng lên. Keng. Ẩm xì xuất hiện ở trên màn ảnh, Hàn Tiêu nhìn thấy ẩm xì vị trí hoàn cảnh. Một tòa rất có ma huyễn khí tức cung điện, do hắc diệu thạch, trắng tinh, bí ngân, tinh kim, phỉ thúy, bảo thạch chế thành, phảng phất phóng to mấy ngàn hơn vạn lần châu báu điêu khắc, trong không khí di động huyền diệu phép thuật dòng điện, muôn màu muôn vẻ, phóng ánh mê huyễn. Rất nhiều nửa trong suốt pháp lực phù long ở trong không khí vui sướng bơi lội, ẩm xì đang ngồi ở đồng bình tiểu trước bàn, trên bàn xếp đầy các loại hiếm quý đồ ăn, ở đối diện nàng là một cái khoác đỏ pháp bào màu trắng. Nhóc con, bề ngoài xem ra 6, 7 tuổi khoảng chừng. Thính hai nhọn, da rẻ trắng mịn, khuôn mặt tròn vo, áo choàng mặc ở trên người hắn như một giường cuốn lên đến chăn, vô cùng không hợp, áo choàng rất dài, đê. Ứa nhỏ rất thấp, như là đem hắn chôn luôn. Hàn Tiêu khỏe miệng co rúm, cái này nhóc con là phá toái tinh hoàn một người khác siêu A cấp, là cái ma pháp sư, là cái bề ngoài tương tự người trường thọ chủng tộc, số tuổi thật sự không biết hơn mấy trăm ngàn tuổi, hơn nữa hắn chính là ẩm xỉ đánh nhau đối tượng, xác thực tới nói, ẩm xỉ là đến làm khách, phá toái tinh hoàn bốn vị siêu A cấp biết nhau, đánh nhau chỉ là tiêu khiển hoạt động, đánh mệt mỏi liền ăn cơm nghỉ ngơi, bầu không khí phi thường hài hòa. Hàn Tiêu chỉ đáng thương cái kia viên hồng nhan bạc mệnh tiểu hành tinh, số khổ A. Ẩm xỉ hơi nhíu mày, là ngươi A, ta bộ hạ mới. Ngươi có phải là đã quên tên của ta? Ẩm xỉ ở bộ đàm phủi đi một phát, phảng phất điều ra cái gì giao diện, qua một giây, mới tự nhiên nói, Hát Tinh, tìm ta có chuyện gì, ngươi tìm tới lão sư ta tâm tích. Nàng đang gọi Hàn Tiêu danh hiệu thời điểm nhấn mạnh, phảng phất ở cường điệu chính mình chưa quên. Hàn Tiêu lắc đầu nói, ta vị trí phi thuyền bị ảm tinh tập kích, tình huống nguy cấp, ta hướng ngươi cầu viện. Ảm tinh tại sao tập kích ngươi? Ẩm xỉ hiếu kỳ. Hàn Tiêu vội ho một tiếng. Mấy ngày trước, ảm tinh nhân lúc ngươi không ở, trăng trận không kiêng rẻ ở lòn tàn gây sự, tựa hồ có âm mưu, trùng hợp bị ta đánh vỡ, lần này tập kích hẳn là trả thù. Ẩm xỉ méo xẹt đầu, nhớ tới rèn nỉ báo cáo, nói đến, ảm tinh cùng nàng có chút quan hệ, nàng trước đây còn chuẩn bị tìm ảm tinh phiền phức đây. Được rồi, ngươi ở đâu bên trong chờ, ta rảnh rỗi liền qua đó. Ẩm xỉ ngữ khí tùy ý, nói xong cắt đứt thông tin. Hàn Tiêu bất đắc dĩ, Ẩm xỉ thái độ không đáng kể, không có cách nào ép buộc nàng lập tức lại đây, thực lực mình không đủ, chỉ có thể cầu viện với cường giả, đọ sức một phen. Ngươi phát động nhiệm vụ khẩn cấp, chạy thoát. Nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, chạy đi. Nhiệm vụ yêu cầu, chạy ra ảm tinh đuổi bắt, kéo dài đến viện quân đến. Khen thưởng, cơ sở khen thưởng 80 V đút kinh nghiệm, cuối cùng khen thưởng quyết định bởi với nhiệm vụ cho điểm. Làm kiên trì thời gian đạt đến 2 ngày, nhiệm vụ cho điểm đạt đến tiêu chuẩn thấp nhất dê cấp, có thể thu được cơ sở khen thưởng, mỗi nhiều 12 giờ, cho điểm thăng lên 1 cấp. Thất bại điều kiện, bị ảm tinh bắt được. Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên, nhìn quét chu vi the layer, phát hiện bọn họ đồng thời hơi thay đổi sắc mặt, phòng trừng cũng phát động nhiệm vụ. Lần này, the layer nhiệm vụ thưởng cùng Hàn Tiêu hoàn toàn tương tự, hết thể the layer đều kinh ngạc đến ngây người rồi. 80 vạn kinh nghiệm. Hàn Tiêu từ lâu tư không nhìn quen. Đối với hắn mà nói lại như muối bỏ bể, nhưng mà đối với tờ lệ ơ tới nói, đây là bọn hắn gặp khen thưởng cao nhất nhiệm vụ. Tờ lệ ơ trên mặt hiện lên các loại tâm tình, khiếp sợ, mừng như điên, kinh ngạc vân vân. Hàn Tiêu âm thầm phân tích nhiệm vụ tiết lộ tình báo, kiên trì 2 ngày đây là thấp nhất đánh giá, hẳn là có thể suy đoán sớm nhất viện binh cũng phải chí ít 2 ngày tài năng chạy tới, mang ý nghĩa chúng ta muốn một mình phấn khởi chiến đấu 2 ngày. Hắn nhất thời cảm giác đau bi, đừng nói 2 ngày, kiên trì 2 giờ đều quá chừng. Lúc này, phi thuyền rốt cục trở lại mặt đất, ép sát mặt đất phi hành, này viên hoang vu hành tinh hầu như khắp nơi trồi lủi, không có rừng rậm, không có sinh cơ, tràn đầy đá lởm chởm quái thạch cùng dãy núi, chỗ tốt duy nhất chính là địa hình đầy đủ hiểm ác, ba chiếc phi thuyền đều lấy tương đồng kế hoạch mượn địa hình cản trở tận lực kéo dài thời gian. Ầm ầm ầm. Mấy trăm chiếc cảm tinh loại nhỏ phù du hạm truy đuổi, ở trên cao nhìn xuống bắn ra một phát phát thấp lượng cấp súng laser, hiện ra màu xanh lục, đuổi theo ba chiếc phi thuyền đuôi. Trên mặt đất nổ ra từng đóa bụi mù, nổ tung nổ vang không dứt, tạo thành sóng trùng kích nhường phi thuyền từ trường tâm chắn như ẩn như hiện. Ảm tinh phải bắt sống mọi người, không muốn đánh bạo phi thuyền, như vậy sẽ liên quan khả năng tồn tại mật ngự châu cùng nổ nát, vì lẽ đó phái ra loại nhỏ phù du hạm trưởng độ vẫn chưa tới 10 mét, loại nhỏ súng laser uy lực rất nhỏ, đủ để thương mà không giết, dùng tốc độ cùng linh xảo vây đuổi chặn đường, bức bách mọi người bỏ thuyền, chia nhau chạy. Ba chiếc phi thuyền xẹt qua một tòa màu xám đen hiểm ác ngọn núi, tiếp theo đông nhiên phân công nhau, hướng về ba phương hướng chạy trốn. Đuổi theo màu xanh lục laser đâm trúng ngọn núi, một tiếng vang ầm ầm, phong đầu gãy vỡ, theo độ dốc ầm ầm ầm lăn xuống, xúc lên cho bụi cuộn cuộn, dường như mãnh long xuống núi. Lấy gãy vỡ ngọn núi là phân giới điểm, phụ du hạm đội đồng dạng tách ra ba đường, truy kích từng người phi thuyền. Hàn Tiêu vị trí thiên hoàn phi thuyền gặp phải hơn 100 chiếc phụ du hạm truy sát, nhưng mà không khéo chính là bọn họ chuyển đến cái phương hướng này, dĩ nhiên vùng đất bằng thẳng, là một mảnh không có cản trở bình nguyên. Gây go rồi. Mọi người sắc mặt biến đổi. Người điều khiển đầu đầy mồ hôi, tận lực thao túng phi thuyền cơ động tránh né, dường như rắn nước vặn mèo, ánh sáng xanh lục nổ lên bụi bặm dường như suối phun, chiếu vào thân thuyền. Phi thuyền né tránh một phần laser, nhưng mà bị đánh trúng tỷ lệ so với ba thuyền cộng đồng hành động lúc càng cao hơn, tấm chắn lấp loe không yên. Cảnh báo. Cảnh báo. Tấm chắn năng lượng còn lại 67%. Đến màu vàng đường cảnh giới, xin mời đúng lúc bổ sung. Nguồn năng lượng hoạch tâm tiếp cận quá tải. Xin mời đúng lúc làm lạnh. Liên tiếp hệ thống cảnh báo phát sinh, dường như búa tạ mạnh mẽ đánh vào trong lòng mọi người. Người điều khiển sắc mặt trắng bệnh. Đồng nhiên, mọi người thấy Hàn Tiêu vượt ra khỏi mọi người, đi tới chỗ ngồi lái xe bên cạnh, đè lại người điều khiển vai, dùng không thể nghi ngờ ngữ khí nói rằng. Ngươi tránh ra, vị trí cho ta. Trên thuyền hết thể lính đánh thuê biến sắc mặt, Lâm Trận đổi lái, ngươi đáng tin sao? Quan hệ này đến chỉnh thuyền người sự sống còn, ngươi biết ngươi đang làm gì ạ? Dạy ạ chăm chú nhìn chằm chằm Hàn Tiêu. Hàn Tiêu gật đầu, không chút khách khí, nói, hắn đến lái thuyền, rơi tan tỷ lệ là 99%, ta đến lái thuyền, tỷ lệ chỉ có 30%. Ngươi, ngươi điều khiển khí. Dạy ạ nhìn chằm chằm Hàn Tiêu, đầy đủ 2 giây, trọng trọng gật đầu nói, được, ngươi đến. Thiên Hoàn lính đánh thuê nhất thời ồ lên, bọn họ mặc dù biết hắc tinh lợi hại, nhưng lái thuyền lại không phải chiến đấu, tình huống khẩn cấp, ai cũng không muốn đem vận mệnh giao cho một cái kỹ thuật không biết ra hỏa. Cứ theo đà này, không cần một giờ, thuyền của chúng ta sẽ rơi tan, nhường hắn thử một lần. Dạy ạ giải thích. Cho dù người điều khiển biết rõ như vậy, cũng không muốn để cho người khác nắm giữ vận mệnh của mình, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng vẫn là một mặt không tình nguyện tránh ra. Hàn Tiêu lập tức tiếp nhận chỗ ngồi lái xe, lúc này, dạy ạ tập hợp tới, giọng nói vô cùng chăm chú. Hát tinh, trong tay ngươi nắm sinh tử của chúng ta. Ngàn vạn muốn ổn định. Việc đã đến nước này, hết thể lính đánh thuê chỉ có thể gửi hy vọng vào Hàn Tiêu, kỳ thực không ít lính đánh thuê đều sẽ lái phi thuyền, thế nhưng không có ai tự tin có thể làm được càng tốt hơn, lại không dám nâng lên trách nhiệm này, lo lắng cho mình sai lầm sẽ hại chết toàn bộ người, phần này áp lực là rất lớn, không ai dám thay vào đó, Hàn Tiêu có thể thời khắc mấu chốt đi ra, bọn họ chỉ hy vọng thật sự đáng tin. Hát tinh, ngươi còn có thể lái phi thuyền. Menlos kinh ngạc. Ta biết rất nhiều, ngươi hiểu rất rõ ta sao. Hàn Tiêu xe nhẹ chạy đường quen điều chỉnh điều khiển bản. Lái phi thuyền tính là gì, ta trước đây nhưng là lái kỵ giáp. Lại như phi cơ chở hành khách người điều khiển cùng chiến đấu cơ người điều khiển khác nhau, một yêu cầu an toàn ổn định, một yêu cầu tao ra phía chân trời, mà kỵ giáp, robot, thao tác độ khó cùng yêu cầu xa xa so với chiến đấu cơ khó hơn nhiều. Hàn Tiêu nhưng là ở vũ trụ chiến trường cùng tờ lệ tờ cờ bên trong mài luyện ra thuyền kỹ. Coi như thả ở trong vũ trụ, hắn cũng là hàng đầu vương bài người điều khiển. Mọi người bỗng nhiên nghe thấy hệ thống truyền bá báo. Điều chỉnh xong xuôi, tấm chắn công suất hạ thấp đến nguyên bản 20%. Người điên rồi. Người điều khiển thất thanh kêu sợ hãi. Tất cả mọi người kinh hãi đến biến sắc, Hàn Tiêu vừa mới tiếp nhận liền suy yếu tấm chắn, năng lực phòng ngự yếu đi rất nhiều, nếu như gặp phải vừa nãy cường độ công kích, phi thuyền bản thể sẽ bị hao tổn. Hợp vừa nãy căn dặn đều thành gió bên tai sao? Dạy ạ rất là hối hận, vừa muốn mở miệng quát lớn, phi thuyền hệ thống âm lần thứ 2 vang lên. Hết thể nguồn năng lượng chính đang tại đẩy mạnh động cơ. Đưa vào thành công. Hàn Tiêu chợt nghiêng đầu, hướng về phía sau mọi người nhắc nhở một câu. Giữ chặt. Sau một khắc, đông nhiên bạo phát lực đàn hồi trực tiếp đột phá phi thuyền bên trong trọng lực ổn định, tất cả mọi người một cái lảo đảo, đồng loạt bổ nhào. Dạy ạ đang muốn lối ra trách cứ, trực tiếp bị ngã trở về trong cổ họng. Chương 394, tốc độ cùng xe máy bay. Thê lương hoang vu không có sự sống hành tinh, chọc lốc màu xám bình nguyên. Chính trực trình diễn một trận truy đuổi chiến. Hậu phương hơn 100 phủ du hạm truy sát, lít nha lít nhít, Thiên Hoàn phi thuyền đẩy mạnh đuôi diễm đột nhiên tăng vọt, như từ 6 cái phun cửa bắn ra màu xanh lam của sáng, dẫn ra thật dài ánh sáng ngân, tốc độ tăng vọt, đột nhiên ra tốc mang theo khí lưu như dòng cuốn, quét lên mặt đất vô số bụi trần, kéo dài đi lăn mình bụi mù, trạng thái như vòng xoáy. Vụ. Siêu cao tốc ép sát mặt đất vắt ngang vụt, đầu thuyền mang ra hình tam giác bụi tích, như cao bằng tốc chạy cano phá tan ngoài khơi. Oanh oanh oanh. Phù du hạm cũng gấp bận bịu tăng tốc, miễn cưỡng tài năng đuổi tới Hàn Tiêu tư nhất định phải, phóng ra laser, tỷ lệ trúng mục tiêu rõ ràng trượt, không ít phù du hạm bởi góc độ nguyên nhân, công kích đánh lệch quá nhiều, toàn thể cường độ công kích lập tức giảm xuống. Phi thuyền kịch liệt sốc này, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị đánh rơi, nhưng mà mỗi người đều nhận ra được rõ ràng biến hóa, tuy rằng cảm quan cảm giác nguy hiểm hơn, nhưng trên thực tế, phi thuyền bị đánh trúng số lần hiện ra hạ thấp. Siêu cao tính cơ động nhường phi thuyền né tránh năng lực đề cao thật lớn, hạ thấp sau tầm chắn miễn cưỡng có thể gánh chịu lúc này cường độ công kích, vừa vặn đi khắp ở nguy hiểm tuyến, Hàn Tiêu thao tác nhường mọi người kinh hồn bạt vía. Tăng cao động cơ công suất, nương theo mà đến chính là lái độ khó tăng cao, nhưng mà so với nguyên lai người điều khiển, Hàn Tiêu một tiếp nhận, tất cả mọi người cảm thấy một loại hoàn toàn không giống đặc chất, phảng phất phi thuyền lập tức sống lên. Như là Hàn Tiêu hoàn toàn trưởng không chiếc phi thuyền này, phảng phất thành thân thể kéo dài, cực kỳ linh động. Lúc này, trong phi thuyền trọng lực dần dần thích ứng, mọi người liên tiếp bò lên, lúc trước hoài nghi tan thành mây khói, vui mừng không thôi. Có người có thể ở hiểm cảnh bên trong nâng lên đại kỳ, thật là làm mọi người vui vô cùng, bất kỳ có thể làm cho tình huống chuyển biến tốt bất ngờ đều là kinh hỉ, không nghĩ tới Hắc Tinh còn cất giấu như thế một tay. Quá tốt rồi. Dạy ạ trong nháy mắt đổi giọng, thói quen mặt đơ trên mặt hiện lên một vẻ sắc mặt vui mừng, nói, chiếu tình huống này, phù du hạm đối với chúng ta thương tổn sẽ rơi xuống thấp nhất, ngươi phát huy rất khá. Cắt. Hàn Tiêu nghe vậy, có chút mờ mịt, đây chỉ là cơ bản thao tác, ta còn chưa bắt đầu phát huy à. Tốc độ càng cao, hắn thao tác càng tao, trình độ như thế này hắn còn chưa đã ngứa. Chỉ tiếc nhắc lại mà nói, tấm chắn liền thật sự quá mỏng, hắn sợ chính mình quá lâu không lái chiến hạm có chút ngượng tay, duy trì lúc này tấm chắn độ dày, mặt sai tỷ suất đối với hắn mà nói tương đối an toàn. Nhưng là ở lính đánh thuê trong mắt, hiện tại phòng ngự tính có thể đã thấp đến mức đáng sợ, làm người ta kinh ngạc run rẩy, cực kỳ mạo hiểm, nhưng mà Hắc Tinh nói đây mới là cơ sở thao tác. Và người rốt cuộc muốn làm cái gì nha đại ca? Mọi người tâm hồn rung lên run lên, một trận dự cảm không ổn nổi lên trong lòng. Hàn Tiêu hoạt động một chút cổ tay, đều giữ chặt ta. Có vừa nãy nộ té một cái giao hấn, lần này cũng không ai dám không nhìn lời nhắc nhở của hắn, lấy xét đánh không đến tư thế nắm lấy chu vi tất cả có thể cố định đồ vật, tỏ rõ vẻ căng thẳng. Vụ. Trong phút chốc, Thiên Hoàn phi thuyền bắt đầu điên cuồng quay đuôi, như muốn đem cởi ở trên lưng kỵ thủ điên bay ra ngoài nổi giận ngựa hoang. Các loại hoa cả mắt chạy pháp nối liền đến nước chảy mây trôi, hướng ngang lăn mình, tàu lượn siêu tốc chập trùng, rét tự cơ động, lộn góc chuyển biến vv. Một giây trước con đường miễn cưỡng còn có thể xem như là thẳng tắp, hiện tại triệt để thả bay tự mình. Phù du hạm đội vốn là cùng đến mức rất vất vả, bị Hàn Tiêu mức độ lớn vung dậy, trận hình nhất thời tán loạn, rất nhiều phù du hạm chặn lại rồi hậu phương hạm đội tầm bắn, laser biến đổi thưa thớt, cường độ công kích lại một lần nữa sụt giá. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy chính mình thân ở một cái bị mãnh liệt lay động đồ hộp, ngã trái ngã phải, lần thứ nhất cảm nhận được có thể đồng thời từ bốn phương tám hướng lôi kéo quán tính, dạ dày sôi trào. Nào chất lỏng đang run rẩy, sắc mặt trắng bệnh một mảnh, tầm mắt bắt đầu mơ hồ, người chung quanh cùng hoàn cảnh đang phi thuyền lăn mình bên trong phảng phất dần dần biến thành ống kính vạn hoa. Lái nhiều năm như vậy phi thuyền, người điều khiển đỗng nhiên tìm về vừa bắt đầu học lái phi thuyền tình cảnh, xa cách đã lâu choáng váng lại như cựu biệt gặp lại bạn cũ, trong lúc hoảng hốt, hắn phảng phất nhìn thấy lái lao sư xuất hiện ở trước mắt, thật giống mỉm cười hướng về hắn vây tay. Một vừa điều khiển phi thuyền sái ra các loại kỳ hoa động tác, Hàn Tiêu còn có thể tách ra sự chú ý. Mở miệng nói rằng, cái kia người điều khiển, người đến thao tác vũ khí, chạy mà không bắn trả, sớm muộn chơi xong, đợi lát nữa xem chuẩn cơ hội ngươi liền nạ pháo. Người điều khiển như vừa tỉnh giấc chiêm bao, vội vàng đáp ứng, đi tới vũ khí vị ngồi nghiêm chỉnh, nín thở lấy chờ. Cùng Hắc Tinh so với, hắn thuyền kỹ quả thực bình thường không có gì lạ, lần này là gặp phải thật to lớn thần, nơi nào còn có trước không cam lòng, lập tức trở nên nói gì nghe nấy, chỉ sợ chính mình phối hợp không được, kéo Hàn Tiêu phía sau. Nghe ta đếm ngược, 5, 4. Hàn Tiêu chăm chú nhìn chằm chằm màn hình biểu hiện hậu cảnh, một cái quay đuôi lần thứ 2 xả loạn phù du hạm trận hình, nắm lấy laser gián đoạn chớp mắt là qua cơ hội, làm ra một cái có thể nói điên cuồng rút bay lên. Hô! Sốc này lần thứ 2 kéo tới. Dù cho mọi người sớm có dự liệu, cũng dồn dập hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa ngã ngồi. Phi thuyền vẽ ra kinh người hướng ngang u tự hình, từ ép sát mặt đất vị trí một phát đi vòng vèo bay đến phù du hạm đội bên trên. Đầu hướng dưới cũng đi, ngược sông về đi. Đánh. Người điều khiển vội vàng nổ súng, Thiên Hoàn phi thuyền bắn ra quang pháo, căn bản không cần nhắm vào, bay thẳng đến dày đặc trong trận hình công kích. Ầm ầm ầm. Dẫn trước mấy chiếc phù du hạm tâm chăn sáng lên, bị ngăn cản át mấy mắt, hạm đội phía sau trực tiếp đụng vào, dường như đồ mì nổ quân bài biến thành liên hoàn không khó, toàn bộ trước đội vỡ thành một đoàn, ở trên trời lan lộn. Bất quá phù du hạm còn không đến mức như vậy giòn, đúng là không có rơi tan. Hàn Tiêu chỉ duy trì cái tư thế này không tới 3 giây, ở hạm đội tự mình điều chỉnh trước, một cái gãy con hướng về mặt bên chạy trốn, con đường dường như gỡ bỏ kim băng, không có mảy may dừng lại, toàn bộ quá trình vô cùng trôi chảy, khác nào văn chương trôi chảy giống như tơ lụa. Mà truy kích hạm đội loạn xạ vài giây, mới liên tiếp cùng lên đến, tuy rằng không có chiến hạm rơi tan, nhưng khoảng cách lại bị Hàn Tiêu lập tức kéo dài rất nhiều. Đánh cho không sai. Hàn Tiêu thỏa mãn nở nụ cười, hướng về người điều khiển giơ ngón tay cái lên. Người điều khiển còn lấy một nụ cười sán lạ, một cái nôn thuận tiện từ hàm răng bay lưu thẳng dưới, treo thành một liêm thác nước. Đoạn này thao tác độ khó hệ số cực cao, nhưng mà, cùng thuyền mọi người không biểu hiện ra bất kỳ chấn động, bởi vì bọn họ liền kinh ngạc khí lực đều không còn, bắp chân run, đầu góc tròn váng, mặt như màu đất. Lần này thao tác, thành công thống kích đội hữu, là đội hữu cung cấp một tầng đất phẩm, bọn lính đánh thuê cảm không cảm động. Ân, không dám động. Dậy à há miệng, miễn cưỡng lên tinh thần muốn khen hai câu. Nhưng đột nhiên che miệng lại, tiết hầu bắp thịt lấy có thể thấy rõ ràng phạm vi trên dưới hoạt động một hồi, nàng mới dám trôi tay thả xuống. Ạ rồ xạ quơ quơ, ngồi ngã xuống đất, không đứng lên nổi, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ta đây là làm sao? Mẹn lọt miệng lớn hô hấp, phảng phất lên bờ cá giống như suýt chút nữa nghẹt thở, lòng vẫn còn sợ hãi, chu vi lính đánh thuê hai chân run lên, cũng còn tốt hắn thể năng cường hãn, vẫn có thể kiên trì, vừa quay đầu, nhưng nhìn thấy các người chơi một mặt bình tĩnh, hắn nhất thời kinh ngạc, các ngươi dĩ nhiên không cảm giác. Chúng tờ lê ơ một mặt cười ha ha, gà tặc vô cùng, ở Hàn Tiêu tiếp nhận phi thuyền 3 giây sau, bọn họ liền nhận ra được sự tình không đúng, lập tức đem thể cảm rơi xuống 5%, vì lẽ đó cho dù nhân vật bảng chống chết, trọng độ choáng váng, mặt trái trạng thái, bọn họ vẫn như cũ cảm giác tinh thần tỏa sáng. Ta còn tưởng rằng vừa nãy tiến vào đường hầm không thời gian. Nay thuyền kỹ, quả thực hiếm như lá mùa thu, khủng bố như vậy. Ta đã xem qua quá nhanh quá nguy hiểm, đây là tốc độ cùng xe máy bay, như thế chân thực à. Tờ lê ơ còn có sức lực tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không rảnh quản mọi người phản ứng, Hàn Tiêu suy nghĩ đối sách. Lái phi thuyền không cách nào kiên trì 2 ngày, ảm tinh hạm đội sẽ không nhất thành bất biến. Khi bọn họ phát hiện phù du hạm đội không cách nào bãi bình chúng ta, nhất định sẽ sử dụng biến đổi cấp tiến thủ đoạn. Ta nhiều lắm chỉ có thể cùng phù du hạm đội vui sướng chơi đùa 2 giờ, ở này sau khi, trình độ nguy hiểm tất nhiên từng bước một lên trên. Hắn phòng ngừa chu đáo, trước thời hạn sau khi tự hỏi tục sách lược, dù sao muốn kéo dài 2 ngày độ khó không phải lớn một cách bình thường. Những người khác không biết ảm tinh động cơ, chỉ có Hàn Tiêu rõ ràng, ảm tinh vì mật ngự châu mà đến, vì lẽ đó, ảm tinh không muốn bắt sót một người. Mấy cái phương pháp ở đầu góc chợt lóe lên, Hàn Tiêu nói, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, không thể ở lại mặt đất, ta có cái kế hoạch. Lời vừa nói ra, vẻ mặt của mọi người phảng phất sắp lên pháp trường kẻ tù tội giống như bi tráng. Ngươi, ngài tùy ý, chúng ta tin tưởng ngươi. Dạy à nói, rõ ràng là một câu cổ vũ, lại nghe không ra nửa điểm sắc mặt vui mừng, trái lại thanh tuyến còn có chút run rẩy. Ảm tinh mẫu hạm, khổng lồ chỉ huy phòng khách, màn hình biểu hiện phù du hạm tầm nhìn hình ảnh. Hạm trưởng xạ rồ tở tạ chắp tay quan sát, giám sát cục diện. Chiến đấu bắt đầu hơn 10 phút, đao phong cùng tử kim phi thuyền ngàn cân treo sợi tóc, chỉ có Hàn Tiêu tình hình hơi khá một chút, một phát gây nên xạ rồ tở tạ chú ý, chỉ vào màn hình hỏi. Chiếc thuyền kia thuộc về cái nào chi đoàn lính đánh thuê? Thiên Hoàn Đồng Minh. Xạ rồ tở tạ gật gù, bọn họ có một cái lợi hại người điều khiển, xem ra chúng ta muốn nhiều tìm chút thời giờ, đúng rồi, cái kia hắc tinh thật giống cũng ở Thiên Hoàn trên thuyền, đúng vậy. Câu cuối cùng nhưng là hướng về góc hỏi. Bên trong góc, cho tàn dựa vào tường đứng, cả người tỏa ra người sống chớ gần khí tràng, một mặt lạnh lùng, nghe được Hàn Tiêu tên gọi, ánh mắt lập tức sản sinh hơi gọn sóng. Hắn đối với Hàn Tiêu ấn tượng rất sâu sắc, lần trước thất bại sau đó, vẫn quyến luyến không quên, như nghẹn ở cổ họng. Ông ngong ngong. Đang lúc này, cảnh báo đột nhiên vang lên. Hạm trưởng, trinh chắc đến không gian rung động, có hạm đội chính trực hướng về nơi này nhảy vọt. Xạ rồ thở tạ không một chút nào kinh ngạc. Điều ra dò xét hình ảnh, biểu hiện xa xôi tinh không hai bên, mỗi người có một nhánh chiến hạm khổng lồ tạo đội hình nhảy vọt mà đến, phân biệt tạo thành canh gác hàng ngũ, mênh mông cuồn cuộn, khí thế rộng rãi, ảm tinh bị giáp ở trung ương. Hai chi hạm đội là Thánh Thạch Văn Minh cùng Quạ Đen Văn Minh biên cảnh phòng vệ tập đoàn quân, song phương chiến hạm tạo hình phong cách khác biệt rất lớn, một phương là nửa cung tròn dày nặng hình đĩa bay, một phương là lưu tuyến hình nhỏ hẹp dài toa, từng cái kim loại pháo đài vắt ngang ở tinh không trong lúc đó, rất có khí thế. Làm ảm tinh mẫu hạm hiện thân, liền bị chú ý cương vực biên cảnh quân trước tiên phát hiện, Thánh Thạch cùng Quạ Đen lập tức phái ra hạm đội thực địa tra xét tình huống, lúc này thấy đến ảm tinh sau vẫn chưa hành động, mà là tại chỗ đợi mệnh, xa xa quan sát. Cần lấy biện pháp sao? Một tên trợ thủ hỏi. À, phát sinh thông tin, cho thấy chúng ta chỉ là đi ngang qua làm việc, rất nhanh sẽ đi, bọn họ sẽ không công kích. Xạ rồ thở tạ thần sắc bình tĩnh, không hề để ý, như trí tuệ vững vàng. Chương 395 Truy đuổi cuộc chiến, 1. Mảnh này biên cảnh cương vực sự vụ xử lý quyền vẫn rất mơ hồ, nếu như ảm tinh ở hai cái văn minh chính thức quốc thổ hiện thân, tất nhiên sẽ bị cảnh báo trục xuất, nhưng mà bởi khối khu vực này mẫn cảm tính, hai chi hạm đội không có manh động. Thánh Thạch biên cảnh phòng vệ quân, thứ ba tạo đội hình chỉ huy hạm, lưu quan số. Bầu không khí một mảnh nghiêm túc, tràn ngập căng thẳng, ảm tinh hung danh truyền xa, mà Quạ Đen càng là cùng quan hệ bọn hắn căng thẳng, thứ ba tạo đội hình thống soái sĩ vạt đi một mặt nghiêm túc. Trầm giọng nói, toàn quân cấp một đề phòng, tại chỗ đợi mệnh. Lúc này, lưu quang số tiếp thu được đến từ ảm tinh mẫu hạm tin tức, xạ rồ thở tạ cho thấy ý đồ đến, cường điệu ảm tinh đối với thánh thạch cùng với quạ đen không có mạo phạm ý tứ, chỉ là ở thực hành một trận bắt lấy, đối tượng là một ít lính đánh thuê, chờ nhiệm vụ hoàn thành, liền sẽ lập tức rời đi. Si vạt đỉ căng thẳng sắc mặt hơi thả lỏng, không chút nghĩ ngợi nói, trả lời chắc chắn bọn họ, thánh thạch có thể không nhúng tay vào ảm tinh hành động. Nhưng trong lúc này ảm tinh không cho phép có bất kỳ khả nghi hành động, chúng ta đem ở đây giám thị, hy vọng bọn hắn mau chóng rời khỏi. Si Vạt Đỉ không muốn bạo phát chiến đấu, nguyên nhân có rất nhiều, thứ nhất tự nhiên là không muốn trêu chọc Ảm Tinh, toàn bộ phá toái tinh hoàn đều biết Ảm Tinh cùng ghệ đỏ dạ sẽ bức xử, không ai muốn cùng làm việc xấu. Ảm Tinh đáng sợ nhất một điểm là xuất quỷ nhập thần, đánh không lại còn có thể chạy, sau đó trả thù tới tập trung nhường ngươi tổn thất nặng nề. Thứ hai, nếu như nổ súng, rất dễ dàng gây nên quả đen phương diện hiểu lầm, biến thành hỗn chiến, do đó làm nổ cương vực xung đột, nếu như bị tòa án quân sự phán quyết cố ý bước lên chiến tranh tội, hình phạt rất nghiêm trọng. Bởi vì cương vực mâu thuẫn, hai cái văn minh quan hệ rất hồi hộp, thần hồn nát thần tính, thần hồn nát thần tính, thánh thạch văn minh chính trị hình thái là đế quốc chế, vương quyền quý tộc thống trị, chính trị cơ cấu phiền phức, quyết sách hiệu suất giống như vậy, không thích chiến tranh, am hiểu ngoại giao điều đình, bất kể là tài nguyên, giao thiệp, sức chiến đấu đều so với quả đen hơi cao hơn một bậc. Nhưng quả đen văn minh bởi vì tiên thiên tài nguyên có hạn, phát triển quá trình gian khổ, vì lẽ đó nuôi thành tinh thần cứng cỏi cùng với độ cao chủ nghĩa tập thể, quân sự tập quyền chế, chấp hành lực rất cao, cho dù quốc lực không sánh được thánh thạch, nhưng thánh thạch cũng bắt bọn họ hết cách rồi, quy mô lớn khai chiến nhất định lưỡng bại câu thương, song phương đê đều có ý định không chê xung đột quy mô. Vì lẽ đó, Si Vạt Đỉ kiêng kỵ không chỉ là Ảm Tinh, sợ hơn tạo thành hiểu lầm, nguy hiểm quá lớn, sợ ném chuột vỡ đồ. Nhưng Si Vạt Đỉ quyết định khoanh tay đứng nhìn, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là Ảm Tinh mục tiêu bất quá là một đám lính đánh thuê, không quá quan trọng người đi đường, nếu không có từng người văn minh công dân, hai nhánh quân đội không sẽ vì này làm lớn chuyện. Nhìn thấy quả đen quân đội đồng dạng tại chỗ đợi mệnh, Si Vạt Đỉ liền biết đối phương thống soái làm ra hiểu ngầm quyết sách, không nhúng tay vào, chỉ ở một bên cảnh giới giám thị. Dù sao đối với hai cái văn minh tới nói, đám kia lính đánh thuê chết sống hào không liên hệ, lại như nhỏ vào biển rộng một giọt nước, không quan trọng gì. Liền vội vàng đuổi tới hạm đội yên lặng bàng quan, Si Vạt Đỉ phất tay một cái, nhường bộ hạ trinh sát chính đang tại trên tinh cầu lưu vong mục tiêu. Hả, hóa ra là ba nhà loại cỡ lớn lính đánh thuê quân đoàn thành viên, hậu trường đúng là rất cứng, nhưng đáng tiếc cho Cảm Tinh. Nhìn thấy quan chắc báo cáo, Si Vạt Đỉ vi hơi kinh ngạc, đón lấy riêu lắc đầu nói, tốt nhất nhanh lên một chút bị bắt được, nhường Ảm Tinh sớm một chút rời đi. Từ tự thân lợi ích góc độ xuất phát, hắn tình nguyện bọn lính đánh thuê bó tay chịu trói, đừng làm cho hắn đêm dài lắm mộng. Tương đồng tình cảnh cũng ở quạ đen văn minh chỉ huy hạm phát sinh. Một bên khác, Ảm Tinh mẫu hạm thu được trả lời chắc chắn, xạ rồ thở tạ sắc mặt không thay đổi, phảng phất chính như sở liệu, đoán chắc song phương sẽ không công kích. Hành tinh một khu vực khác, Đao Phong phi thuyền bị đông đảo phù du hạm truy sát, ngàn cân treo sợi tóc, tấm chắn đã thủng trăm ngàn lỗ, tu bổ tốc độ theo không kịp bị phá hỏng tốc độ, gấp gáp hệ thống cảnh báo nhường Đao Phong lính đánh thuê tiếng lòng căng thẳng. Mau hơn chút nữa, mau hơn chút nữa. Bột đầu đầy mồ hôi, tự lẩm bẩm, ở tình huống càng ngày càng không tốt thời điểm, hắn chen tách nguyên lai người điều khiển, tự mình điều khiển phi thuyền, nhưng mà tình huống cũng không có chuyển biến tốt. Đột nhiên, một phát laser ở tấm chắn lên nổ nát. Ầm. Tấm chắn lấp lóe hai lần, đến cực hạn, lập tức biến mất. Trên thuyền tất cả mọi người cứng lại rồi, bột sắc mặt đột nhiên biến. Không có tấm chắn, bản thể không hề phòng hộ, lại bị tập hỏa, phi thuyền nhất định rủ xuống cơ hội. Rầm rầm rầm. Ngay tại phù du hạm đội sắp bắn ra làn sóng tiếp theo laser mưa lúc, liên tiếp quang pháo nghiêng đâm bên trong bắn ra, trúng mục tiêu hàng ngũ, phát sinh liên hoàn nổ tung. Nay chi phù du hạm đội bị đánh trở tay không kịp, vội vàng tránh né, công kích chính xác toàn trận, sai một ly trả qua Đao Phong phi thuyền. Xa xa, thiên hoàn phi thuyền cao tốc lái tới, mặt sau còn theo truy sát bộ đội, chính là Hàn Tiêu đi đường vòng trở về, vội vàng cứu đội hữu, truy sát bộ đội đối với hắn không hề áp lực, bị hắn mang theo khắp nơi lâu vòng, coi đây là tiền đề. Hàn Tiêu tận lực đội chi viện hữu. Đội hữu tồn tại có thể chia sẻ hỏa lực, đội hữu kiên trì càng lâu, chính mình đối mặt áp lực cũng là càng nhỏ. Hàn Tiêu ngăn trở kẻ địch nháy mắt, sau đó lập tức chuyển biến chạy trốn, Đao Phong phi thuyền tâm chắn nhân cơ hội khôi phục, một suýt chút nữa sủi lơ, một mặt trở về từ coi chết vui mừng, thật là nguy hiểm, thiếu một chút liền không còn. Lúc này, Hàn Tiêu phát sinh tin tức, liên hệ mặt khác hai chiếc thuyền, đừng chạy lung tung, các ngươi không có cách nào đơn độc ứng phó truy sát. Ta đem con đường phát cho các người, cho dù phân công nhau hành động cũng không muốn cách đến quá xa, ta sẽ không đúng giờ trợ rút, hình thành liên động. Làm sao đổi ngươi bắt đầu thuyền? Bột kinh ngạc. Hắn lái thuyền, chúng ta đều yên tâm. Bên cạnh truyền đến dạ âm thanh, bột theo tiếng kêu nhìn lại, nhất thời kinh ngạc, chỉ thấy thiên hoàn khoang thuyền hết thảy lính đánh thuê nửa người dưới đều bị kiên đóng băng lại, vững vàng, cố định ở trên bong thuyền, khác nào từng cái nửa người tựa băng, chính là dạ thi pháp trợ giúp mọi người đứng vững. Không một chút nào như yên tâm dáng vẻ a. Bột mí mắt cuồn quất. Bất quá đề nghị của Hàn Tiêu cũng không thành vấn đề, được nhất trí tán đồng, Đao Phong cùng Tử Kim đội ngũ đáp ứng chấp hành Hàn Tiêu kế hoạch, cấp tốc thay đổi con đường, đồng thời ba nhà duy trì liên hệ, một khi tình cảnh nguy hiểm, Hàn Tiêu sẽ chuyển hướng trợ giúp. Liên tục mấy lần giải quyết việc cần kiếp trước mắt, có thể nói vũ trụ tốt đội hữu, cái khác thuyền cũng biết được Hàn Tiêu kỹ thuật lái, thán phục liên tục, nhất thời tín phục. Hàn Tiêu tạm thời ổn định cục diện, ba chiếc thuyền mang theo mấy trăm chiếc phù du hạm ở trên tinh cầu chạy lung tung, loáng một cái nửa giờ qua đi, phù du hạm đội lâu truy không xuống, cục diện giằng co. Ảm tinh trên mẫu hạm, Sạ Dỗ Tở Tạ vẻ mặt không kiên nhẫn. Hơn 300 chiếc phù du hạm đối phó 3 chiếc thuyền, làm sao đến hiện tại còn không nắm lấy. Kế hoạch ban đầu là 10 phút giải quyết chiến đấu, sau đó nhanh chóng lui lại. Sạ Dỗ Tở Tạ đối với lúc này cục diện rất không vừa ý, nhìn chằm chằm trên màn ảnh thiên hoàn phi thuyền, ánh mắt không quen. Đều là bởi vì chiếc thuyền này người điều khiển quá lợi hại, mới kéo dài thời gian. Tăng phái trung hình chiến đấu hạm, cho ta vây quanh khu vực này, cắt đứt bọn họ đường chạy trốn. Mệnh lệnh phát sinh, càng nhiều chiến hạm từ ảm tinh mẫu hạm thoát ly, kết bè kết lũ đi tới hành tinh. Xa xa lưu quang số hạm tiểu, Xi Vạt đi thấy cảnh này, có chút kinh ngạc. Đối mặt ảm tinh truy sát, bị vây ở trên tinh cầu, cái kia ba chiếc phi thuyền loại nhỏ dĩ nhiên có thể kéo dài nửa giờ, không chỉ có không có bị tóm lấy, còn bức ảm tinh không thể không tiếp viện. Thế nhưng, tiếp tục như vậy, thời gian sẽ càng kéo dài càng dài. Xuyên thấu qua phi thuyền cửa sổ mạn tàu, mọi người thấy trôi nổi ở không gian vũ trụ ảm tinh mẫu hạm có hành động, càng đánh nữa hơn hạm hướng về mặt đất hạ xuống. Không được, ảm tinh tăng binh rồi. Điều khiển vũ khí người điều khiển cả kinh kêu lên. Chuyện sớm hay muộn, không cần ngạc nhiên. Hàn Tiêu hướng về ngoài cửa sổ liếc mắt một cái, không cảm thấy kinh ngạc, sớm có dự liệu, ánh mắt lóe lên. Mới nửa giờ liền bắt đầu tiếp viện, ảm tinh thay đổi chiến thuật tốc độ so với ta nghĩ tới càng nhanh hơn, dựa theo trò chơi ngôn ngữ. Mang ý nghĩa nhiệm vụ này độ khó giai đoạn biến hóa khoảng cách rất ngắn, hai ngày nay có thể muốn ta làm sao kéo dài nha. Hàn Tiêu bất đắc dĩ, hiện nay mở phi thuyền tựa hồ thanh an toàn, kỳ thực vẫn là ở trên mũi lao nhảy, chờ ảm tinh triệt để thiếu kiên nhẫn, không để ý tài nguyên hao tổn làm ra động tinh lớn, tỉ như hình thành vòng vây, đến lúc đó đều sẽ trở nên không chỗ có thể trốn, dù sao kỹ thuật lái là có cực hạn, hắn mở chỉ là một chiếc phi thuyền loại nhỏ, lại không phải một bản cấp tinh tế ki giáp, robot. Lấy lại bình tĩnh, Hàn Tiêu quyết định thực thi dưới một đoạn kế hoạch, nhưng mà đúng vào lúc này, ba chiếc phi thuyền thu được tương đồng tin tức. Nơi này là Thánh Thạch biên cảnh phòng vệ quân thứ 3 tạo đội hình, chúng ta thu được các ngươi tín hiệu cầu cứu, đã đến hành tinh phụ cận, hy vọng các ngươi đang tọa độ điểm tập kết, đến lúc đó chúng ta đem tiếp ứng chư vị, cung cấp che chở. Nương theo tin tức mà đến chính là tọa độ vị trí, cách nơi này không xa, tin tức này lại như thuốc trợ tim, mọi người bỗng cảm thấy phấn chấn. Thánh Thạch đồng ý rỗi ra cứu viện, chúng ta có cứu. Ba chiếc thuyền hết thể lính đánh thuê một mặt kinh hỉ. Hàn Tiêu hơi nhướng mày, suy nghĩ một chút, lập tức cho mọi người dội nước lạnh. Ta cảm thấy đến có gì đó quái lạ. Chương 396, truy đuổi cuộc chiến, 2. Thánh Thạch biên cảnh quân nếu như muốn tiếp ứng chúng ta, nhất định sẽ cùng ảm tinh bạo phát xung đột. Nhưng các ngươi ngẩng đầu nhìn một chút, ảm tinh mẫu hạm chính ở chỗ này bay, không có khoe ra bất kỳ cái gì phòng vệ hạm đội, mà nơi này là mẫn cảm biên cảnh, Thánh Thạch cùng quạ đen không thể chậm chạp không đến. Có thể thấy được cảm tình cùng bọn họ đạt thành một loại nào đó ước định, đổi vị suy nghĩ một phát, nơi này ở vào biên cảnh, xử lý quyền vốn là mơ hồ, thậm chí ngân linh người bị bắt cóc sự vụ bọn họ đều không có thụ lý, đột nhiên muốn giúp chúng ta, cảm giác không thể tin. Hàn Tiêu dừng một chút, nói, nhưng cũng có thể, Thánh Thạch không có hướng về ảm tinh thỏa hiệp, xác thực muốn phải bảo vệ chúng ta, thế nhưng, loại này tỷ lệ không cao. Nguyên nhân chủ yếu nhất hắn không có nói. Nhiệm vụ yêu cầu kiên trì 2 ngày mới là thấp nhất đánh giá, mà hiện tại vừa mới vừa nửa giờ, hẳn là không thể nhanh như vậy thì có trợ giúp, trực giác nói cho hắn, Thánh Thạch tin tức có vấn đề. Không ít người suy tư, nhưng không khỏi có mang may mắn tâm lý, sắc mặt do dự. Lúc này, phân kỳ xuất hiện, Pha Sẽ Lý Nhi trầm giọng nói, ta đồng ý tin tưởng tin tức này, Thánh Thạch không cần thiết bắt nạt gạt chúng ta, khả năng này là cơ hội duy nhất, ta quyết định đi địa điểm tiếp ứng, các ngươi nói thế nào? Ta không đi. Hàn Tiêu quả đoán lắc đầu, nhìn về phía dạy ạ do dự một hồi, mới gật đầu đặt thành nhận thức chung, trên thuyền có chút lính đánh thuê tuy rằng mang có dị nghị, thấy thế không thể làm gì khác hơn là kiềm chế lại nội tâm mâu thuẫn. Bất do dự một hồi, cuối cùng cũng từ chối, lựa chọn nghe theo Hàn Tiêu ý kiến. Phạ Sẽ Lý Nhi cau mày, các ngươi tự cầu phúc đi. Dứt lời, Tử Kim phi thuyền bỗng nhiên lệch hướng con đường, đi tới địa điểm tiếp ứng, cấp tốc biến mất ở tầm nhìn, mỗi người đi một ngả. Hàn Tiêu thở ra một hơi, trầm giọng nói, ảm tinh tiếp viện lập tức tới ngay, chúng ta hoạt động khu vực đều sẽ càng ngày càng nhỏ, kế tục lưu lại trên đất biểu, tình huống chỉ có thể càng ngày càng gây go, chúng ta nhất định phải tiến vào lòng đất, máy dò xét ghi chép vừa nãy trải qua hết thể địa hình, tìm tới vài nơi gãy vỡ hẻm núi cùng khe nước. Viên tinh cầu này mặt đất bên dưới có rất lớn không gian, hơn nữa hoàn cảnh phức tạp, cản trở đông đảo, có hạn không gian là chúng ta hạn chế. Tương tự cũng là truy binh hạn chế, hơn nữa thổ địa có thể ngăn cách mâu hạm trực tiếp dò xét, vì chúng ta cung cấp một tầng yểm hộ. Hắn đối với đến tiếp sau tình huống có đại thể suy đoán, tình hình không lạc quan, tiếp viện chỉ là ảm tinh bước thứ nhất, tiếp theo sẽ xuất hiện hạn chế khu vực, hình thành vòng dây, còn có bao trùm kiểu hành tạc, bước bách bọn họ thay đổi con đường về về, Hàn Tiêu trái lo phải nghĩ, muốn phải kiên trì 2 ngày, chỉ có một cái biện pháp khả thi, sẽ chắn ra lẻ. Ảm tinh mục tiêu là hết thể lính đánh thuê, 2 chiếc phi thuyền là 2 cái mục tiêu, nhưng nếu là ở không cách nào bị dò xét tình huống dưới phân tán, mỗi một cái lính đánh thuê đều sẽ là mục tiêu. Như vậy nhất định sẽ xuất hiện xui xẻo người hy sinh, nhưng cũng sẽ gia tăng ảm tinh siêu tầm thời gian thành phẩm. Dù sao, Newton cứu tất cả mọi người là không thiết thực. Chiếu ngươi nói làm. Dạy ạ rất tín nhiệm. Hàn Tiêu lái phi thuyền chuyển hướng, chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Rất nhanh, cuối tầm mắt xuất hiện một đạo thật dài khe nước, dường như mặt đất màu xám há miệng ra, đen thủi như thâm nguyên. Nhìn xa thời điểm chỉ là một cái khe, bay đến gần rồi mới phát hiện khe nước độ rộng có tới mấy chục mét. Hô. Thiên hoàn phi thuyền lao xuống, một phát bay vào khe nước, tầm nhìn trở nên đen kịt. Máy dò xét ở trong bóng tối phát họa ra địa hình, đi xuống bay 200-300 mét, khe nước hai bên xuất hiện rất nhiều hang động, hắn tìm đúng một cái hang động bay vào, bên trong là một mảnh lòng đất không gian, đi về phương xa. Viên tinh cầu này lòng đất có một tầng không gian khổng lồ, thông đạo rắc rối phức tạp, trải rộng xen kẽ như răng lược quái thạch, khắp nơi là phong hóa vết tích, yên tĩnh vô số năm, lần thứ nhất nên đón khách tham quan. Đao phong phi thuyền học theo giam giáp, phù du hạm đội cũng theo đuổi tới, tốc độ không thể tránh khỏi hạ thấp, ở loại này phức tạp trong hoàn cảnh phi hành, yêu cầu cực cao phản ứng lực, hơn nữa không gian có hạn, phù du hạm đội ngũ không thể không biến thành trường xà, chịu đến không gian hạn chế, trong đội ngũ gần 9 phần 10 chiến hạm bị phía trước đội hữu che chắn, không cách nào nổ súng, 2 chiếc thuyền gặp phải cường độ công kích lập tức rơi xuống càng thấp hơn trình độ. 2 chiếc thuyền đúng lúc bay vào lòng đất, chạy ra ảm tinh đang chuẩn bị thực thi mặt đất vòng đây. Tử Kim phi thuyền còn lưu lại trên đất biểu, một đường hữu kinh vô hiểm, đi tới địa điểm tiếp ứng. Phạ Sẽ Lý Nhi hướng về tuyên bố tiếp ứng tin tức kênh khởi xướng thông tin xin. Thánh thạch thứ 3 tạo đội hình xin trả lời, ta đã tới đến địa điểm tiếp ứng bộ đội ở nơi nào. Hắn một lần lặp lại, nhưng mà thánh thạch phương diện không lại trả lời, duy trì lặng im, chậm chạp không có trả lời chắc chắn, sắc mặt của hắn từ từ biến hóa, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Tử Kim phi thuyền không dám dừng lại dưới. Vòng quanh địa điểm tiếp ứng xoay quanh, như bay loạn con rồi không đầu, mãi đến tận ảm tinh tiếp viện bộ đội từ 4 phương 8 hướng bao vây lại đây, Phạ Sẽ Lý Nhi một mặt trắng bệnh, mới biết căn bản không có tiếp ứng, hát tinh là đúng, chính mình đánh cờ thua. Ầm ầm ầm. Mưa đạn bay tán loạn. Không kiên trì bao lâu, Tử Kim phi thuyền bốc khói ngã xuống đất, cửa máy mở ra, bên trong lính đánh thuê hướng ra ngoài chạy trốn, nhưng mà trên trời trôi nổi từng chiếc chiến hạm, ảm tinh chiến sĩ đổ bộ mặt đất, bọc đánh lại đây, căn bản không đường có thể trốn. Phạ Sẽ Lý Nhi nhóm người dễ rùa không có nhấc lên bất kỳ bọt nước, bị dễ như ăn cháo chế phục, áp giải lên phi thuyền đưa về mẫu hạm. Chính trực xuyên hành ở mặt đất dưới 2 chiếc thuyền tất cả mọi người toàn bộ hành trình mắt thấy Tử Kim lính đánh thuê tao ngộ, cùng tác chiến bằng hữu vận mệnh sinh tử chưa biết, mỗi người không khỏi mèo khóc chuột. Nếu không có Hàn Tiêu kiên trì mình thấy, kết cục của bọn họ cũng sẽ là như vậy. Bọn lính đánh thuê nhìn phía Hàn Tiêu ánh mắt càng thêm tin cậy. Ta nhắc nhở qua bọn họ Hàn Tiêu bất đắc dĩ. Phạ Sẽ Lý Nhi đồng ý đi đánh cược. Hắn cũng hết cách rồi, lại không thể nhảy đến Tử Kim trên phi thuyền cướp đi điều khiển quyền. Nhưng từ lợi ích góc độ cân nhắc, điều này có thể vì bọn họ tranh thủ một ít thời gian, ảm tinh coi thu hoạch, bước thiết trình độ sẽ giảm xuống một ít. Lưu quang số, màn hình biểu hiện chính là Tử Kim phi thuyền rơi dụng hình ảnh, xì vặt đi lắc đầu một cái, chỉ có một chiếc thuyền bị tóm, nhưng đáng tiếc. Tiếp ứng tin tức chính là hắn thụ ý thuộc hạ tuyên bố, là chính là nói dối lính đánh thuê, nhường bọn họ lộ ra cái hở, thuận tiện ảm tinh bắt lấy. Nhưng hắn cũng không phải là muốn trợ giúp ảm tinh, xì vạt đi cảm giác này quần lính đánh thuê khẳng định không trốn được, bị tóm là chuyện sớm hay muộn, hắn chỉ là gia tốc cái này tiến trình, lính đánh thuê càng sớm bị tóm, ảm tinh liền có thể càng sớm hơn rời đi. Thánh thạch, quả đen hai chi tập đoàn quân ở đây đợi mệnh, nhưng lính đánh thuê này tiến hành vô vị dãy rua, tương tự là đang lãng phí thời gian của bọn họ, nhường hai đại văn minh quân đội không thể không kế tục ở lại chỗ này giám thị, tăng cường lượng công việc, đồng thời mang đến nguy hiểm. Si Vạt Đỉ chỉ muốn ảm tinh tê lưu cút đi, chấp hành như vậy quyết sách, hoàn toàn xuất phát từ tự thân lợi ích góc độ. Hơn nữa động tác này không có chính thức can thiệp, không tính chân chính trợ giúp ảm tinh, chỉ có điều phát sinh một cái tin tức, không ảnh hưởng toàn cục. Cho tới ảm tinh có kế hoạch gì, hắn vẫn đúng là không để ý, ảm tinh cùng bọn họ nước giếng không phạm nước sông, bất luận tiến hành âm mưu gì, chỉ có ghế đỏ dạ chịu thiệt, thánh thạch không có nghĩa vụ trợ giúp ghế đỏ dạ diệt trừ kẻ địch, xì vặt đi càng không muốn khắc lên phong ba. Chỉ tiếc lính đánh thuê không có toàn bộ bị lừa. Báo cáo quan chỉ huy, mục tiêu tiến vào lòng đất, chúng ta không cách nào quan trắc đến trực tiếp hình ảnh. Kế tục đợi mệnh. Xì vặt đi lắc đầu. Tiến vào lòng đất sau đó liền không nhìn thấy cụ thể hình ảnh, bọn họ có thể làm chỉ có chờ. Đen kịt lòng đất không gian, chỉ thấy từng đạo hào quang lóe lên, đều là cao tốc chạy phi thuyền chiến hạm. Ầm ầm ầm. Vách đá bị laser bắn trúng, phát sinh bộ phận sụp xuống, không ít tảng đá nện ở thiên hoàn phi thuyền tâm chắn lên, phát sinh thùng thùng tiếng vang, đồng thời bị cao tốc xẹt qua phi thuyền vỡ thành bụi đá. Lòng đất truy đuổi kéo dài mấy tiếng, bởi không gian có hạn, quá to lớn chiến hạm không cách nào tiến vào. Ảm tinh chỉ có thể sử dụng phù du hạm truy đuổi. Lòng đất không gian cực kỳ khúc chiết, hơn nữa đen kịt một màu, chỉ có thể dựa vào máy dò xét mơ hồ hình ảnh tránh né cản trở. Hàn Tiêu tinh thần độ cao tập trung, một đường không có va cơ hội, hậu phương phù du hạm sai lầm nhưng càng ngày càng nhiều, thỉnh thoảng có chiến hạm va vào vết đá, trụ đá hoặc đá lương, toái thạch tung tóe, ầm ầm không dứt, so sánh rõ ràng, truy kích bộ đội dần dần không nhìn thấy Hàn Tiêu đèn sau, bị xa xa bỏ lại đằng sau. Đao phong phi thuyền sẽ không có may mắn như vậy, như trước bị truy kích bộ đội quấn quýt lấy, làm người ta kinh ngạc run sợ, một thao tác khiến người ta nhìn ra khó chịu, đao phong lính đánh thuê hận không thể đổi thuyền. Xảo cực kỳ, thiên hoàn người cũng là như thế nghĩ. Không nhìn thấy phù du hạm, chỉ có thể nghe thấy âm thanh, bọn họ còn ở truy. Hàn Tiêu xem xét mắt hậu cảnh, nói, kéo mấy tiếng, ảm tinh nhẫn mại gần như muốn đến cực hạn. Chúng ta cũng gần như đến cực hạn. Menlos gần như hư thoát. Đức Quang mới có thể nói xong một câu hoàn chỉnh. Tình trạng của hắn tính toán được rồi, chí ít còn có thể nói chuyện. Ở bên cạnh hắn, thiên hoàn lính đánh thuê lợn chết giống như nằm một chỗ, hai mắt vô thần, từng luồng bọt mép không ngừng từ khỏe miệng hiện lên, tay chân thỉnh thoảng co giật một phát, đầy đất đều là băng cặn bã. Ân, trước đóng băng hai chân dùng để cố định băng cứng đã bị quăng nát. Hàn Tiêu chính trực muốn nói cái gì, lòng đất không gian đột nhiên chấn động lên. Ầm ầm ầm, tiếng nổ mạnh từ bốn phương tám hướng truyền đến, trong lúc nhất thời. Khác nào đất rung núi chuyển. Đây là... Oanh tạc. Dậy ạ lên dây cót tinh thần, ngữ khí khẽ biến. Hừm, hẳn là như vậy, ảm tinh bắt đầu đối với mặt đất tiến hành oanh tạc, muốn gợi ra liên tiếp phản ứng, nhường lòng đất không gian sụt xuống, lấy này đem chúng ta bước về mặt đất, lại như đem con chuột đuổi ra hang động, đến thời điểm mặt đất vòng vây hợp lại, chúng ta không đường có thể trốn. Hàn Tiêu ngữ khí chấn định, hắn đối với như vậy phát triển từng có suy đoán, phát sinh thời điểm tài năng gắng giữ tỉnh táo. Không có cách nào sao? Dậy ạ vẻ mặt không cam lòng. Dùng phi thuyền kéo mấy tiếng, đã là cực hạn. Hít sâu một hơi, Hàn Tiêu chậm rãi nói, bỏ thuyền đi. Mọi người vẻ mặt kinh hãi, phi thuyền là bọn họ duy nhất dựa vào. Nếu như bỏ thuyền, liền đại biểu triệt để đánh mất tính cơ động, thật sự biến thành cua trong giỏ. Chương 397, hạm đội trình diện. Mọi người lập tức phản đối, không có phi thuyền còn làm sao trốn. Lái phi thuyền vốn là không có thể đột phá ảm tinh phong tỏa. Chạy trốn tỷ lệ cơ bản là không, từ vừa mới bắt đầu, chúng ta cũng chỉ có một lựa chọn, cái kia là kéo dài thời gian chờ cứu viện, vứt bỏ phi thuyền đánh mất tính cơ động tự nhiên đối với chúng ta cực kỳ bất lợi, thế nhưng cũng có thể hạ thấp ảm tinh truy kích trình độ. Không còn phi thuyền, đối với ảm tinh tới nói, chúng ta như cua trong giỏ, ảm tinh cảnh giác sẽ tiến một bước thư giãn. Chúng ta sẽ chắn ra lẻ, phân công nhau dưới đất không gian chạy trốn, ảm tinh đem đỉnh chỉ đối với mặt đất oanh tạc, bởi vì không còn phi thuyền bảo vệ. Lòng đất không gian đổ nát sẽ đem chúng ta chôn sống, mà bọn họ muốn chính là khái khái, phải bắt sống chúng ta, vì lẽ đó, ảm tinh sách lược rất đại khái tỷ suất L. A Dung Phù Du hạm chậm rãi tìm tòi, đồng thời phái ra bộ đội trên đất liền bắt lấy. Hàn Tiêu giải thích một lần, đây là bí quá hóa liều biện pháp, một đám lính đánh thuê hai mặt nhìn nhau. Tuy rằng nghe có chút đạo lý, thế nhưng vứt bỏ phi thuyền nguy hiểm vẫn như cũ nhường mọi người do dự. Ngươi có tuyệt đối nắm chắc sao? Dạ ạ không nhịn được hỏi. Ngươi nói xem. Mọi người nhất thời phiền muộn, lúc này ngươi còn bán cái gì cái nút. Hàn Tiêu lắc đầu, loại cục diện này, hắn nào có 100% tự tin, bằng không tại sao gọi làm bí quá hóa liều. Lái phi thuyền nhìn như an toàn, kỳ thực sắp tao ngộ lôi đình vạn quân, cơ hội xa vời, vứt bỏ phi thuyền nhìn như tuyệt cảnh, nhưng có thể ép ra thời gian, kế tục kéo dài. Oanh tạc vẫn còn tiếp tục, thời gian không chờ người, dạy ạ cùng tuột thương nghị vài câu, cuối cùng khẽ cắn răng, đáp ứng thực hành bỏ thuyền kế hoạch, hỏi. Cụ thể làm thế nào? Kế hoạch là như vậy. Hàn Tiêu êm tai nói. Ầm ầm ầm long. Hành tinh trên không, Mấy chục chiếc cảm tinh oanh tạc hạm đội liệt chỉnh tề, hướng về mặt đất đưa lên bạo đạn, từng đóa đám mây hình nấm phóng lên trời, nổ tung khuyết tán gió nóng cuốn lên đầy trời cát bụi, nổ ra cái này tiếp theo cái kia thiên thạch hố giống như hố động, trải rộng mạng nhện giống như vết nước. Đại địa rạn nứt. Ảm tinh mẫu hạm phòng chỉ huy, Sa Dô thở tạ nhìn chằm chằm mặt đất hình ảnh, ngón tay liên tục gõ lên bàn, nội tâm thiếu kiên nhận hết mức thể hiện ở nhỏ bé động tác. Từ khi phi thuyền trốn vào lòng đất không gian, liên tục truy đuổi mấy tiếng không có tiến triển, hắn kiên trì đến cực hạn, quyết định làm ra động tinh lớn, phái ra hoành tạc hạm hủy diệt mặt đất, nhường lòng đất không gian đổ nát, bức bách mục tiêu từ chật hẹp khúc chết lòng đất không gian trở lại chống trải mặt đất. Đồng thời hắn trên đất biểu bố trí rất nhiều cỡ trung chặn đánh hạm, hình thành vòng vây. Một khi lính đánh thuê phi thuyền hiện thân mặt đất, sẽ không phát sinh nữa truy đuổi chiến, lập tức liền có thể tóm lại phi thuyền. Báo cáo hạm trưởng, thẩm vấn xong xuôi, đám kia bị tóm lính đánh thuê chưa từng thấy mật ngữ châu, kiểm tra quần áo cùng trong cơ thể, cũng không có đồ vật. Một người nói rằng, nay quần tù binh chính là bị tóm phạ sẽ ly nì nhóm người. Chí ít phạm vi thu nhỏ lại. Xạ rổ thở tạ gật gù. Như vậy, còn lại hai chiếc thuyền khả nghi trình độ cao nhất. Đang lúc này, phù du hạm đội truy kích hình ảnh bỗng nhiên xuất hiện thiên hoàn phi thuyền hình bóng, bọn họ nguyên bản bị bỏ lại, lúc này lại càng đuổi càng gần, thiên hoàn phi thuyền tốc độ biến chậm rất nhiều, hơn nữa khi thì đụng vào vách đá. Ầm ầm. Laser dồn dập đâm trúng phi thuyền tâm chắn, thiên hoàn phi thuyền phảng phất thay đổi người lái, cũng không còn vừa nãy khiến người ta hoa cả mắt né tránh, vô cùng nốc. Hầu như hết thể công kích đều trúng mục tiêu. Rất nhanh, tấm chắn đổ nát. Ầm. Laser tập hỏa phi thuyền phân sau, ánh lửa cùng khói đặc nổ tung. Thiên hoàn phi thuyền máy đẩy khí hư hao, mất đi động lực, liên hoàn va nát mười mấy cây trụ đá, khảm ở trong vách đá, khói đặc cuồn cuộn. Phù du hạm đội lập tức vây quanh đi tới, nhưng mà thiên hoàn phi thuyền hoàn toàn tĩnh mịch, mấy đội ảm tinh chiến sĩ nhảy xuống phù du hạm, giơ súng nổ tung cửa máy, đã thấy đến trong phi thuyền đen kịt một màu. Ảm tinh chiến sĩ vọt vào, bên trong dĩ nhiên không có một bóng người, đi tới chỗ ngồi lái xe, một tên chiến sĩ kiểm tra hệ thống, sau đó cấp tốc hướng cấp trên báo cáo. Báo cáo, trong phi thuyền không có bất kỳ người nào, đây là phi thuyền hệ thống lái tự động. Xạ rổ thở tạ hai tay đột nhiên đặt tại bàn bên cạnh duyên, ánh mắt ép người, bọn họ bỏ thuyền rồi. Một bên khác, đao phong phi thuyền cũng học theo răm rắp, từng nhóm nhảy xuống phi thuyền, bởi vì bọn họ không giống Hàn Tiêu bỏ qua rồi kẻ địch, vì lẽ đó nhảy thuyền hình ảnh trực tiếp bày ra ở truy kích bộ đội trong mắt, nhưng lính đánh thuê đối với này không cần thiết chút nào, sau khi hạ xuống các hiện thần thông, phân công nhau chạy tứ tán. Bỏ thuyền. Xem ra là vì kéo dài thời gian, a, còn đối với cứu viện ôm có hy vọng này. Xạ rổ thở tạ xỉ nhiên, lá gan không nhỏ, dám như vậy đánh bạc. Đón lấy, hắn lớn tiếng hạ lệnh, đình chỉ hoành tạc, phụ du hạm đội phân tán siêu tầm sinh mệnh bệnh tật, phái ra bộ đội trên đất liền phối hợp đuổi bắt. Xạ rổ thở tạ nhìn về phía một bên, nói, cho tàn, ngươi dẫn dắt bộ đội trên đất liền. Nghe vậy, cho tàn gật gù, xoay người rời đi hạm kiểu. Phốc phốc phốc. Mấy trăm cái chứng hình nhảy dù khoang thoát ly mẫu hạm, từ quỹ đạo độ cao rơi vào mặt đất, bên trong đều là cho tàn ở bên trong ảm tinh người siêu năng. Xạ rổ thở tạ rõ ràng Hàn Tiêu dự định, nhưng hắn vẫn như cũ nghe theo, bởi vì ảm tinh mục tiêu đúng là bắt sống tất cả mọi người. Dưới cái nhìn của hắn, lính đánh thuê phương đánh cược chính là điểm này, đây là dương lưu. Mục tiêu không có phi thuyền, xạ rổ thở tạ không còn nỗi lo về sau, nếu như mới vừa mới xem như là thợ săn truy sát con mồi, lúc này chính là ở trong vòng cầm động vật. Không cần phải lo lắng bất luận người nào đào tẩu. Lúc này, lòng đất một cái nào đó khó có thể tìm kiếm góc, một viên tròn vo màu trắng bạc kim loại cầu lẳng lặng đầu ở chỗ này, mà ở kim loại cầu bên trong nhưng là kết cấu tinh vi buồng lái này, Hàn Tiêu mấy người ngồi ở bên trong. Đây là Hàn Tiêu vẫn ở chế tạo vật trở, cầu hình pháo đài di động. Bên ngoài là tròn trịa kim loại hình cầu, ba cái lĩnh vực hải lục không, kết cấu bên trong phức tạp, hình cầu chia làm nhiều tầng, màu trắng bạc sắc ngoài vừa là trang giáp, cũng là mặt đất di động phương thức, hình cầu thích hợp lăn, chuyển hướng thuận tiện, còn có thể điều chỉnh tốc độ, phân phối trọng lực trình độ chuyển cảm khí, mà lăn thời điểm vẹn vẹn là sắc ngoài hoạt động, bên trong buồng lái này nhưng là độc lập đi ra kết cấu, cùng sắc ngoài chia lịa, sẽ không xoay tròn, buồng lái này. To lớn hồ mặt biểu hiện ngoại bộ thực lúc hình ảnh. Tao ngộ địa hình phức tạp lúc, có thể duỗi ra 4 cái máy móc chân, tiến hành bỏ sát. Đồng thời, hình cầu trang bị máy đẩy khí, cân bằng cánh cùng tuabin, có thể tầng trời thấp phi hành. Cũng có thể ở trong biển lặn, là một khoản nhiều chức năng vật trở. Kiếp trước, The Layer đem vật này gọi là cầu xe, Hàn Tiêu ở lón tàn tạo đi ra, thả đang phi thuyền, bỏ thuyền thời điểm vừa vặn dùng tới. Kế hoạch là phân công nhau chạy trốn, lúc này ở cầu trong xe thành viên chỉ có Melos, Arosa, vỏ gạ tam huynh đệ cùng với cuồng đao cùng phong nguyệt. Doanh tạc đình chỉ. Hàn Tiêu ngồi ở chủ khống vị, ánh mắt sáng ngời. Lòng đất không gian không lại chấn động, đại biểu ảm tinh như dự liệu giống như đình chỉ hoành tạc, nhường hắn thở phào nhẹ nhõm, thầm nói, tiếp đó, ảm tinh sẽ phái ra bộ đội trên đất liền lùng bát, bắt đầu mèo chuột trò chơi, chuyển xuống mặt đất chiến, lính đánh thuê đều phân tán, sẽ chắn ra lẻ, nhất định sẽ có người bị tóm, hy vọng có thể kéo dài lâu hơn một chút. Cầu xe về phía sau lăn mình, theo khúc chiết thông đạo dưới lòng đất biến mất ở trong bóng tối. Hắc ám là bọn lính đánh thuê điểm hộ, gia tăng tìm tòi độ khó. Hai chiếc thuyền thành viên có tới 200-300 người, toàn bộ phân tán, ảm tinh muốn đuổi bắt mục tiêu từ hai cái biến thành hơn 100 cái, phụ du hạm đội cũng đồng dạng tách ra, chậm rãi tuần tra, truy hình thăm dò chiếu rọi tuyến lam quang ở các góc đảo qua. Không bao lâu, lấy cho tàn dẫn đầu ảm tinh bộ đội trên đất liền đi tới lòng đất, giải thảm kiểu tìm tòi, tiếng bước chân vang vọng ở sâu thẳm lòng đất không gian. Cục diện từ phi thuyền truy đuổi biến thành tiêu hao thời gian tìm tòi, phảng phất không kịch liệt như vậy. Nhưng mà bọn lính đánh thuê sốt sáng trong lòng cảm nhưng ở vô biên hắc ám cùng với chẳng biết lúc nào tao ngộ kẻ địch cảnh giác bên trong không ngừng tích lũy, càng càng ngày càng chặt. Vừa bắt đầu, ảm tinh rất nhanh bắt được một ít lính đánh thuê, nhưng theo thời gian chuyển rời, bọn lính đánh thuê thoát được càng ngày càng tản, bắt lấy hiệu suất cấp tốc hạ thấp. Ảm tinh thường thường muốn tiến hành rất dài một phiên lần theo, mới có thể tìm được một hai lính đánh thuê người mang các loại năng lực, có chút đặc biệt am hiểu ẩn nấp. Thời gian trôi qua, lưu quan số Si Vạt Đỉ có chút buồn bực, ảm tinh đã lưu lại một ngày, chậm chạp không có rời đi, hắn nhiều lần phát sinh cảnh báo, nhưng ảm tinh công bố tiến triển, bởi vì lính đánh thuê bỏ thuyền, nắm lấy tất cả mọi người sẽ không quá lâu, Si Vạt Đỉ không thể làm gì khác hơn là chịu tính tình tiếp tục chờ chờ. Ong ong ong. Cảnh báo đột nhiên vang lên, ra đạ dò xét đồ biểu hiện, ngay tại cách đó không xa, một nhánh mới bộ đội chính đang tại nhảy vọt đổi tới, số lượng cấp tốc lớn mạnh. Đây là phương nào thế lực? Si Vạt Đỉ biến sắc mặt. Xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu, chỉ thấy ảm tinh mẫu hạm sau lưng tinh không, từng vệt nhảy vọt lưu quang từ đàng xa lóe lên mà đến, đột nhiên dừng lại, lộ ra hình dáng. Trình diện chính là một nhánh hạm đội khổng lồ, đặc thù là phong cách hỗn tạp, có vẻ như mỗi cái chủng tộc chiến hạm đều ở trong đó, nhìn qua như là quân không chính quy, nhưng mà thấy rõ trên chiến hạm tiêu chí sau, thánh thạch cùng quạ đen bộ đội quan quân đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc. Đây là Thiên Hoàn, Đao Phong, Tử Kim ba nhà tạm thời tập kết hạm đội. Ngoại trừ ba đại đoàn lính đánh thuê ở ngoài, còn có mười mấy đoàn lính đánh thuê người hợp tác, mấy trăm chiếc đủ loại kiểu dáng chiến hạm, hướng về ảm tinh mâu hạm mắt nhìn chằm chằm. Những đại quân này đoàn tất yếu làm ra lớn như vậy tình cảnh sao? Si Vạt Đỉ kinh ngạc, thầm kêu gay go. Nếu như này quân lính đánh thuê cùng ảm tinh đàm luận vỡ, tuyệt đối sẽ đánh tới đến thời điểm, thánh thạch cùng quạ đen rất khó không bị lan đến. Trong lúc nhất thời, Si Vạt Đỉ sắc mặt khó coi, nếu như đám kia lính đánh thuê sớm một chút bị tóm, nơi nào sẽ biến thành loại phiền toái này cục diện. Chương 398, xé mặt khắp nơi quan tâm. Ảm tinh mẫu hạm chậm rãi chuyển qua đến, hàng trăm hàng ngàn hộ tống hạm bay ra, quay chung quanh mẫu hạm hình thành tác chiến hàng ngũ, cùng lính đánh thuê liên hợp hạm đội đối lập, dương cung bạc kiếm. Liên hợp hạm đội phát sinh tin tức, yêu cầu ảm tinh lập tức bỏ dở đối với lính đánh thuê bắt lấy, bằng không dùng võ lực giải quyết vấn đề. Ba nhà đại quân đoàn như thể chân tay, thái độ cứng rắn, bởi vì không có yêu cầu bảo vệ lãnh thổ. Vì lẽ đó không giống vũ trụ văn minh trông trước trông sau, căn bản không sợ trả thù, động người của chúng ta, lão tử liền chơi luôn ngươi, thích thì chiều. Xạ rồ thở tạ có chút thay đổi sắc mặt, hắn nguyên tưởng rằng lính đánh thuê là quân lính tàn mạng, năm bẻ bảy mảng, không nghĩ tới đối phó một tiểu quân lính đánh thuê dĩ nhiên sẽ đưa tới một cả nhánh lính đánh thuê hạm đội. Xạ rồ thở tạ không phải không thừa nhận coi thường lính đánh thuê ngành nghề. Liên hợp hạm đội thông điệp chỉ có 10 phút, yêu cầu ảm tinh lập tức rút về hết thể đội ngũ. Không phải vậy lập tức xé mặt. Ung dung tâm thái không còn tồn tại nữa, Xạ Rồ Thở Tạ sắc mặt nghiêm túc, hắn tự nhiên không sợ liên hợp hạm đội, dù sao ảm tinh mẫu hạm bằng di động chạm không gian căn cứ, nhiều thủ đoạn, nhưng nếu là bạo phát trực tiếp va chạm, tổn thất đều sẽ vượt quá lần này hành động dự tính. Ảm tinh không bị vinh dự cùng danh tiếng mà liên lụy, cho dù hiện tại lui lại sẽ bị nói thành vì sợ sệt lính đánh thuê mà đào tẩu, đối với bọn họ cũng sẽ không có bất luận ảnh hưởng gì. Xạ Rồ Thở Tạ lúc này cân nhắc chính là một vấn đề khác. Vì mật ngữ châu, có đáng giá hay không đến cùng một nhánh hạm đội trực tiếp va chạm, có được hay không từ bỏ cơ hội lần này, nhu đồ sao động, sau đó sẽ có hay không có cơ hội tốt như vậy. Suy tư sau khi, Xạ Rồ Thở Tạ đáp án là không được. Nhường này quân lính đánh thuê trở về tổ chức, tương đương với siêu tầm phạm vi lần thứ hai mở rộng, nếu là những lính đánh thuê này bị đánh tan, phút nhập đội ngũ của hắn, tìm người sẽ trở nên rất phiền phức, này còn chỉ là vấn đề nhỏ. Thả mặc những người này trở về tổ chức rất khả năng xảy ra bất trắc, tỉ như ở ảm tinh không biết gì cả tình huống dưới đem hạt châu giao cho mục tiêu mới, hoặc là chấp hành nhiệm vụ lúc tử vong dẫn đến hạt châu thiếu sót đến không biết nơi nào v.v. các loại. Khả năng tính không thể không phòng. Mà lúc này, hết thể tiếp xúc qua mật ngự châu lính đánh thuê đều ở nơi này, trực tiếp liền có thể một lưới bắt hết, sẽ không xuất hiện so với này biến đổi cơ hội tốt. Lúc này, Si Vạt đi hướng về liên hợp hạm đội cùng ảm tinh mẫu hạm khởi xướng nghiêm túc thanh minh, ngựa khí chăm chú. Ta đại biểu thánh thạch biên cảnh phòng vệ quân hướng về các ngươi phát sinh cảnh báo, nếu là ở đây khai chiến, ta sắp đem coi là khiêu khích, rất có thể đưa ngươi nhóm coi là kẻ địch, tham gia phân tranh. Thông báo một khi phát sinh, hiệu quả hết sức rõ ràng, liên hợp hạm đội không nói hai lời, bay thẳng đến ảm tinh mẫu hạm nã pháo, đầu sắt đến rối tinh rối mù. Đen kịt vũ trụ nổ tung đủ mọi màu sắc tia sáng chói mắt, chiến hạm tạo đội hình đấu đá lung tung, tiến hành các loại chiến thuật hành động, súng laser như đi tiểu giống như bắn nhau, lính đánh thuê hạm đội cùng ảm tinh hạm đội mở rộng chém giết. Si Vạt đi sắc mặt đen lại, khí không tới một chỗ đến, hợp đem lời của hắn nói làm thối lắm à. Quan chỉ huy, làm sao bây giờ, chúng ta giúp bên kia. Giúp cái rắm, xem cuộc vui. Si Vạt đi nghiến răng nghiến lợi. Một phương là hỗn loạn tà ác vô cùng thủ dai khủng bố tổ chức. Một phương là hỗn loạn trung lập không có tiết tháo chút nào lính đánh thuê, giúp bên kia đều là lãng phí quân lực, hơn nữa hắn không dám để cho hạm đội lộn xộn, bọn họ nếu như chuyển động, ai biết đối diện quả đen sẽ làm ra phản ứng gì. Thẳng thắn nhìn lính đánh thuê cùng ảm tinh chó căn chó quên đi, còn vừa nãy cảnh báo. Vẫn là coi như thôi lắm đi. Ngăn cách hỗn loạn chiến trường, thanh thạch cùng quả đen phảng phất ngăn cách sở hà hán giới ở bảng quan, an ý không có tham gia, nhưng cũng không phải chẳng hề làm gì cả, hạm đội hướng ngang mở rộng. Hình thành phòng tuyến vây quanh chiến trường, phòng ngừa chiến hỏa lan tràn. Khoan dung song phương ở biên cảnh ở ngoài khai chiến, này đã là điểm mấu chốt, nếu là ảm tinh hoặc lính đánh thuê được voi đòi tiền, hai đại văn minh hạm đội đem không chậm trễ chút nào nạ pháo. Chiến đấu động một cái liền bùng nổ. So với khỏe mạnh lực, ảm tinh mẫu hạm sức mạnh so với này chi khẩn cấp tập kết hạm đội càng mạnh hơn, liên hợp hạm đội cũng không có chết gọi ý tứ, phái ra phi thuyền loại nhỏ, muốn vòng qua chiến trường, bay đến hành tinh tiếp ứng Hàn Tiêu chờ lính đánh thuê. Nhưng bị xạ rồ tở tạ nhạy cảm phát hiện, chỉ huy một nhánh độc lập tạo đội hình chặn lại, song phương rằng có không xong. Trên tinh cầu lính đánh thuê là quyết định chiến đấu kết quả then chốt, bất kể là bị cứu đi vẫn bị nắm bắt đi, một khi có kết quả, chiến đấu lập tức liền sẽ kết thúc. Hàn Tiêu bỏ thuyền phương án nguyên bản ở xạ rồ tở tạ trong mắt bất quá là tự đào hố chôn, kéo dài hơi tàn thôi, mà lúc này tình thế nhưng thay đổi, không có chút ý nghĩa nào kéo dài thành then chốt, vứt bỏ phi thuyền, đổi đến lúc, thêm ra từng giây từng phút cũng làm cho ảm tinh tổn thất lên trên. Chiến tổn báo cáo liên tiếp truyền đến, xạ rồ tở tạ trong mắt vẻ lạnh lùng càng thêm thâm hậu. Lẽ ra là bắt vào tay nhiệm vụ đơn giản, nhưng trở nên như vậy khó chơi vướng tay chân, cái kia chiếc thiên hoàn phi thuyền biểu hiện là thay đổi tất cả đầu nguồn, như không có tên kia người điều khiển kéo dài lâu như vậy, hắn đã sớm cầm xong người rời đi, căn bản sẽ không đụng với lính đánh thuê liên hợp hạm đội, xạ rồ tở tạ rất là hối hận sai mất cơ hội. Chiến hạm đấu, tình cảnh lớn lao. Tỏa ra năng lượng phản ứng ở máy dò xét lên giường như hàng tinh bạo phát giống như rõ ràng, từ phương xa phóng tầm mắt tới, nổ tung ánh sáng khác nào đầy sao lấp lóe. Ngăn cách thật xa, phụ cận trải qua phi thuyền phát hiện nơi này dị thường, chiến tranh như vòng xoáy, hấp dẫn đến không ít phi thuyền xa xa vây xem, tình cảnh cấp tốc bị ghi lại đến. Vũ trụ thời đại, thông tin trình độ tăng lên cũng tăng cao tin tức thực lúc tính, khoảng cách không là vấn đề, cũng không lâu lắm, ảm tinh cùng lính đánh thuê xé mặt đại chiến tin tức truyền khắp chu vi mấy quần tinh. Về xem hơn nửa ngày, Si Vạt đi nhận được một cái bất ngờ thông tin xin. Si Si. Trên màn ảnh xuất hiện một tên thuần huyết ghế đỏ dạ người khuôn mặt, chấm mặt, nói rằng, ta là ghế đỏ dạ văn minh ngoại giao sự vụ phó giải, đại diện toàn quyền ghế đỏ dạ văn minh, kỳ vọng thánh thạch văn minh có thể lập tức tham gia chiến đấu, đả kích cảm tinh. Si Vạt đi sắc mặt nghiêm nghị, nói, đây là chúng ta địa phương sự vụ, các ngươi không có quyền nhúng tay. Ảm tinh là thế lực tà ác, nợ máu đầy dẫy, chính là văn minh cộng địch. Ngồi xem bọn họ hành hung, đây là vô cùng không chịu trách nhiệm hành vi. Ghệ đỏ giả quan ngoại giao ngữ khí lấm liệt. Xin lỗi, ta chỉ nghe từ nguyên soái chỉ lệnh. Si Vạt đỉ thái độ kiên quyết, chỉ có nguyên soái đối với ta trực tiếp hạ lệnh, ta mới sẽ tham gia chiến tranh. Nếu như ngươi có nghi vấn, ngươi có thể hướng ngoại giao bộ khởi xướng xin. Trên thực tế, Si Vạt đỉ là thứ ba tạo đội hình quan chỉ huy, có thể toàn quyền xử lý trình độ như thế này sự vụ, nhưng hắn chính là đem nguyên soái tên tuổi lôi ra đến. Nói rõ ở cái cỏ. Hắn đối với ghệ đỏ dạ người ý nghĩ rõ ràng trong lòng, ảm tinh là ghệ đỏ dạ tử địch, thật vất vả hiện thân một lần, đơn giản muốn thánh thạch giúp bọn họ đả kích ảm tinh, nhưng mà thánh thạch cùng ghệ đỏ dạ cũng không phải là chiến lược minh hữu, không có nghĩa vụ hỗ trợ, hơn nữa, chính trị nguyên nhân cũng thanh mẫn cảm, Xì vặt đỉ thân là biên cảnh quân quan chỉ huy một trong, tuyệt đối không thể nghe theo những văn minh khác yêu cầu. Gệ đỏ giả người hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là liên hệ thánh thạch văn minh cao tầng, nhưng mà thánh thạch quý tộc cơ cấu am hiểu nhất trốn tránh trách nhiệm, đánh chống lảng, kéo không biểu hiện, không hạ lệnh, gệ đỏ giả người không thể làm gì khác hơn là tăng mạnh tìm từ, cho thấy nếu là tùy ý ảm tinh chạy trốn, bọn họ đều sẽ ở phá toái tinh hoàn văn minh ngoại giao hội nghị lên đối với thánh thạch tiến hành khiển trách. Dù là như vậy, thánh thạch như trước ở cái cỏ, thái độ rõ ràng, không muốn trêu chọc cảm tinh, không muốn bị kéo xuống nước. Gệ đỏ giả văn minh chỉ là một người trong đó, bởi vì ảm tinh hiện thân số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, càng ngày càng nhiều thế lực quan tâm việc này, yên lặng đưa mắt xa xa tìm đến phía chiến trường này, phong bạo trung tâm. Xì. Tối tăm lòng đất, nhiệt độ cao nhiệt điện cắt chém tay giáp lập lòe hồng quang, xuyên qua một tên ảm tinh chiến sĩ ngực, ung dung dường như cắt đậu hủ, cướp đi người này sinh mệnh. Hàn Tiêu thu tay về, tên này ảm tinh chiến sĩ loạng choạng ngã xuống, trên đất nằm một nhánh ảm tinh siêu tầm tiểu đội thi thể. Nhanh lên một chút rời đi, bọn họ tiếp viện rất nhanh sẽ đến. Menlos đệ thấp tiếng nói kêu lên. Cầu xe ngừng ở một bên, Hàn Tiêu nhảy trở lại, thao túng cầu xe chạy trốn, hắn mở ra bảng, nhiệm vụ giao diện đã thay đổi. Chạy thoát, nhiệm vụ cho điểm, C. Kiên trì 2 ngày là D cấp cho điểm, mỗi nhiều 12 giờ lấy cao hơn một cấp, hắn đã gian nan kiên trì 2 ngày nữa, nhiệm vụ đã hoàn thành. Đến hiện tại, hơn một nửa lính đánh thuê bị tóm, chỉ còn dư lại một bộ phận rất nhỏ còn đang chạy trốn. Nói cách khác, lính đánh thuê liên hợp hạm đội cùng ảm tinh đấu đã kéo dài một ngày trở lên. Nếu là thánh thạch cùng quạ đen bất kỳ bên nào nhúng tay, ảm tinh sẽ lui lại, bọn lính đánh thuê đã sớm có thể được cứu trợ, nhưng mà hai cái văn minh trước sau bàng quan, ai cũng không rút, dẫn đến cục diện giằng co, liên hợp hạm đội chậm chạp không cách nào tiếp ứng lính đánh thuê. Hy vọng đám kia lính đánh thuê quả nhiên không được tích sự gì. Hàn Tiêu lắc đầu, cũng còn tốt chính mình kêu gọi ẩm sỉ cầu viện, lên một tầng bảo hiểm, chỉ có điều nàng cũng rất không được tích sự gì, không biết lúc nào mới rảnh rỗi lại đây. Tờ Lêu bị bắt đi sẽ dẫn đến nhiệm vụ thất bại, có người rất gà tặc, muốn dùng họ phờ lỉn trốn tránh truy binh, nhưng mà lần thứ hai đăng ký sau, phát hiện nhiệm vụ trực tiếp thất bại, ngăn chặn ăn trộm gà. Bất quá, nếu như Tờ Lêu bị ảm tinh bắt đi, sẽ thêm ra không ít phiền phức. Hàn Tiêu thông qua trận doanh bảng tuyên bố nhiệm vụ mới, chỉ cần không bị ảm tinh bắt đi, liền có thể được khen thưởng thêm. Cứ như vậy, cho dù họ phờ lìn nhường, chạy thoát, nhiệm vụ thất bại, nhưng ở sắp bị đuổi theo lúc, họ phờ lìn chạy trốn chí ít còn có bảo đảm kinh nghiệm. May là, đến nay mới thôi, vẫn không có Tờ Lêu bị tóm, điểm này nhường ảm tinh tìm tòi đội đặc biệt là phát điên, sắp tới tay con mồi đột ngột biến mất, nhường bọn họ đầu góc mơ hồ, không rõ vì sao. Ẩm. Chính trực vào lúc này, lối đi phía trước đột nhiên sụt xuống, cầu xe vội vàng dừng lại, chỉ thấy một nhóm mới truy binh từ vách đá phá trong động đi ra, truy binh dẫn đầu rõ ràng là Cho Tàn. Tìm tới ngươi, ta cũng sẽ không giống lần trước lớn bằng ý. Cho Tàn mặt không hề cảm xúc, dị năng tăng lên tới, dục ra dục dịch, chiến ý tăng vọt, hắn nhìn chằm chằm Hàn Tiêu rất lâu, rốt cục đuổi theo. Thấy thế, Hàn Tiêu vẻ mặt khẽ biến. Tại sao lại là hắn, này có thể không ổn. Hàn đại kỹ sư tự thân không sợ Cho Tàn, đánh tới đến chính là hai đống thịt lẫn nhau ma sát, ngược lại người này cũng không thể làm gì được người kia, nhưng mà, Cho Tàn dị năng đối với hắn đồng bạn bên cạnh lực sát thương quá mạnh, mẹn lọt tính toán rất lợi hại, nhưng mà đối mặt Cho Tàn kết cục chính là bị thuần sát, biến thành một đống cặn bã. Hết cách rồi, cái kia dị năng quá biến thái, có thể nói cất bước người cặn bã chế tạo khí. Tên kia rất nguy hiểm, lui. Hàn Tiêu không có vướng víu đấu dục vọng, lôi kéo cần điều khiển, cầu xe dầm một tiếng đánh vỡ mặt bên vách đá, ầm ầm ầm lăn, lập tức lui lại. Chương 399, cụt tay cùng thức tỉnh. Lần trước từ biệt, Cho Tàn ở Hàn Tiêu trên người nếm trải thất bại tư vị, hắn gặp qua không ít kỹ sư cơ giới, Hắc Tinh là đầu một cái không cần máy móc trực tiếp hoạt động thân thể dây dưa đến chết kẻ địch kỳ hoa, hơn nữa phảng phất là chính mình dị năng trúng mục tiêu Hắc Tinh, Cho Tàn suy nghĩ qua làm sao nhằm vào Hàn Tiêu, có một chút manh mối, sẽ chờ lần thứ hai gặp lại rửa sạch lục nhã. Lúc này thật vất vả chặn đứng Hàn Tiêu, thấy cầu xe quay đầu liền chạy, Cho Tàn lập tức phát động dị năng. Vụ. Bốn phương tám hướng vách đá phảng phất có sinh mệnh giống như nhúc nhích, tuôn ra lượng lớn màu xám đen hạt căn bản, giống như lan tràn mây đen, cuốn quanh cầu xe, hóa thành các loại hình thái, hoặc đâm hoặc lưỡi dao, ở cầu xe cao tốc xoay tròn thiết giáp sắc ngoài cọ sát ra một linh lợi sao hỏa, ở đen kịt lòng đất có vẻ vô cùng chói mắt. Lòng đất không gian chật hẹp khúc chiết, cầu xe trực tiếp va nát vách đá, ầm ầm ầm đấu đá lung tung, dường như chuột đồng chui ra một con đường. Cho Tàn nhóm người truy ở phía sau, cầu tốc độ xe rất nhanh, cho dù B cấp người siêu năng nhanh nhẹn không thấp, cũng bị từ từ bỏ qua. Kêu gọi tìm tòi đội, theo vị trí của ta di động, nơi này có một cái mục tiêu trọng yếu, ngồi cưới một loại nào đó hình cầu máy móc vật trở, tốc độ rất nhanh, ta sẽ tận lực kéo dài chậm tốc độ của nó. Tuy rằng cho tàn rất muốn cùng Hàn Tiêu giao thủ, nhưng lâu dài tiếp thu huấn luyện nhường hắn lấy nhiệm vụ làm trọng, chính đang tại khu vực phụ cận tìm tòi phụ du hạm đội nhận được tin tức, từ bốn phương tám hướng bọc đánh lại đây, lách đường áp sát Hàn Tiêu nhóm người. Dị năng phạm vi có hạn, cầu xe sắp thoát ly tầm nhìn, cho tàn khí lực hóa thành thôi thúc dị năng nhiên liệu, cầu trước xe phương mặt đất đột nhiên nô lên, biến thành sen kẽ như răng lược loạn thạch, biến thành đất hình cản trở. Ầm ầm ầm ầm. Cầu xe một đường ép tới, và nát từng cây nanh sói giống như trụ đá, dày nặng thiết giáp sắc ngoài không bị tổn thương, nhưng tốc độ không thể tránh khỏi hạ thấp. Vùng lái này bên trong hình cầu hồ mặt đều là màn hình, biểu hiện bên ngoài hình ảnh, thân ở chỗ ngồi lái xe có thể người lạc vào cảnh giới kỳ lạ toàn phương vị quan sát 360 độ trên dưới phải trái hết thảy phương hướng, Hàn Tiêu nhanh chóng đánh thao tác bảng, khởi động cầu xe những chức năng khác. Máy móc cấu kiện hoạt động tiếng vang lên, cầu xe trước sau trái phải thiết giáp đống nhiên mở ra, cắt trượt ra một cái máy móc chân, chống đỡ mặt đất, bạo phát động lực, nhường cầu xe khác nào bỏ chết giống như nhảy lên, một phát lướt qua hiểm ác địa hình. Khẩn đón lấy, cầu xe dưới đáy bỗng nhiên lộ ra bốn cái hình thoi phân bố phản trọng lực đẩy mạnh phun cửa, nhường cầu xe lướt ra khỏi hơn trăm thước mới nhẹ nhàng rơi xuống đất, sau đó sẽ nhảy lên, liền như thế một nhảy đi về phía trước, không chút nào được địa hình ảnh hưởng, cho tàn bị càng ném càng xa. Sách, tìm tòi đội nhất định sẽ bao vây lại đây, chúng ta đến nghĩ một biện pháp vùng thoát khỏi kẻ địch, may là chung quanh đây có một mảnh khe nước, có thể. Chính trực nói, Hàn Tiêu đông nhiên nhận ra được dị dạng, rộng mở quay đầu nhìn về phía cái khác chỗ ngồi người, trên mặt mỗi người nổi lên gân xanh, phảng phất đang dùng lực dãy rủa, đang chỗ ngồi lên không thể động đậy. Dừng lại, không phải vậy bọn họ chết chắc rồi. Xa xa, cho tàn xa xa đưa tay ra, một mặt ý lạnh, hắn chỉ đối với Hàn Tiêu hết cách rồi, cho tới cầu trong xe những người khác, hắn có thể ngăn cách thiết giáp đối nội bộ cơ thể sống phát động dị năng. Hàn Tiêu khẽ nhíu mày, này chính là hắn lo lắng nhất tình huống, hai cái tờ lệ có thể mặc kệ, chết cái 100 lần, con mắt nháy một phát coi như hắn thua, nhưng mèn lọt, ạ rồ xả nhóm người không giống nhau, chính là đối mặt cho tàn nhược điểm. Dừng lại là không thể dừng lại, Hàn Tiêu ngược lại không sẽ ở về điểm này do dự, chỉ là lo lắng hai cái này thật vất vả lừa gạt đến nhân vật xảy ra bất chắc. Đừng! Đừng động chúng ta, hắn sẽ không giết người, không. Không thể bởi vì chúng ta, dẫn đến toàn bộ đoàn đội. Diệt! Mèn lọt trên người khí lực sáng tối chập chờn, chống lại dị năng điều khiển, lao lực toàn lực mới đứt quãng mở miệng, vẻ mặt dữ tợn, mỗi một chữ cũng giống như từ hàm răng đụng tới giống như vất vả. Đồng hành khoảng thời gian này, hắn đối với Hàn Tiêu có sự hiểu biết nhất định, rất rõ ràng Hàn Tiêu sẽ không do dự thiếu quyết đoán, có thể không nhìn uy hiếp làm ra quả đoán lựa chọn, không cần hắn lo lắng, lần này mở miệng, là vì để cho Hàn Tiêu không cần có gánh nặng trong lòng. Chịu đựng, phía trước là một mảnh khe nước, bay xuống đến liền có thể vùng thoát khỏi kẻ địch. Hàn Tiêu gật gù, không nói nhảm, tăng nhanh tốc độ. Thấy cầu xe sắp thoát ly dị năng phạm vi, cho tàn ánh mắt lạnh lẽo, bàn tay hung hãn nắm chặt. Cấp trên không cho phép giết người, nhưng chỉ cần lưu một hơi, đánh thành ra sao cũng không đáng kể. Ảch! Mèn lọt hít vào một ngụm khí lạnh, tiếng gào bị khó chịu ở trong cổ họng, chỉ thấy tay trái của hắn sản sinh rõ ràng biến hình, dần dần hóa thành cát bụi, chiếu vào dưới chân. Không có bất kỳ máu tươi, cũng không có mùi máu tanh, phân giải vẫn thuận bàn tay hướng về vai lan tràn. Cho tàn Hàn Tiêu ánh mắt lóe qua một tia uy nghiêm đáng sợ, nhưng không công phu kiểm tra mẹn lọt thương thế, việc cấp bách là rời đi cho tàn dị năng phạm vi, mới có thể làm cho tổn thất không kế tục mở rộng. À rồ xạ thân thể tràn ra bụi cát, chính đang tại phân giải, nàng túi đầu nhìn thân thể, trong mắt lóe ra một tia mờ mịt. Đại đa số bình thường cơ thể sống sẽ hiếu kỳ tử vong sau khi quy tụ, nhưng sinh mệnh chỉ có một lần. Được đáp án một ngày kia cũng mang ý nghĩa cáo biệt thế giới, ạ rồ xạ nhưng có vô số lần thử nghiệm cơ hội, tử vong đối với nàng cũng không thần bí không biết, nàng có thể thấy được chính mình kết cục, chính là tân sinh. Tự mình trải qua vô số lần, nàng biết mình chết không được, thế nhưng tân sinh cũng mang ý nghĩa ký ức quét mới, nàng không chết sau ký ức, cũng không nhớ ra được dĩ vãng mỗi một lần tồn tại trải qua, không khỏi nghĩ đến Hàn Tiêu. Nếu như không còn lần trước sinh hoạt ký ức, cho dù một lần nữa được sinh mệnh, chính mình vẫn là mình bây giờ sao? Này có thể hay không là một loại hình thức khác tử vong. Nguyên lai ta là sẽ chết, ạ rồ xa nhẹ giọng tự nói, đột nhiên, một tia kinh hoàng ở bên trong tâm phá kén mà ra. Làm cái ý niệm này xuất hiện trong nháy mắt, biến hóa ở trên người nàng phát sinh. Vụ. Thân thể bị điều khiển cảm giác đột ngột biến mất, ạ rồ xa phát hiện mình có thể cử động rồi, trước mắt thế giới thay đổi, tầm nhìn phảng phất tự mình phát sinh ánh sáng, rất nhiều tự do ánh sáng dường như tiểu ngư nhi bình thường ở trong không khí bơi lội. Đối với hoàn cảnh nhận biết cùng vừa nãy hoàn toàn không giống, nàng hơi suy nghĩ, phát hiện mình đồng bệnh lên. Lúc này, nàng nhìn thấy bên cạnh mấy người dồn dập kinh ngạc ánh mắt. Ta đây là làm sao? Ạ rồ xạ túi đầu nhìn về phía thân thể, không còn là vật chất thực thể, mà là nửa hư huyễn vật phát sáng, lập lòe nhàn nhạt vàng ánh sáng màu lam, chu vi di động ánh sáng hạt căn bản, cảm quan không còn là tứ chi, cánh tay, ngũ quan, thật giống không còn hình thể hạn chế. Nàng hơi suy nghĩ, chính mình bỗng nhiên đã biến thành một đoàn hình cầu ánh sáng. Này, đây là Phong Nguyệt ngạc nhiên không thôi. Năng lượng sinh mệnh. Hàn Tiêu vội vã liếc mắt một cái, trong lòng cả kinh, ạ rồ xạ lúc này biểu hiện chính là năng lượng sinh mệnh đặc thù, vật chất tạo thành thay đổi, đương nhiên sẽ không lại bị cho tàn điều khiển. Hắn không còn kịp suy tư nữa nguyên nhân, một cái ý nghĩ nổi lên đầu óc, nói, ngươi thử tiếp xúc nguồn năng lượng hạch tâm. Ạ rồ xạ nghe theo, quả cầu ánh sáng rôi ra một cái tinh tế xúc tu, xuyên qua buồng lái này vách tường, đụng vào hoạt động bên trong nguồn năng lượng hạch tâm, trong cơ thể ánh sáng hạt căn bản theo xúc tu đưa vào hạch tâm. Xì xì xì. Liên tiếp điện lưu tiếng vang lên, động cơ tuôn ra điện đốm lửa, cầu xe công suất đột nhiên tăng lên dữ dội, biến thành quá tải trạng thái. Máy đẩy khí phun ra, tốc độ tăng vọt, cầu xe một phát nhảy vào phía trước khe nước, rốt cục thoát ly dị năng phạm vi, mẹn lọt phân giải quá trình ngừng bên vai trái, cả người mồ hôi đầm địa, cầm lấy trống giống vai trái, một mặt thống khổ. Ngoại trừ hắn bên ngoài, vỏ gạ tam huynh đệ các có một ít tổn thương, bất quá cho tàn mục tiêu chủ yếu là sức đề kháng mạnh nhất mẹn lọt, bọn họ trạng thái khá tốt, không có chi tàn. Cho tàn nhóm người đứng ở khe nước biên giới, nhìn cầu xe duỗi ra cân bằng cánh cao tốc bay đi. Tương đồng mục tiêu, lần thứ hai thất bại, cho tàn đối với bộ đàm quát lên, tìm tòi đội đã tới chưa, mục tiêu đã biến mất, lập tức lần theo. Nhưng mà hồi âm nhưng nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Một phút trước, mẫu hạm tuyên bố mới chỉ lệnh, từ bỏ nhiệm vụ lần này, toàn viên lập tức trở về mẫu hạm, lập tức rút đi. Đối diện ngữ khí lo lắng. Cho tàn con ngươi co rụt lại, khó có thể tin. Làm sao sẽ là ra lệnh rút lui? Ảm tinh rất coi trọng mật ngữ châu, lúc này cách thành công không xa, nếu không có gặp phải cái gì bất ngờ, bằng không không thể bỏ dở nửa chừng, hơn nữa cái này bất ngờ nhất định vượt quá mâu hạm có thể ứng phó trình độ. Mệnh lệnh không thể trái, cho dù cho tàn vô cùng không cam lòng, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Hàn Tiêu nhóm người đào tẩu, sắc mặt tái xanh, rộng mở quay đầu rút đi. Trên trời đến cùng phát sinh chuyện gì thế? 15 phút trước, nơi này là phá toái tinh hoàn báo tưởng. Ta là tiền tuyến phóng viên bờ gì em nạ, chính đang tại là mọi người truyền bá báo phở vợ tinh hệ thứ 4 hệ hành tinh số 122 hành tinh phụ cận chiến đấu. Một chiếc tin tức phi thuyền đứng ở chiến trường cách đó không xa, nghe tin đổi tới, ở hiện trường truyền bá báo. Bờ gì em nạ là chủ trì trận này trực tiếp phóng viên, tiết mục ở pha toái tinh hoàn thời sự kênh thực lúc phát thanh, thời sự kênh truyền bá báo các nơi khu phát sinh sự kiện, mặt hướng toàn tinh vực khán giả, vô số tinh hệ hành tinh công dân cùng với thế lực chính trực đang chăm chú tin tức này. Mọi người đều biết, phở vở số 122 hành tinh ở vào Thánh Thạch Văn Minh cùng Quạ Đen Văn Minh biên cảnh giao giới khu vực, ở mảnh này mẫn cảm khu vực nhưng bạo phát một trận đặc thù chiến đấu, chính như mọi người nhìn thấy, chiến đấu song phương là ảm tinh cùng lính đánh thuê, theo người biết chuyện tiết lộ, chiến đấu đã kéo dài gần 2 ngày, nguyên nhân là ảm tinh muốn bắt giữ một ít lính đánh thuê, mà những lính đánh thuê này vừa vặn thuộc về Thiên Hoàn, Đao Phong, Tử Kim này ba nhà đại danh. Đỉnh đỉnh lính đánh thuê quân đoàn, liền xung đột bạo phát, lúc này cục diện là Thánh Thạch cùng Quạ Đen quân đội ở bên cạnh giám thị, ảm tinh cùng lính đánh thuê giằng co, mà ở trên tinh cầu, bị lần theo lính đánh thuê còn ở khó mà tin nổi lưu vong. Theo bản bản tin tức, cách xa ở gạt tờn tinh hệ ghệ đỏ dạ văn minh đã ở tổ chức hành quân gấp, ảm tinh bản thân là phản đối ghệ đỏ dạ bạo lực tổ chức, song phương đối địch, bởi ảm tinh cực nhỏ hiện thân, hành tung pháp phù, nhường ghệ đỏ dạ khó có thể lần theo, mà hiện tại, ảm tinh nhưng công nhiên hiện thân, ghệ đỏ dạ chuẩn bị nắm lấy cơ hội. Bở gì em nạ chính trực chăm chú truyền bà báo, đang lúc này, một cái to lớn vật thể ở hình ảnh biên giới xuất hiện, hướng về chiến trường bay đi. Chờ đã, cục diện tựa hồ phát sinh ra biến hóa, xuất hiện mới một phương, đó là... Ngạch, Lón Tàn Phù Đảo. Nàng kinh ngạc trợn mắt lên. Phá toái tinh hoàn các nơi, chính đang tại xem tiết mục vô số khán giả bỗng cảm thấy phân chấn. Lón Tàn là ẩm si địa bàn, người tên cây có bóng, phá toái tinh hoàn hầu như không người không hiểu. Mọi người hiếu kỳ không nớt. Lón Tắn làm sao đến rồi? Bờ gì em nạ dừng một chút, nghĩ đến giải thích hợp lý. Vừa mới bản bản kiểm chứng Lón Tắn hành động con đường, vừa vặn đi tới phở vở tinh hệ thứ 4 hệ hành tinh, xem ra là trùng hợp đi ngang qua nơi này, Thánh Thạch cùng Quạ Đen hạm đội vây quanh chiến trường, tin tưởng giao thiệp sau đó, Lón Tắn sẽ đi đường vòng mà đi, cái này bất ngờ nhân tố hẳn là sẽ không đấu cờ mặt tạo thành ảnh hưởng. Lời còn chưa nói hết, Lón Tắn thẳng tắp va về phía chiến trường biên giới Thánh Thạch hạm đội, không chút nào tránh khỏi ý tứ. Chương 400, Long Tọa Giáng Lâm. Thanh thạch cùng quạ đen hạm đội từng người vây quanh chiến trường nửa bên, cấp một đề phòng, vô số nòng pháo nhắm ngay ở giữa chiến trường ác chiến chém giết song phương. Xì vạt đi nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm chiến cuộc, thời khắc đề phòng. Phát sinh ở biên cảnh giao giới phe thứ ba xung đột từ trước đến giờ là khổ sai sự, giữ gìn biên cảnh là phòng vệ quân trách nhiệm. Đầu tiên, mù quáng nhúng tay không có công lao, dù sao này không phải chống lại ngoại địch, đánh thắng không khen thưởng, xuất hiện tổn thất chính mình gánh, đánh thua hậu quả nghiêm trọng hơn, tham dự chiến đấu là kém cỏi nhất lựa chọn. Xì vạt đi tin tưởng, nếu là bởi vì hắn quyết sách dẫn đến hạm đội tổn thương, đối địch phe phái quý tộc tập đoàn nhất định sẽ lấy hắn là tiếp cận điểm, công kích hắn vị trí chính trị phe phái, thánh thạch vương quyền quý tộc chế, phe phái lâm lập, quân đội cũng phần lớn là quý tộc, tự nhiên có chính địch mắt nhìn chằm chằm. May là, ảm tinh mẫu hạm cùng liên hợp hạm đội đấu hạn chế ở trong phạm vi nhất định, chỉ cần tình thế không kế tục mở rộng, xì vạt đi liền cảm ơn trời đất. Mà vào lúc này, thuộc hạ ngữ khí gấp gáp, báo cáo hạm trưởng, một cái to lớn vật thể chính trực đang đến gần chiến trường. Lưu quang số chủ hạm đội chính đang tại đối phương đi tới con đường lên, xin chỉ thị. Xì vạt đi cả kinh, nhìn về phía màn hình, dò xét hình ảnh biểu hiện một cái khổng lồ vật chất thể chính trực cao tốc bay tới, năng lượng phản ứng rất cao. Hắn điều chỉnh cửa sổ mạn tàu góc độ vãng lai giả phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một cái màu vàng hình bầu dục vật thể ở tinh không dạng người rực rỡ, từ từ áp sát, to nhỏ thể tích vượt quá chiến hạm mấy chục hơn trăm lần, chính là mở ra tâm chắn lò ấn tàn phù đảo. Đó là lò ấn tàn phù đảo. Đi ngang qua sao? Xì vạt đi giật mình không thôi. Mắt thấy lò ấn tàn phù đảo tiếp tục tiến lên, sắp va vào phe mình hạm đội, xì vạt đi lập tức phát sinh tin tức, truyền cho lò ấn tàn phù đảo. Lò ấn tàn xin chú ý, lò ấn tàn xin chú ý, ta chính là thánh thạch biên cảnh phòng vệ quân thứ 3 tạo đội hình quan chỉ huy xì vạt đi, phía trước chính đang tại chiến đấu, chúng ta đã phong tỏa khu vực này, xin mời lách đường chạy. Một giây sau, lưu quang số thu được hồi phục, vang lên rèn ni lanh cảm gió hờ hững tiếng nói, chỉ có ngăn ngắn hai chữ. Nhường đường. Sắc mặt giận dữ nổi lên gò má, hắn lần đầu gặp phải như thế thô bạo người đi đường, không chỉ có không lách đường, còn muốn cho toàn bộ hạm đội cho hắn nhường đường, nhưng mà lò ấn tẳng có tư cách để bá đạo, xì vạt đi còn thật không dám gây. Lò ấn tẳng căn bản không có ý dừng lại, thẳng tắp xông lại, sắp va vào thánh thạch hạm đội hàng ngũ, xì vạt đi sắc mặt khó coi, cắn răng lại làm, toàn thể tản ra, từ bỏ phong tỏa, cho hắn nhường đường. Thánh thạch hạm đội vội vàng tản ra, thả ra một con đường. Lón tàn xuyên qua hàng ngũ, nên ngang tiến vào chiến trường. Tình cảnh này rơi vào tin tức thuyền hình ảnh, bờ gì ẻm nạ luôn luôn trôi chạy tốc độ nói kẹt, sửng sốt một hồi, mới vội vàng đổi giọng, ấp á ấp đúng nói, Ây. Mọi người có thể nhìn thấy, thánh thạch hạm đội chủ động né tránh, có vẻ như giao thiệp thất bại, xem ra, lón tàn cũng không để ý phía trước chiến đấu, không biết tiếp đó sẽ phát xảy ra chuyện gì. Quan sát tiết mục khán giả không khỏi cảm thán lón tàn bá đạo. Lại không người cảm giác lò ấn tàn là chuyên lại đây nhúng tay. Cùng lúc đó, liên hợp hạm đội vẫn như cũ không xông phá ảm tinh phong tỏa, liên hệ bị đuổi giết lính đánh thuê, nhưng không có cách nào đi tiếp ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này tiếp theo cái kia kênh lặng im xuống. Đoàn đội thành viên ở trước mắt từng cái bị tóm, nổi giận trực tiếp thể hiện ở liên hợp hạm đội cường độ công kích, từ vừa mới bắt đầu chỉ muốn tránh khỏi ảm tinh, đến hiện đang điên cuồng chém giết, càng ngày càng khốc liệt. Ầm ầm ầm. Hành tinh mặt đất một vị trí bỗng nhiên nô lên, thổ địa rạn nứt, tiếp theo một cái băng sơn giống như to lớn bông tuyết trụ đột nhiên trôi ra, vụt lên từ mặt đất, dạy ạ cùng đội hưu thừa dịp băng trụ trở về mặt đất, màu xanh lam trắng pháp sư bảo tràn đầy bụi bặm cùng phá dỉ, một mặt vẻ oải, nàng bị truy binh làm cho cùng đường mặt lộ, xúc lực phóng thích một đòn, rốt cục rời đi lòng đất, ngẩng đầu lên, trong suốt trong mắt màu xanh lam phản chiếu ra rộng lớn hình ảnh. Lam đậm gần đen không gian vũ trụ, thâm thúy cao xa bầu trời, vô số hạm đội chém giết. Hỏa lực liên miên, vô số xạ tuyến, laser thiểm diệu như sao, mà ở tầng trời thấp nhưng là bồi hồi ảm tinh chiến hạm vòng vây, chính trực hướng nàng mà đến, cuốn lên cắt bụi như báo táp, máy đẩy khí đuôi diễm nóng rực nhường khí quyển vặn mèo. Vẫn là không có tiếp ứng sao? Thể lực phảng phất bị rút ra, dậy hạ chậm rãi quỳ xuống, pháp trượng từ trắng non trong lòng bàn tay lăn xuống bụi trần, ngước đầu, nhìn lẽ ra là cứu tinh liên hợp hạm đội tận lực nhưng lại không thể ra sức hình ảnh. Tuyệt vọng màu sắc dần dần ở trong mắt tùy ý bôi lên. Ba đại quân đoàn là chống đỡ bọn họ phản kháng hậu trường, bởi vì biết sẽ có hạm đội cứu viện, mỗi người giấu trong lòng hy vọng, nhưng mà, chờ mong đã lâu cứu binh trình diện, nhưng không cách nào cứu vãn bọn họ, từng cái đồng bạn bị chiếm đóng, cuối cùng tính dai cũng đổ rơi mất, cục diện như thế, còn có ai có thể cứu bọn hắn. Đầy trời phù du hạm xông tới, dạy ạ bên người đội hữu một mặt cột hứng, vung ra vũ khí, không lại chống lại. Đang lúc này, lón tàn phù đảo nghiêng đâm bên trong sen vào chiến trường, song phương giao chiến hạm đội vội vàng tách ra, chiến đấu kịch liệt khác nào ấn xuống tạm dừng nút, im bặt đi. Xạ rồ thở tạ kinh ngạc, làm sao còn có loạn nhập giả? Thánh thạch cùng quạ đen không phải phong tỏa chiến trường sao, đây là lọn tản. Song phương ngừng tay, lọn tản thành toàn trường tiêu điểm, bất kể là ảm tinh, lính đánh thuê liên hợp hạm đội vẫn là thánh thạch hoặc quạ đen, đều đang đợi nó mau chóng rời đi, mọi người đánh thật hay tốt, đột nhiên chạy ra cái người qua đường, còn là một không treo chọc nổi chủ nhân, bộ này không có cách nào đánh. Nhưng mà, lọn tản phù đảo đứng ở giữa chiến trường, không nhúc nhích. Chuyện gì xảy ra? Nó dừng lại tới làm cái gì? Thấy thế, khắp nơi hạm trưởng một mặt kinh ngạc, lón tàn không phải đi ngang qua sao, đường cũng làm cho mở, nó làm sao không đi. Lúc này, mỗi một chiếc chiến hạm máy dò xét đống nhiên phát sinh cực kỳ chói tai cảnh báo. Chú ý! Phu cận sản sinh không gian rung động. Biểu hiện cao năng lượng phản ứng. Mức năng lượng trị số chính trực đang tính toán bên trong. Chính xác tính toán thất bại, phạm vi khu di động, không cách nào biểu hiện. Một ít u lam sắc quang điểm ở lón tàn phía trên sáng lên, dần dần mở rộng. Biến thành một vòng xoay tròn vầng sáng, bên trong là trắng xóa xương, vẹn vẹn có 2-3 mét to nhỏ, ở rộng lớn tinh không lẽ ra không hề bắt mắt chút nào, vào lúc này nhưng vững vàng hút lại ánh mắt của mọi người. Cấp cao bí thuật. Thực thể cửa tệ lẹ bọt. Khẩn đón lấy, trắng như tuyết chân dài từ vầng sáng bên trong bước ra, một bộ quần đen ẩm xí đi ra, mái tóc dài màu đen rối tung ở phía sau, vẫn rủ xuống tới mắt cá chân, phong vận 10 phần bảng như trước là hứng hờ vẻ mặt. Phảng phất đầy trời chiến hạm cũng không cách nào làm cho nàng cau mày dù cho nhỏ bé nhất độ cong. Hạm đội thống soái dồn dập vì đó biến sắc. Long tọa. Nàng làm sao đến rồi? Ngay tại tất cả mọi người ngây người thời điểm, suy đoán ẩm si ý đồ đến thời điểm, đột biến đột nhiên nổi lên. Ẩm si nhìn thấy ảm tinh, không nói hai lời, cùng bạo trường lực mãnh liệt mà ra, gần nhất mười mấy chiếc ảm tinh chiến hạm thiết giáp sản sinh biến hình, hướng về bên trong ao hãm, bị áp lực kinh khủng bóp nát, nổ thành một đoàn pháo hoa. Toàn bộ quá trình có vẻ dễ như ăn cháo, ảm tinh kỹ thuật chiến hạm ở trong tay nàng phảng phất trang giấy giống như bạc nhược, một phát tạo thành vỏ giấy. Xạ rồ thở tạ vẻ mặt kỳ biến, ngoài ý muốn, long tọa tại sao công kích bọn họ. Tất cả mọi người khiếp sợ, si vạt đi một mặt kinh ngạc, đống nhiên tỉnh ngộ, thất thanh nói, nàng căn bản không phải đi ngang qua, nàng phải giúp trợ lính đánh thuê. Liên hợp hạm đội sửng sốt, tiếp theo một trận mừng như điên, sĩ khí tăng vọt. Long tọa là viện binh của chúng ta, toàn thể tiến công. Xạ rồ thở tạ trên mặt rốt cục xuất hiện hoảng loạn, chu vi bộ hạ dồn dập nhìn, lo lắng chờ hạ lệnh. Thông tất cả nhân mã lên lui lại, không đúng, hạm đội bảo vệ mẫu hạm, tạo thành phòng hộ trận, hiểm hộ mẫu hạm đào tàu. Long tọa uy danh như sấm bên tai, gặp gỡ ẩm si, nhiệm vụ toàn bộ bị hắn quăng đến nào ở ngoài. Xạ rồ thở tạ hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia là dừng tổn cùng thoát thân. Ban bố xong mệnh lệnh, hắn lập tức rời đi phòng chỉ huy, chạy về phía đảo Mạ Quang. Ảm tinh hạm đội co rút lại trận hình, khác nào vách tường giống như bảo hộ mẫu hạm, tạo thành tấm chắn trận, đỡ liên hợp hạm đội tập hỏa, tầng tầng bảo vệ dưới, mẫu hạm vẻ ngoài dần dần hư hóa, tiến hành ẩn nấp, phía sau lui lại. Thấy thế, ẩm si trường lực nắm lấy cả tòa lõn tản, một cái đập tới. Bao phủ ở màu vàng tấm chắn lõn tản phù đảo dường như một khối quấn quanh năng lượng cao thiên thạch, ảm tinh chiến hạm ở tại trước mặt lại như từng viên một bé nhỏ hạt đậu, phòng vệ hàng ngũ trực tiếp bị nghiền nát, lõn tản ầm ầm va vào mẫu hạm. Tấm chắn nổ ra kịch liệt đốm lửa, gần phân nửa mẫu hạm bị trực tiếp đổ nát. Lón tàn phù đảo là ẩm si địa bàn, hành cung. Cùng với vũ khí, lên tới quan chỉ huy, xuống tới thuyền binh sĩ, tình cảnh này nhường tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ ngây người như phỗng. Bở gì em nạ nhất miệng, triệt để nói không ra lời, lẽ ra là truyền bá ra sự cố, nhưng không có bất kỳ người nào trách cứ nàng. Lúc này nhìn tiết mục tất cả mọi người, vẻ mặt cùng nàng giống nhau như lúc, một mặt ngượng ngác. Ẩm sỉ tên vang vọng phá toái tinh hoàn, nhưng mà nàng bày ra lực phá hoại số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, tận mắt nhìn thấy loại này khó mà tin nổi cá thể sức mạnh to lớn, cảm giác chấn động dường như búa tạ, mạnh mẽ đập ở trong lòng. Long tọa, Giáng Lâm. Chương 401, mới phó bản. Ầm ầm ầm. Phi thuyền mảnh vỡ rơi vào hành tinh tầng khí quyển, cao tốc rơi rụng, cùng không khí ma sát nổi lửa, dường như một làn sóng lửa đám sao băng từ trên trời giáng xuống. Cho dù không có xạ rổ tở tạ lui lại chỉ lệnh, ẩm sỉ kinh thiên một đòn cũng đánh vỡ ảm tinh tâm thái, loại này tính chất hủy diệt lực phá hoại, đánh nổ một chiếc mẫu hạm tạo đội hình rồi cùng đùa giỡn tựa như, cái khác phi thuyền từ bỏ mẫu hạm, tản ra chạy trốn. Từng chiếc phi thuyền từ hành tinh, mẫu hạm bên né ra, xung phong hạm, phù du hạm, hộ tống hạm, đào mạng khoang VV các loại hình hạm chồng đều có, thể tích khác nhau, mà càng nhỏ phi thuyền tự nhiên chạy ở phía trước nhất, lạc ở phía sau loại cỡ lớn chiến hạm. dày nặng thiết giáp vốn là thuyền viên cảm giác an toàn khởi nguồn, lúc này lại thành cực kỳ thống hận thế yếu. Liên hợp hạm đội truy sát không ngừng, đi phía sau chiến hạm không ngừng bị đánh nổ, phát sinh ngắn ngủi nổ tung, trong khoang tiêu tán không khí rất nhanh sẽ thiêu đốt tiêu hao hết, sụp ra linh kiện thành lạnh như băng vũ trụ rắc rưởi. Ẩm xì giáng lâm thời gian rất ngắn, đường hoàng gia giáng công kích chỉ có 2 lần, liền triệt để đánh tan ảm tinh mẫu hạm tạo đội hình, mục tiêu của nàng chỉ có hình thể bắt mắt nhất mẫu hạm, đánh vỡ mẫu hạm, lười động thủ nữa. Mẫu hạm hướng về đại địa rơi rụng, như khổng lồ kim loại thiên thạch, theo trọng lực gia tốc tích lũy, tạo thành thanh thế càng ngày càng khủng bố, xuyên phá không khí tiếng rít chói tai dần dần sắc bén, từ mặt đất hướng về trên trời nhìn tới, quả thực dường như màn trời rơi rụng. Ầm ba, lại như thiên thạch va chạm hành tinh, mẫu hạm đập ra to lớn hố động, vết nước hướng bốn phía lan tràn, đầy đủ mấy 10 km, bính mở sóng khí nhấc lên che kín bầu trời cát bụi, đại địa dường như địa chấn giống như run lên. Cách xa ở hơn 1.000 km ở ngoài dạ mấy người cũng cảm thấy rõ ràng chấn cảm, trong tầm mắt thế giới run rẩy mơ hồ. Này va chạm lại như loại cực lớn ngày cơ vũ khí, gợi ra liên tiếp phản ứng, mặt đất sụp đổ, toàn bộ mẫu hạm cắm vào hành tinh mặt đất, lòng đất tầng không gian tầng đổ nát, mọi người vội vàng trốn ra được. Tung tung tung, cầu nóc xe đổ nát toái thành mưa, bay ra khe nước, lơ lửng trên mặt đất, xì một tiếng, cửa máy tránh thoát, Hàn Tiêu nhảy xuống xe, phất mở đập vào mặt cắt đuôi, ngẩng đầu nhìn lại. Hoác một tiếng, đồ sộ à, cũng còn tốt lõn tặn rất cứng, không có đồng thời rơi xuống, bằng không cái hành tinh này nổ định. Truy sát ảm tinh bộ đội từ lâu rút về, phong thủy thay phiên chuyển, ảm tinh thành chạy trốn một phương, liên hợp hạm đội ở phía sau truy sát, đông đảo ảm tinh phi thuyền áp sát thánh thạch cùng quạ đen tuyến phong tỏa. Muốn chạy trốn, nhất định phải xuyên qua hai cái văn minh biên cảnh quân hàng ngũ, xì vạt đỉ có chút không quyết định chắc chắn được, đang lúc này, một bên khác quạ đen quân đội quả đoán hướng về chạy trốn ảm tinh phi thuyền nổ súng. Thấy thế, xì vạt đỉ không cam lòng đi phía sau, quả đoán hạ lệnh, nhắm vào ảm tinh, cho ta đánh. Long tỏa mang đến thay đổi hắn thái độ, hắn vốn định khống chế tình thế, tận lực không gây bất kỳ bên nào, nhưng mà hiện tại đã không thể, nếu như từ bỏ phong tỏa cố ý để cho chạy ảm tinh, Long tỏa sẽ nghĩ như thế nào, vậy cũng là nàng tự mình ra tay đối phó kẻ địch, đem kẻ địch để cho chạy, vậy chẳng phải là muốn cùng nàng đối nghịch mà. Ảm tinh cố nhiên khó chơi, ẩm xì nhưng càng không tốt hơn gây, này chi ảm tinh hạm đội đã tan tác. Không cách nào tổ chức hữu hiệu phản kích, đánh kẻ xa cơ lá gan, thánh thạch cùng quạ đen vẫn có. Tiên hậu giáp kích, hỏa lực tạo thành vong lớn, vớt chạy trốn cá bơi, từng chiếc cảm tinh phi thuyền liên tiếp nổ tung. Hô! Mười mấy chiếc lính đánh thuê phi thuyền hạ xuống, đi ra nhiều đội lính đánh thuê, tiến vào mẫu hạm hải cốt, giải cứu đồng bạn. Bởi mẫu hạm bị đánh rơi, pha sẽ Lini bị tóm lính đánh thuê còn có tỷ lệ may mắn còn sống sót. Uy hiếp giải trừ, không bị tóm lính đánh thuê lại đây tập hợp. Cứu ra một cái lại một tù binh, may là mẫu hạm khá là rắn chắc, bên trong có phòng chấn động cấu tạo, tuy rằng quăng ngã cái ngất ngây con gà tây, phần lớn đều may mắn còn sống sót đi. Đồng dạng may mắn còn sống sót còn có một chút ảm tinh chiến sĩ, phản kháng không có kết quả, tất cả đều bị nắm lấy, xa rồ tở tạ chưa kịp tiến vào đảo mạng hoang, cũng ở bên trong chỗ này, cùng thuộc hạ trói ở một bên, mặt mày xám xịt. Cục diện đặt vững, liên hợp hạm đội dồn dập hạ xuống, lên tới hàng ngàn, hàng vạn lính đánh thuê đi xuống thuyền. Chủng tộc khác nhau, khí thế kinh người, tất cả đều là phá toái tinh hoàn tiếng tăm lừng lây đoàn lính đánh thuê. Nếu như đem phá toái tinh hoàn lính đánh thuê ngành nghề chia làm cao trung, trung học phổ thông, thấp 3 cái đẳng cấp, Hàn Tiêu hắc tinh từ thực lực cùng quy mô chỉ tính là trung hạ trình độ, mà những này trình diện lính đánh thuê, ba đại quân đoàn thuộc về xa hoa, cái khác người hợp tác chí ít cũng là trung thượng đẳng cấp. Ba đại quân đoàn từng người đến rồi một tên phó quân đoàn trưởng, đều là A cấp người siêu năng, cường giả tập hợp, quân anh tập trung. Đúng vào lúc này, trên trời chiến đấu cuối cùng kết thúc, Thánh Thạch cùng Quạ Đen chỉ huy hạm đứng ở trên tinh cầu phương, từng đôi mắt nhìn chằm chằm Long Tọa, mà Ẩm Xì điều khiển trường lực, chậm rãi hạ xuống ở đoàn người bên dưới. Ầm ĩ im bặt đi, mấy vạn người đồng loạt chuyển hướng Ẩm Xì, những này tiếng tâm lừng lây lính đánh thuê hơi cúi đầu, biểu đạt đối với Long Tọa tôn kính. Ba vị phó quân đoàn trưởng làm đại biểu, bước nhanh đi tới, đồng thời nên tiếp Ẩm Xì, một mực cung kính. Dĩ vãng Ẩm Xì cần thuê thời điểm, bọn họ không miễn phí hỗ trợ, có một ít giao tình, lấy vì bọn họ lấy lòng đánh động cao cao không thể với tới Long Tọa, Ẩm Xì xem ở mặt mũi của bọn họ thuận lợi qua đến giúp đỡ, cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Bên cạnh mỗi cái đoàn lính đánh thuê cũng là muốn như vậy, một mặt ước ao, liền Ẩm Xì đều cho ba đại quân đoàn mặt mũi, ba đại quân đoàn sức ảnh hưởng thực sự là càng lúc càng lớn. Vô cùng cảm tạ ngài cứu viện, nếu như không có người, chúng ta thành viên chạy trời không khỏi nắng. Ba người vẻ mặt trịnh trọng, chính đang tại biểu đạt cảm tạ. Ẩm Xì nhưng xem cũng không nhìn bọn hắn, bước chân liên tục, trực tiếp lướt qua ba người. Tất cả mọi người sững sờ, ánh mắt đi theo nàng, chỉ thấy Ẩm Sỉ đứng ở Hàn Tiêu nhóm người trước mặt, nói, các ngươi đều không có chuyện gì, ta làm đến thời gian vừa vặn. Ba ngày mới rảnh rỗi, ngươi thật là nhàn. Hàn Tiêu yếu ớt mắt, chính mình gia nhập Lòn Tản trận doanh không bao lâu, Ẩm Sỉ đối với hắn ấn tượng không sâu, mượn cơ hội lần này, vừa vặn có thể nhiều trao đổi, cùng phá toái tinh hoàn cường giả siêu cấp một trong tạo mối quan hệ, rất mới có lợi. Ẩm Sỉ đối với hắn không biết, nhưng Hàn Đại Kỹ Sư hiểu rất rõ nàng, tính cách tản mạn tùy ý, chính mình lúc nói chuyện không cần quá khách khí, tuy rằng tạm thời là nàng bộ hạ, nhưng không cần quá khiêm tốn. Hơn nữa, hắn cơ bản rõ ràng Ẩm Sỉ mừng ác, rất dễ dàng liền có thể nối liền nói, rất nhanh liền có qua có lại tán gẫu lên. Những người khác bị gạt sang một bên, bầu không khí quỷ dị, tĩnh mịch một mảnh, một đôi đối với tràn đầy ngạc nhiên ánh mắt nhìn chằm chằm chuyện trò vui vẻ hai người. Ba vị phó quân đoàn trưởng cứng ngắc xoay người, vẻ mặt lúng túng, hiểu nhầm rồi, Ẩm Sỉ biểu hiện, nói rõ không phải vì bọn họ mà đến, mà là bị cái này xa lạ lính đánh thuê gọi tới. Hắn cũng là bị đuổi giết lính đánh thuê. Tại sao cùng Long Tọa đi được như thế gần? Hắn tên gọi là gì? Hát Tinh. Trước đây chưa từng nghe tới cái tên này. Long Tọa cùng hắn là quan hệ gì? Mỗi cái lớn đoàn lính đánh thuê thành viên kinh ngạc không thôi, châu đầu ghé thai, hỏi thăm Hàn Tiêu lai lịch, Hát Tinh tên cứ gọi rất nhanh truyền vào mọi người tại đây lô thai, biết được Hàn Tiêu là Lòn Tặn một thành viên sau, mỗi người ánh mắt đều thay đổi. Long Tọa dưới trướng là siêu nhiên thế lực, không tiếc làm lớn chuyện giải cứu bộ hạ, Hát Tinh bản thân kích thước không lớn, nhưng con đường đặc biệt dã, tương đương với Long Tọa ở bên ngoài thay hành giả, cũng không ai dám khinh thường, trực tiếp bị mọi người hoa tiến vào không nên trêu chọc danh sách bên trong. Tin tức thuyền trung thực ghi lại tình cảnh này, ở tiết mục lên truyền phát tin, bờ gì ẻm nạ không nói lời nào, nàng biết lúc này khán giả ước gì nàng câm miệng, nín thở nhìn chằm chằm hình ảnh. Trước đó, bất kể là Thánh Thạch, Qua Đen, Ảm Tinh, Lính Đánh Thuê, hay là quan sát báo tường tiết mục khán giả, không ai đoán được sẽ là như vậy kết cuộc, trận này xung đột dây dưa 3 ngày, Long Tọa lại đột nhiên giáng lâm, thẳng thắn dứt khoát giải quyết Ảm Tinh, mà kêu gọi Long Tọa dĩ nhiên là một tên trong đó Lính Đánh Thuê. Vốn tưởng rằng nay quân bị đuổi giết lính đánh thuê bên trong, ba đại quân đoàn thành viên mới là màn kịch quan trọng, theo bản năng quên danh tiếng không hiện ra Hắc Tinh đoàn lính đánh thuê, vốn tưởng rằng liên hợp hạm đội chính là to lớn nhất viện binh, lại không nghĩ rằng, chính là cái này không lộ ra ngoài tiểu đoàn lính đánh thuê, gọi tới giúp đỡ so với ba đại quân đoàn mạnh hơn, hậu trường mánh đến rối tinh rối mù. Lưu quang số bên trong, xì vạt đỉ con ngươi suýt chút nữa chừng bay ra ngoài. Nếu không còn chuyện gì, vậy ta đi rồi, đừng quên, giúp ta hỏi thăm lão sư tâm tích. Đánh Ảm Tinh dừng lại, thuận tiện cứu mọi người sau khi, Ẩm Sỉ trực tiếp bay lên trời, trở lại Lòn Tản, khởi hành rời đi, đi tới như gió, không nhiều tất tất. Ẩm Sỉ vừa rời đi, căng thẳng bầu không khí nối lỏng, không ít người thở dài một hơi, Long Tọa tồn tại thật là làm cho người ta kính nể, nhường bọn họ không dám làm cản. Lúc này, ba vị phó quân đoàn trưởng cùng nhau đi tới Hàn Tiêu trước mặt, chủ động kết giao, đại biểu từng người quân đoàn hướng về hắn lấy lòng, không ngừng bọn họ. Nguyên bản không nhìn Hàn Tiêu cái khác lớn đoàn lính đánh thuê, cũng dồn dập phái người qua để diễn tả hợp tác ý đồ. Trong lúc nhất thời, Hàn Tiêu bên người vây quanh hơn 100 người, đều là đoàn trưởng, phó đoàn trưởng. Ta đây là dính Ẩm Sỉ ánh sáng, chia sẻ nàng sức ảnh hưởng, nhưng lính đánh thuê này cùng ta hợp tác, cũng không phải là vừa ý thực lực của ta, mà là thân là Lòn Tặn một thành viên thân phận, là chính là ta thế lực phía sau. Hàn Tiêu thầm nói, đây là Ẩm Sỉ trận doanh mang đến đúng lúc nơi, bày ra tự thân hậu trường. Lập tức đánh ra tiếng tam, đồng thời có Long Tọa che chở, cho dù là bị thiệt thòi Ảm Tinh cũng không dám dễ dàng đối phó hắn, tương đương với một sự uy hiếp lực. Tuy rằng có cáo mượn oai hùng hiểm nghi, nhưng Hàn Đại Kỹ Sư từ trước đến giờ không ngại dựa thế, chỉ quan tâm có thể tạo được tác dụng gì, chỗ tốt rất rõ ràng, chỗ hỏng cũng có. Đầu tiên là tiếng tam trưởng thành quá nhanh, cùng thực lực bản thân không xứng đôi. Thứ hai, Long Tọa tiếng tam sẽ che lại Hắc Tinh tên tuổi, ảnh hưởng tương lai trưởng thành, vẫn chống Lòn Tặn tên tuổi. Bất lợi cho khai hỏa tự thân hàng hiệu, hơn nữa ảnh hưởng này đều sẽ nương theo thời gian rất dài. Chỗ dựa tự nhiên rất tốt, nhưng đối với muốn một nhà độc đại, tự thành trận doanh Hàn Tiêu tới nói, quá nổi danh hậu trường là gián tiếp gông xiềng, bất quá lúc này Hắc Tinh mới thành lập không bao lâu, khẳng định là lợi nhiều hơn hại. Hơn nữa, Long Tọa giúp hắn một lần, để báo đáp lại, Hàn Tiêu không ngại giúp nàng làm chút sự. Không bao lâu, Hàn Tiêu bộ đàm có thêm mấy chục nhà đoàn lính đánh thuê phương thức liên lạc, đều là nghiệp giới giao thiệp. Cũng chỉ có ba đại quân đoàn cấp bậc loại cỡ lớn đoàn lính đánh thuê mới sẽ phải chịu như vậy nhiệt liệt vây đỡ. Mà vào lúc này, bảng xuất hiện nhắc nhở, nhiệm vụ kết toán. Chạy thoát, đã hoàn thành. Nhiệm vụ cho điểm, B. Ngươi thu được 120 kinh nghiệm. Nổi tiếng 3. Kiên trì 3 ngày, cho điểm so với tiêu chuẩn thấp nhất cao 2 cấp, khen thưởng nhiều hơn không ít, Hàn Tiêu cảm giác còn có thể, không nhiều không ít, nhưng số ít kiên trì đến nhận chức vụ thành công tờ lễ dồn dập lộ ra mừng như điên vẻ mặt, theo Hắc Cú Linh, khẳng định có thịt ăn, đây cơ hồ thành trong lòng bọn họ định luật, một lần nhiệm vụ phải đến 120 vạn kinh nghiệm, bọn họ hầu như không biết nên làm sao sử dụng này bút con số trên trời kinh nghiệm. Người thành công đều là số ít người, phần lớn tờ lễ nhiệm vụ thất bại, một mặt ước ao ghen tị, hận không thể bóp chết khoe khoang đồng bạn. Hàn Tiêu xem lướt qua bảng, mở ra nở tờ cờ khuôn, đống nhiên có phát hiện mới, ánh mắt sáng ngời. Đây là sinh thành mới phó bản. Chương 402, chất vấn. Tiến vào phó bản sinh thành giao diện, 6 quốc cùng manh nhà, phía dưới có thêm một cái mới tuyển hạng. Hàn Tiêu hiếu kỳ thử một phát, phát hiện cái này phó bản loại hình không giống, cũng không phải là do đầu mối chính nội dung vợ kịch sinh thành, 6 quốc cùng manh nhà, là series gì, có thể lấy ra đoạn ngắn sinh thành thêm cái phó bản cờ dị tổ, mà mới phó bản là cố định, chỉ sinh thành ảm tinh đuổi bắt mãi đến tận ẩm xỉ giáng lâm 3 ngày này cảnh tượng. Là chỉ một chiến dịch cố định phó bản. Sự kiện lớn mới sẽ xảy ra thành xưa gì phó bản, chiến dịch phó bản điều kiện hẳn là tương đối nhiều biến, nếu tên cùng ẩm sỉ có quan hệ, có thể là nàng có truyền kỳ tính chất, tăng cao sự kiện sức ảnh hưởng. Hàn Tiêu âm thầm suy đoán, manh nha sự kiện là một không phiên bản, cao nhất hình thành LV60 phó bản, mà lòng tọa vai phó bản thích hướng đẳng cấp chí ít 2. Không phiên bản cất bước, Hàn Tiêu không tiến vào phó bản. Vì lẽ đó không cách nào kiểm tra phó bản cụ thể chi tiết nhỏ, bất quá bằng trực giác, liền biết mới phó bản đối với bây giờ 60 cấp tờ lệ ơ tới nói, tuyệt đối là một chuyến điên cuồng bị khổ lữ trình. Đơn giản tới nói, tờ lệ ơ không đạt đến khiêu chiến mới phó bản tiêu chuẩn thấp nhất, trên lệch chí ít một cái phiên bản. Tuy rằng tạm thời không cái gì tính thực chất chỗ tốt, thế nhưng có thể gây nên tờ lệ ơ cảm giác mới lạ, đây là cái thứ nhất vượt quá phiên bản hạn mức tối đa phó bản, nhường vương bài phóng viên bao thịt ra công đóng gói. Lẽ ra có thể lại soạt một làn sóng nóng điểm, ân. Hơn nữa làm phân phát cao cấp hơn phó bản nở tờ cờ, ta bức cách cũng có thể thăng hoa một phát. Hàn Tiêu trừng mắt nhìn, bức cách rồi cùng tiền như thế, không ai sẽ ngại ít. Hơn 10 vị đoàn trưởng cùng Hàn Tiêu lưu lại hợp tác ý đồ sau, liền đi tới một bên, chỉ huy đồng bạn quét tước chiến trường. Hành tinh mặt đất tàn tạ khắp nơi, bọn lính đánh thuê thu về mẫu hạm mảnh vỡ cùng linh kiện, một mảnh náo nhiệt, Hàn Tiêu có nhàn rỗi, mang theo hắc tinh thành viên đi tới một bên. Cao thủ nhóm phi thường chắc địch, không cần hắn bận tâm, vò gạ tam huynh đệ vết thương làm băng bó đơn giản, Phong Nguyệt có nhà bảo chế thuốc cấp phó, tính toán nửa cái thầy thuốc, lúc này cầm công cụ giúp Mẹn Lọt xử lý vết thương. Mẹn Lọt ngồi ở trên một tảng đá, cánh tay trái trống rỗng, mặt vỡ dường như than tủi cảm xúc, cắn răng nhịn đau, cái chán buốc lên mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Hàn Tiêu nhìn một chút vết thương, cau mày nói, xương cùng huyết nhục đều hoại tử, gặp gỡ cho tàn xem như là vận may không tốt. Ta biết sẽ có một ngày như thế. Không nghĩ tới đến nhanh như vậy. Mẹn Lọt miễn cưỡng cười khổ, su nhỉ chiến sĩ có bao nhiêu tàn tật, hắn sớm có giác ngộ, chỉ có điều thiết thực phát sinh thời điểm, vẫn là khó có thể khống chế nội tâm cô đơn cùng khổ sở. Hàn Tiêu an ủi, lão Mai à, ngươi cũng không cần quá bi quan, không ít cao cấp văn minh đều có trị liệu tứ chi kỹ thuật, tỉ như ấp hoang, nạ nổ chữa trị máy VV, hoặc là có trị liệu dị năng người siêu năng, nha, nói đến, ta biết một đôi tỉ muội, đừng nói là tàn phế. Cho dù chết mọi người có thể cứu lại đến. Lợi hại như vậy. Mẹn Lọt kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng muốn vĩnh viễn mất đi bên trái, nghe được có khôi phục cơ hội, lập tức chấn hưng lên. Các nàng là nhà ta hưng người, ngươi cũng biết, ta rời đi mẫu tinh, chính là vì hiểu rõ cứu tương lai tai nạn, không tìm được biện pháp trước, ta không xong trở về, hơn nữa đối kia tỷ muội năng lực còn chưa đủ mạnh lớn, ngươi nhịn một chút đi, ta cho ngươi chế tạo máy móc tay giả trước tiên tạm tặng qua. Động viên xong Mẹn Lọt. Hắn quay đầu nhìn về phía ạ rồ xạ, lúc này vẫn là một chùm sáng người dáng dấp. Ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Hàn Tiêu hiếu kỳ hỏi. Tâm nhìn thay đổi, nhận biết thay đổi, đối với thân thể điều khiển cảm cũng thay đổi, thật giống có thể không ngừng kéo dài, không có hình thể hạn chế. Nói, ạ rồ xạ thay đổi vài cái tạo hình, lợi dụng năng lượng rung động phát ra tiếng, rất nhanh thích ứng mới biến hóa. Nói như vậy, hình thể thay đổi cũng sẽ nhường tâm trí biến hóa, ngươi có đặc biệt gì ý nghĩ sao? Không có. Hàn Tiêu gãi gãi đầu, chợt nhớ tới, ả rồ xạ vẫn là thân thể thời điểm liền không cái gì dục vọng cùng lòng hiếu kỳ, tư duy dòng điện rất bình tĩnh, vốn là như năng lượng sinh mệnh đặc tính, không nghĩ tới thật có thể biến thành năng lượng thể. Hắn có vài cái suy đoán, hỏi, ngươi có thể biến trở về tới sao? Ả rồ xạ chậm rãi thử nghiệm, nay đoàn ánh sáng không ngừng biến hình một hồi lâu, đột nhiên, nàng phảng phất tìm tới phương pháp, tự do ánh sáng hạt căn bản nhanh chóng co rút lại ngưng tụ, khôi phục hình người, đón lấy ánh sáng chậm rãi tiêu tan. Biến trở về nguyên lai người dạng. Tóc dài phiêu phiêu, Nàng gần như hoàn mỹ hoàn hảo trên khuôn mặt vẻ mặt biến hóa, ra đối với tự thân năng lực mới sản sinh từng kia một hiếu kỳ. Vây xem tờ lệ một mặt kinh ngạc. Ùn chạm mạn. Thái nhị tử trận mắt ngoát mộm. Là mạ đỏ cả đại gồ. Bao thịt kinh ngạc. À rồ xạ thử nghiệm các loại thao tác, có thể đơn độc vị trí hóa thành năng lượng thể, cũng có thể toàn thân năng lượng hóa, ở năng lượng trạng thái, hình thể không bị hạn chế, nhưng khôi phục thân thể thời điểm, chỉ có thể biến thành bản thân răng rớp, thân thể trạng thái bị thương tổn, năng lượng hóa lại xây lại, vết thương sẽ biến mất, nhưng sẽ tiêu hao một ít năng lượng. Chỉ cần có thể số lượng lớn đủ, nặng bao nhiêu thương đều có thể khôi phục. Hàn Tiêu nắm chặt ạ rổ xả cổ tay, nhận biết một phát, nói, khí lực ước số sinh động, ngươi siêu năng gen bị kích hoạt rồi, ngươi là dị năng giả, năng lượng hóa chính là ngươi thức tỉnh năng lực. Ở hắn các loại suy đoán bên trong, ạ rổ xả thức tỉnh là người siêu năng độ khả thi cao nhất, bây giờ nhìn lại, kết luận cũng là như thế, loại năng lực này chính là nàng dị năng, năng lượng hóa. Loại này dị năng thuộc về biến thân phạm chủ, cũng có thể coi như cổ flux, nguyên tố, điều khiển, tỉ như một ít hỏa diễm, sấm sét dị năng, có thể để cho tự thân biến thành hỏa nhân hoặc điện người, nhưng những này biến thân giả cho dù ở cổ flux, nguyên tố, trạng thái, chịu đến tổn thương cũng sẽ không tiêu trừ, mà ạ rổ xạ biến thân, biến đổi như là vật chất kết cấu, sinh mệnh tính chất gây dựng lại, biến thành năng lượng thể không có chí mạng vị trí, chỉ cần có thể lượng không tiêu hao hết sẽ không tử vong. Còn có một cái khác nhau, ạ rồ xạ biến thân cùng chỉ một cổ flux, nguyên tố, không giống, vẻ ngoài mặc dù là quan năng, nhưng đưa vào cầu xe nguồn năng lượng hạch tâm thời điểm, tự động biến thành xứng đôi điện năng, mang ý nghĩa nàng năng lượng hình thái có thể thay đổi, Hàn Tiêu kiến thức rộng rãi, rất nhanh biết được ạ rồ xạ tiềm lực. Này nhưng là một cái sẽ bước đi cỡ lớn tin, vạn năng nguồn năng lượng, có thể thay đổi năng lượng tính chất, mang ý nghĩa có cơ hội biến thành cấp bậc cao năng lượng, tỉ như năng lượng mặt tịt, tỉ index, ưu năng. VV, còn điều khiển cường độ, phóng thích phạm vi, năng lượng hạn mức tối đa chứ nhiều vấn đề, những này thuộc tính cần rèn luyện, khai phá dị năng mới có thể tăng lên. À rồ xạ vừa cảm giác tỉnh, cất bước liền tiếp cận C cấp, dị năng tiềm lực rất kinh người, trong đó cũng có tự thân huyết thống ẩn chứa năng lượng nguyên nhân, chỉ là kích phát rồi một phần nhỏ. Người đã là người siêu năng, ta cùng mẹn lọt tuy rằng không phải dị năng giả, bất quá cũng có thể chỉ đạo ngươi vận dụng khí lực, lấy tiềm lực của ngươi, thực lực nên tăng lên đến mức rất nhanh. Hàn Tiêu nói, chỉ đạo ạ rồ xả trở nên mạnh mẽ, không chỉ có là liên quan nhiệm vụ yêu cầu, cũng có thể làm cho đoàn lính đánh thuê thêm ra một cái sức chiến đấu. Lúc này, dạy ạ, bột mang theo đội ngũ đi tới, phả sẽ lì nỉ toàn thân quấn quýt lấy chữa bệnh băng vải, như cái bánh trưng, dưới nách còn mang theo hai cái gậy, bị thuộc hạ nâng khập khênh đi tới. Nếu như không có ngươi kêu gọi long tọa, tiếp ứng bộ đội trước sau sẽ bị cuốn lấy, chúng ta đều không thể may mắn thoát khỏi, là ngươi cứu mọi người chúng ta. Xin mời nhận lấy chúng ta lòng biết ơn. Dạy ả ngữ khí trịnh trọng, mấy trăm vị lính đánh thuê một mặt cảm kích. Đang liên hiệp hạm đội bị cuốn lấy thời điểm, nàng đã tuyệt vọng, long tỏa nhưng đột nhiên xuất hiện, ngăn cơn sóng dữ, Hàn Tiêu gọi tới viện binh mới là nhân vật then chốt. Xin lỗi, ta khi đó không tiếp thu ngươi kiến nghị, mới bị ảm tinh bắt đi, giàn vật đã lâu, hỏi ta có chưa từng thấy một hạt châu, quả thực không hiểu ra sao, nếu như chúng ta không có được cứu trợ, nhất định sẽ bị diệt khẩu. Phạ sẽ lì nì một mặt xấu hổ, muốn em chống đỡ gậy, không để ý toàn thân mấy chục nơi gãy xương thương thế, đi bắt Hàn Tiêu đồng hồ đeo tay đạt cảm kích, bị Hàn Tiêu đè lại. Hàn Tiêu trên dưới đánh giá, tán dương, ảm tinh đem ngươi hành hạ đến thảm như vậy, ngươi còn có thể tiếp tục kiên trì, không sai. Ngươi nói những này thương. Phạ sẽ lì nì túi đầu liếc mắt nhìn cả người băng vải, nói, ngươi hiểu lầm, những này là mẫu hạm rơi dụng lúc ngã. Hàn Tiêu khỏe mắt co rúm, không lời nào để nói. Đúng rồi. Nói đến đây sự kiện dạ nói chen vào, chỉ bầu trời, thánh thạch hạm đội phát tới giả tạo tiếp ứng tin tức, mới dẫn đến ngươi bị bắt, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ngươi nhắc tình ta, ta suýt chút nữa bị bọn họ hại chết. Pha sẽ lì nhì tức giận hiện lên, quay đầu dặn dò bộ hạ, quát lên, liên hệ bọn họ. Một tên lính đánh thuê lấy ra bộ đàm, thử nghiệm liên hệ thánh thạch hạm đội, đối phương rất nhanh xác nhận trò chuyện, màn hình xuất hiện xì vạt đi mặt. Xì vạt đi ngờ tới ngay lúc đó quyết sách sẽ đưa tới chỉ trích, bất quá hắn cũng không cảm thấy quyết định sai lầm, chỉ có thể nói không như mong muốn, chính mình dưới sai rồi chú, vì lẽ đó không thể không giải quyết hậu quả. Nhận được lính đánh thuê thông tin sau, hắn nhường nối mạch điện viên trước tiên chuyển qua đến, chuẩn bị tự mình giải thích, làm bộ thành ý, sửa sang lại quần áo, tự giới thiệu mình. Xin chào, lính đánh thuê, ta là thánh thạch phòng vệ quân thứ 3 tạo đội hình quan chỉ huy Sivat. Hắn giới thiệu còn chưa nói hết, pha sẽ lì nì đối với bộ đàm chửi ầm lên, dùng chính là quê hương tiếng. Trải qua phiên dịch khí chuyển hóa, trở nên thông tục dễ hiểu. Người cái ngu ngốc. Hàn Tiêu tinh thần vì đó rung một cái. Hoặc, nờ tờ cờ mắng người sẽ không bị cấm âm, nhất cấp đồng. Lai liền. Chương 403, nổi tiếng tăng vọt chuyển giao ghệ đỏ ra. Phạ sẽ lì nì hàng loạt pháo tựa như văng một đại thông, hình dung từ vô cùng sinh động, rất sống động, tư thế phong phú toàn diện, danh từ thì lại bao hàm xỉ vặt đỉ tổ tiên, cha mẹ, thế tử, đời sau v.v. Hàn Tiêu ở bên nghe được say sưa ngon lành, cảm thấy đặc biệt thân thiết, nguyên lai người ngoài hành tinh mắng người cũng yêu thích mang nhà mang người giao phối. Xỉ vặt đi bị mắng sững sờ, vẫn cứ cắm không câu nói trước, sắc mặt đen như đáy nổi, tức giận đến cả người run rẩy. Ta đường đường thánh thạch văn minh sĩ quan cao cấp, ngoại trừ lãnh đạo của ta cùng vợ của ta, ai dám như thế sỉ nhục ta, ta. Nhị. Liếc về một bên Hàn Tiêu, xì vạt đi ngăn chặn hỏa khí, lần này đối lý, ta nể mặt ngươi. Bột một mặt kinh ngạc, hắn coi chính mình liền đủ thô bạo, không nghĩ tới bình thường thanh lý trí phạ sẽ Lini, lúc này dĩ nhiên so với hắn còn táo bạo. Mắng sảng khoái, phạ sẽ Lini mới hoán một hơi, quát hỏi, ngươi tại sao muốn hại chúng ta? Xì vạt đi mặt không hề cảm xúc. Ngựa khí đông cứng, giải thích, ngươi hiểu lầm, ta phương xác thực muốn tiếp ứng, nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa, ảm tinh bố trí tuyến phong tỏa, không có cơ hội đột phá, vì lẽ đó tiếp ứng bộ đội không thể đến đúng giờ địa điểm chỉ định, đây là bất ngờ. Chúng ta đến địa điểm sau muốn liên lạc với các ngươi, nhưng các ngươi căn bản không đáp lại, giải thích thế nào. Ảm tinh bức lui ta phương tiếp ứng tiểu đội, ta phương thấy tình thế không ổn, không có giao chiến, đi đầu lui lại, vốn là muốn chủ động liên hệ các ngươi thay đổi địa điểm tiếp ứng. Nhưng ảm tinh đối với ta phương hạm đội phóng thích ngắn hạn tín hiệu che đậy, chặn thông tin, chính là vì nhường chúng ta không cách nào thông báo các ngươi tình thế có biến. Vừa vặn, ảm tinh lợi dụng tin tức này bắt được ngươi, ngươi hiểu lầm chúng ta cũng không kỳ quái. Xì vạt đi nói tới làm như có thật, con mắt cũng không nháy mắt một phát, có thể thấy được kinh nghiệm phong phú. Lấy thân phận của hắn, không cần phải hướng về một đám lính đánh thuê giải thích rất nhiều, nhưng hắc tinh nhưng là dị sổ, hậu trường không treo chọc nổi, đều là bởi vì Hàn Tiêu. Xì vạt đi mới chủ động giải thích, làm bộ thành khẩn nói, bởi ta phương hành động sai lầm, tạo thành không kết quả tốt, đối với này ta cảm giác sâu sắc xin lỗi, dù như thế nào, ta đã nói rõ sự thực, hy vọng các ngươi lượng giải. Phạ sẽ lì nỉ còn muốn nói điều gì, Hàn Tiêu tiến lên một bước, tiếp nhận câu chuyện, cười ha hả nói, hóa ra là như vậy, thực sự là trách oan ngươi, này đều là mấy phương tình báo khác biệt hình thành hiểu lầm, không cần nói xin lỗi, này không phải lỗi của ngươi. Xì vạt đi ánh mắt sáng ngời, vui mừng nói, ngươi có thể hiểu được thực sự là quá tốt rồi. Nếu hiểu lầm mở ra, ta liền không để lại, này quần ảm tinh người do các ngươi xử trí. Dứt lời, thánh thạch hạm đội rút đi, quả đen cũng từ hướng khác rời đi, che kín bầu trời hạm đội đi rồi, hành tinh không gian vũ trụ một lần nữa trở nên trống trải. Ngươi sẽ không phải tin chưa, cái kia sỉ vặt cái gì quan chỉ huy là ở kiếm cớ. Phạ Sệ Lý Nì nói rằng, Hàn Tiêu nhún vai, khó mà cân nhắc được lời nói dối, ta làm sao có khả năng tin tưởng. Dậy ạ tiến lên. Thở dài nói, đừng truy cứu, cho dù biết rõ đây là cớ, chúng ta cũng không làm gì được hắn, hắn dù sao cũng là thánh thạch biên cảnh quan quân. Trận doanh không giống, không phải ngươi đâm ta một đao, chính là ta nãng ngươi một phát, chuyện như vậy rất bình thường. Lính đánh thuê chú ý hòa thuận thì phát tài, đối phương đại biểu một cái lớn văn minh, thực lực hùng hậu, chỉ là bị người âm một tay, trả lại bay lên không tới đối địch cấp độ, đồng thời cũng không đáng làm như thế, từng người quân đoàn cao tầng chắc chắn sẽ không đồng ý. Bọn họ tự thân cũng không báo đáp tốt phục, ăn này người câm thiệt thòi chỉ có thể nuốt giận vào bụng, kỳ thực mọi người đối với sự thực đều rõ ràng trong lòng, như trước biểu hiện hòa hòa khí khí, coi như không phát sinh. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có chút buồn bực, than thở. Hàn Tiêu cười không nói, mặt ngoài làm bộ hợp tác, lén lút đã đem thánh thạch văn minh ghi vào chính mình sách nhỏ lên, hắn cũng sẽ không liền như thế quên đi, sử dụng bạo lực quá không kỹ thuật hàm lượng, hơn nữa không đáng, nếu ngươi âm ta. Vậy ta cũng âm trở về mới công bằng mà. Ân. Các loại rảnh rỗi, tìm một cơ hội đem bọn họ nhân vật chính hình nhân vật bắt góc, thần không biết quỷ không hay, ta còn có thể thêm cái cán bộ, một hòn đá hạ hai con chim. Hàn Tiêu vứt cằm, nhếch miệng lên yên xấu ý cười. Rút tuổi dưới đáy nổi, ám độ trần thương, rượu a rượu a. Cách xa ở lưu quang số lên, chính trực dương dương tự đắc sỉ vạt đi đột nhiên lưng bay lên một luồng cảm giác mát mẻ, giật cả mình. Chiến trường quét dọn hoàn tất. Hai cốt linh kiện bị lính đánh thuê thu về, xa rồ thở tạ giống như làm ảm tinh thành viên bị quân lấy nhau, mấy vị phó quân đoàn trưởng vây quanh tù binh, nhỏ giọng thương nghị. Hàn Tiêu đi tới, hỏi, những này chính là toàn bộ tù binh. Hừm, hết thể chạy trốn phi thuyền đều bị phá hủy, liền còn lại những này người sống. Cẩn thận liếc mắt nhìn, cho tàn không ở tại bên trong, Hàn Tiêu thầm nói, xem ra là ngồi phi thuyền bị đánh nổ, hẳn là chết rồi. Hắn nhất thời cảm giác đáng tiếc, thật vất vả ngộ cái trước có chứa truyền kỳ tính chất kẻ địch, hơn nữa năng lực vừa lúc bị chính mình khắc chế, nếu như có thể tự tay giết chết cho tàn, rất khả năng rút ra khuôn sở trường, chết ở phe thứ ba trên tay, chính mình không có khen thưởng. Các ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào bọn họ? Ảm tinh người tốt nhất giao cho ghệ đỏ dạ xử lý, chúng ta liên hệ được rồi ghệ đỏ dạ, bọn họ rất tình nguyện thu nhận tù binh, cũng đồng ý vì thế trả giá sau đó thù lao. Thiên hoàn phó quân đoàn trưởng nói rằng, kỳ thực nhường thánh thạch hoặc quạ đen tiếp nhận tù binh khá là thích hợp, nhưng này hai phe không muốn bị liên quan, vừa nãy xỉ vạt đi làm bộ hùng hồn nhường bọn họ xử lý tù binh, kỳ thực căn bản liền không nghĩ tiếp nhận khoai lang bỏng tay. Xạ rồ thở ta nghe vậy, đột nhiên dãy rùa lên, giận dữ hét, giết ta. Ảm tinh người rơi xuống ghế đỏ dạ trên tay, chỉ có một cái kết cục trung thân giam cầm ở cầu vồng ngục giam. Cầu vồng ngục giam chỉ giam giữ bị bắt ảm tinh thành viên, trong ngục giam bộ rất thần bí, hết thể bị giam tiến vào ảm tinh thành viên, đợi sau một thời gian ngắn sẽ trở nên không lại tín ngưỡng ảm tinh, ngược lại trung thành với ghế đỏ dạ. Ảm tinh cho rằng tòa này ngục giam đối với phạm nhân tiến hành không gián đoạn tẩy não, vặn vẹo tâm trí, nhường bọn họ biến thành kẻ phản bội, trở thành ghế đỏ dạ chó săn, công cụ. Bên trong tổ chức bộ đội cầu vồng ngục giam kiêng kỵ cực sâu, đồn đại ghế đỏ dạ sở dĩ không xử tử ảm tinh tù chiến tranh, chính là muốn thông qua tẩy não, nhường ảm tinh ngày xưa đồng bạn tự giết lẫn nhau, dụng tâm ác độc. Xạ rồ thở tạ không sợ trung thân giam cầm, hắn sợ sệt tinh thần bị vặn mẹo, nếu như muốn phản bội tín ngưỡng của chính mình, hắn tình nguyện đi chết. Một tên lính đánh thuê đối với xạ rồ thở tạ sau đầu đến rồi một cái tàn nhẫn đạp, một cước đáng ngất, nhường hắn yên tĩnh. Ta cũng muốn đi ghế đỏ dạ thực dân địa, vừa vặn tiện đường. Sao ta đoạn đường thế nào? Hàn Tiêu nói. Ha ha, chút lòng thành. Bọn lính đánh thuê thu dọn mấy tiếng, thu về tất cả vật có giá trị, hạm đội mới khởi hành, phi thuyền liên tiếp cất cánh, liên hợp hạm đội mênh mông quần cuộn rời đi, đi tới sát vách gạt tờn tinh hệ. Sự tình có một kết thúc, viên tinh cầu này lại khôi phục yên tĩnh, chỉ có tàn tạ khắp nơi mặt đất nhắc nhở mọi người, nơi này đã từng đã xảy ra một trận khốc liệt chiến đấu. Mà nơi này phát sinh sự, toàn bộ bị thu tiến vào phá toái tinh hoàn báo tưởng. Sau một ngày, cái khác kênh tin tức tiết mục cũng sử dụng phá toái tinh hoàn báo tường tư liệu sống, tiến hành hai lần truyền bá báo, sức ảnh hưởng từng bước lên men. Khiến người chú ý nhất tự nhiên là Long Tọa phát uy hình ảnh, ở mỗi cái kênh tiết mục lặp lại truyền phát tin rất nhiều khắp cả, thứ nhì chịu đến quan tâm nhưng là Hàn Tiêu, ảm tinh bệnh thiếu máu quan tâm độ đều cũng phải đứng dịch sang bên. Vô số khán giả nhận thức một cái tên là Hắc Tinh lính đánh thuê, hắn là lò ấn tản trận doanh bên trong duy nhất một nhánh ở bên ngoài hoạt động đoàn đội, tương đương với Long Tọa ý chí thay hành giả. Sức ảnh hưởng vượt xa tự thân, bối cảnh thông thiên, Hắc Tinh tên gọi, tư liệu cấp tốc truyền khắp phá toái tinh hoàn các thế lực lớn, trở thành đáng giá quan tâm mục tiêu một trong. Phá toái tinh hoàn các nơi, mỗi cái chủng tộc công dân, phàm là xem tiết mục khán giả, hoàn toàn nhớ kỹ Hắc Tinh tên gọi, đủ loại kiểu dáng lời đồn đãi miệng miệng tương truyền. Có người truyền ra mới tin tức, ba đại quân đoàn cùng với người hợp tác chủ động cùng Hắc Tinh đặt thành điều ước hợp tác, nguyên bản yên lặng vô danh Hắc Tinh ở lính đánh thuê ngành nghề lập tức thành nóng bỏng tay tân quý. Khổng lồ giao thiệp có thể làm cho rất nhiều sờ soạng lần mò bên trong tầng dưới chốt lính đánh thuê không ngừng hâm mộ. Mấy ngày ngắn ngủi, Hắc Tinh thanh danh truyền xa, danh tiếng vang xa. Trong mấy ngày này, Hàn Tiêu bản thỉnh thoảng nhảy ra nổi tiếng dâng lên nhắc nhở, khu vực không giống nhau, bao dung phá toái tinh hoàn thêm cái quần tinh, chỉ cần trị số liền gia tăng rồi 37 điểm, còn đang kéo dài tăng trưởng bên trong. Điều này làm cho hắn có chút giật mình, mãi đến tận nhìn thấy vũ trụ tin tức mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Không trách sự kiện qua đi nổi tiếng mới cùng tăng, nguyên lai mình lên TV, phần này nổi tiếng, chính là ngả mặc tư sức ảnh hưởng mang cho chán của hắn ở ngoài chỗ tốt, ít nhất bớt đi rất nhiều soạt danh vọng thời gian, này ở trận doanh phát triển tiền kỳ cực kỳ trọng yếu, một lần thành danh, khởi điểm càng cao hơn. Mấy ngày sau, gạt tờn tinh hệ, liên hợp trong hạm đội đồ đứng ở ghệ đỏ giả thực dân tinh Hoàng Kim Cung. Ghệ đỏ giả kiến trúc phong cách ưu mỹ, yêu thích vốn lượn cùng độ cong, mặt cong, hình quạt tùy ý có thể thấy được. Sắp điệu đa số màu vàng cùng màu trắng, hoa mỹ lại tinh khiết, ghệ đỏ dạ người không thích cao lầu lâm lập nghiêm ngặt cảm, cũng không thích đối xứng nghiêm túc, thành thị phổ biến tương đối thấp lùn, khúc chiết, thẩm mỹ rất truyền thống sao chép. Cao vót kiến trúc chỉ có pháp sư tháp, gỗ eo giáo tháp, trong chính phủ khu cùng với quân đội trụ sở, đường phố trên không có kim loại vật trở, thay vào đó chính là tỏa ra ánh sáng lung linh phép thuật quỹ đạo, người ở phía trên đi lại sẽ bị gia tốc, không thể so xe chậm, hơn nữa không có giao thông vấn đề. Ngoài ra còn có người cưới lấy hình thức quái lạ vật cưới trái lại biến đổi đắt giá, biến đổi càng hát. Hiếm thấy, mà phi hành vật trở cũng cùng phép thuật có quan hệ, có một cái phương tiện tên là phi hành hoa văn lấy dùng trạm, tiêu tốn một ít tiền tài, có thể thuê một cái cố hóa nhiều loại phi hành phép thuật đạo cụ, trên trời liền có không ít người bay tới bay lui, sau lưng nửa trong suốt phép thuật cánh vỗ một cái động, liền có thể bay ra rất xa. Người đi đường ăn mặc các kiểu dạng trường bào, đại đa số là màu da dường như quẹt kim phấn giống như ghệ đỏ giả người, màu sắc có vẻ hơi chói mắt. Từ người đi đường bước đi tốc độ liền có thể nhìn ra một tòa thành thị sinh hoạt nhịp điệu, ghệ đỏ giả người bước đi chậm chậm, sinh hoạt khá là ngội nhàn nhã, tuân theo ghệ đỏ giả cổ đại phong cách. Nói như vậy, phép thuật văn minh không giống khoa học kỹ thuật văn minh như vậy phát triển thế mãnh liệt, điều này cũng sức ảnh hưởng sinh hoạt nhịp điệu, hình thái xã hội, thẩm mỹ, văn hóa đều có to lớn khác biệt. Hàn Tiêu một mình đi ở trên đường, hắn đến Hoàng Kim Cung là vì tìm kiếm vị kia giám định đại sư, mở ra mật ngữ châu, nhìn bên trong rốt cuộc là thứ gì, đáng giá Ảm Tinh coi trọng như vậy. Phi thuyền còn ở lại bến tàu chờ, Hàn Tiêu không có trì hoãn, thẳng đến mục tiêu địa điểm mà đi. Chương 404, ba lần phát sự kiện lớn khởi nguyên. Giám định pháp sư ở tại ngoại thành một tòa tiểu biệt thự, môn đỉnh quận cũ é, Hàn Tiêu xe nhẹ chạy đường quen tìm tới địa phương, theo vang chuông cửa. Chờ một hồi, cửa lớn mở ra, đi ra một tên giả nua ghệ đỏ giả người, nghi hoặc mà nhìn Hàn Tiêu. Người là ai? Xin chào, Áng Lệ Tổng Đại Sư, ta mộ danh đến đây, tìm xin giúp đỡ, muốn xin ngươi mở ra một viên phép thuật bảo mật đạo cụ. Hàn Tiêu nhận ra đối phương chính là mục tiêu, đi thẳng vào vấn đề nói rằng. Không ngờ, Áng Lệ Tổng một mặt hoang mang, ta mới chuyển tới đây 3 tháng, không thông báo bất luận người nào, ngươi làm sao tìm được đến ta? Hàn Tiêu sững sờ, lập tức tỉnh ngộ, khoảng thời gian này, Tờ Lê ơ còn ở người mới hành tinh chơi bùn, chính mình quá dẫn trước, may là Áng Lệ Tổng rất sớm chuyển tới nơi này, không tìm được người liền lúng túng. Áng Lệ Tổng không được kỳ giải, cũng không xoắn suýt, mời Hàn Tiêu tiến vào gian nhà, vừa đi vừa nói chuyện, ngươi là ta thăng quan sau tiếp đón vị khách nhân thứ nhất, rất có kỷ niệm ý nghĩa, ta nghĩ ta hẳn là đem ngày đó viết ở nhật ký bên trong, không mời mà tới bất ngờ khách tới, ta nên xưng hô ngươi như thế nào? Gọi ta Hàn Tiêu là tốt rồi. Ngày hôm nay chính thức khai trương. Để ăn mừng thứ nhất đơn chuyện làm ăn, ta sẽ đem hết toàn lực trợ giúp ngươi. Áng Lệ Tổng sang sảng cười nói. Bên trong biệt thự bộ rất xa hoa, hai người đi tới phòng dưới đất, nơi này bày ra rất nhiều phép thuật đạo cụ, vách tường cùng mặt đất có khắc không ít ma pháp trận, còn có các loại nghiên cứu, phân tích phép thuật dụng cụ tinh vi. Giao nộp giám định chi phí, Áng Lệ Tổng đem mật ngữ châu thả đang phân tích trong trận, mở ra dày nặng phép thuật bảo điện, bắt đầu ngâm sướng. Keng. Mật ngữ châu phong ấn trận pháp hiện trên không trung. Áng Lệ Tổng mang láo hoa kính, híp mắt quan sát, thỉnh thoảng dùng ngón tay câu ra phép thuật đường nét bức họa ở trận pháp lên, từng giọt nhỏ phá giải, lại như mở khóa như thế. Phép thuật hệ cùng máy móc hệ cũng xưng hai loại tối bề bộn siêu năng hệ thống, máy móc chủng loại phong phú, từ nano đến chiến hạm, từ vũ khí nguyên tử đến xỉ index, tu năng, pháo, từ internet kỹ thuật đến trí tuệ nhân tạo v.v., phong phú toàn diện, thuộc về khoa học kỹ thuật nghiêng, thần bí chắc đối ứng với nhau chính là phép thuật hệ, chi nhánh đồng dạng phức tạp. Cổ phép lux, nguyên tố, bí thuật, che chở, thời không, tố có thể, triệu hoán, nguyền rủa cầu phúc vân vân. Pháp sư có thể nắm giữ nhiều loại chi nhánh phép thuật, không bị hạn chế, có thể đồng thời băng hỏa hai tầng, rồi cùng máy móc hệ tiêu tốn kinh nghiệm đánh cược bản vẽ như thế, phép thuật hệ học phép thuật cũng là tiêu hao kinh nghiệm, chỉ cần kinh nghiệm quá nhiều, muốn học bao nhiêu đều được. Đương nhiên, đối với Tờ Lê ơ tới nói, hai người tự nhiên có khác nhau, ma pháp sư học tập một cái phép thuật bị phân được không cùng giai đoạn. Tỷ như học tập viêm bạo thuật phải trải qua 3 cái giai đoạn, hoàn thành mỗi cái giai đoạn muốn tiêu hao kinh nghiệm, mức càng về sau càng nhiều, nếu như một cái nào đó giai đoạn học tập thất bại, liền muốn dùng nhiều một phần kinh nghiệm lần thứ 2 thử nghiệm, làm hết thể giai đoạn đều hoàn thành, mới chính thức nắm giữ pháp thu. Tên này cũng chính là được kỹ năng mới. Học tập phép thuật tỷ lệ thành công quyết định bởi với trí lực cùng thần bí thuộc tính, càng cao giai phép thuật, học tập giai đoạn phân đến càng nhiều, tương tự là đốt kinh nghiệm hố to. Cao cấp pháp sư nắm giữ cấp thấp phép thuật tương đối dễ dàng, ngược lại liền rất khó khăn, hơn nữa cấp cao phép thuật thường thường có yếu tố đầu tiên yêu cầu, tỉ như trước tiên học hội yếu tố đầu tiên cấp thấp phép thuật, hoặc là thuộc tính muốn đạt đến một cái nào đó trị số. Phép thuật chi nhánh khác biệt lại như máy móc chủng loại phân biệt, thuộc về kỹ năng phạm chủ khác biệt, mà tại chức nghiệp khuynh hướng phân chia lên, máy móc hệ có súng pháo sư, giới võ giả, kỹ sư cơ giới VV loại hình, phép thuật hệ cũng có sự khác biệt phân loại. Máy móc hệ nghề nghiệp khác biệt vào ngày kia quyết định, mà phép thuật hệ thường thường trước ngày quyết định, thức tỉnh phương thức liền quyết định con đường. Loại thứ nhất là bình thường thức tỉnh siêu năng gen pháp sư. Tiên thiên có chứa pháp lực, thông qua minh tưởng kích hoạt, trở thành đường hoàng gia dáng ma pháp sư, thuộc về thiên phú hình tuyển thủ. Loại thứ hai là không cách nào kích hoạt pháp lực, hoặc thậm chí không có pháp sư thiên phú người, thông qua ở trong người cắm vào phép thuật dòng điện, có tỷ lệ đản sinh ra pháp lực, thu được ma pháp sư tư cách. Này lại như có chút dị năng giả có thể tự ta thức tỉnh, mà có mấy người thì lại muốn thông qua gen thức tỉnh dịch như thế. Cắm vào phép thuật dòng điện là pháp lực căn cơ, cần phải không ngừng hoàn thiện tăng cường. Dòng điện pháp sư cùng thiên phú hình pháp sư to lớn nhất khác biệt chính là không cách nào học tập hết thể phép thuật. Dòng điện thông thường có chứa tính khuynh hướng, chỉ có thể làm sở trường pháp sư, bởi vì tầng thấp nhất cơ sở một khi cắm vào liền không cách nào thay đổi, vì lẽ đó chỉ có một lần lựa chọn dòng điện cơ hội. Đương nhiên, có câu nói hôn tạp không bằng tinh thông, sở trường pháp sư cũng không yếu, trái lại vẫn là to lớn nhất quần thể, dù sao cá thể tinh lực có hạn, thâm nhập nghiên cứu một hạng, dễ chịu đối với các hạng lướt qua liền thôi. Thậm chí có chút thiên phú pháp sư ngày kia cắm vào dòng điện, biến thành sở trường pháp sư, bởi vì dòng điện tương đương với tăng cường nên trồng phép thuật sở trường, vứt bỏ toàn diện tính, đổi về kinh người uy lực pháp thuật, tỉ như dạ chính là sở trường pháp sư, thuần túy băng pháp. Còn có một loại đặc thù pháp sư, xưng là ma vong pháp sư, là một đám dị sổ, pháp lực không thuộc về tự thân, mà là mượn đến, thông qua tín giáo, cầu khẩn, nghi thức VV kỳ hoa phương thức tiếp xúc tồn tại với cái khác chiều không gian phép thuật thực thể. Thông thường có không thể miêu tả bề ngoài, đặt thành khế ước, bọn họ không thể học tập phép thuật, chỉ có thể sử dụng nên phép thuật thực thể ban tặng phép thuật, đại thể không tiêu hao màu xanh lam cái, chỉ có mỗi ngày sử dụng số lần. Hạn mức tối đa, tương đương với có làm lạnh không tiêu hao, trở nên mạnh mẽ phương thức là tăng cường cùng phép thuật thực thể liên hệ, hoặc là cùng mới phép thuật thực thể đặt thành khế ước, thu được càng nhiều phép thuật cùng sử dụng số lần. Hàn đại kỹ sư kiếp trước chơi đùa phép thuật hệ tiểu số, kỹ xảo tính rất cao. Chú ý các loại phép thuật phối hợp thành liền chiêu, tổ hợp vô số, cùng thô bạo đơn giản võ đạo hệ hoàn toàn là hai thái cực, tờ cờ chú trọng chi tiết nhỏ, cần tính toán, mị lực đặc biệt, thích hợp đầu góc tốt dùng kỹ thuật hình tờ layer. Nha, ngoại trừ viêm bạo lưu cùng triệu hoán lưu, này hai khoản so với võ đạo ra còn ngốc nghếch, không cần cái gì chó má phân tích, chỉ cần đem màu xanh lam cái đốt rủi, toàn trường liền cơ bản không ai có thể đứng, mang liền xong việc. Nâng một chén ma lực cây dừa nùng trà. Hàn Tiêu ngồi ở một bên đợi mấy tiếng, suýt chút nữa ngủ. Khách lạp lạp. Giữa không trung, phong ấn trận pháp khác nào phá toái mặt kính, rốt cục bị phá giải. Xong xong rồi. Áng Lệ tổng cởi kính mắt. Nhường ta xem một chút bên trong đến cùng là cái gì. Hàn Tiêu cầm lại mật ngữ châu, hít sâu vào một hơi, chậm rãi vặn mèo. Không còn phong ấn mật ngữ châu dường như xoay trứng, ung dung xoay thành hai nửa, mỗi một bên đều cố định một cái bỏ túi chân không tủ kiếng, hai món đồ này bị gây thu nhỏ lại phép thuật. Tài năng bỏ vào như thế nhỏ trong hạt châu. Không biết vật phẩm đã bị giám định, ngươi thu được, mật ngữ châu, ít một. Ngươi mở ra, mật ngữ châu. Ngươi thu được, đời thứ 7 dị hóa nguyên thể, ít một. Ngươi thu được, siêu năng gen chóc ra khí thí nghiệm loại, ít một. Dĩ nhiên là hai cái này đồ chơi. Hàn Tiêu hô hấp vì đó cứng lại, ánh mắt ngưng lại, cuối cùng đã rõ ràng rồi ảm tinh tại sao đuổi tận cùng không bông. Này hai thứ ý nghĩa không hề tầm thường, chính mình hầu như là cướp đi ảm tinh sinh mạng. Này hai đồ vật liên quan đến ảm tinh hai hạng âm như lớn, là hai cái sự kiện lớn đầu nguồn. Một người trong đó vẫn là Hải Lam tinh hai. Không phiên bản đầu mối chính nội dung vợ kịch, dị hóa thai hương. Hắn linh quang lóe lên, đem sự tình chuỗi lên. Ảm tinh hướng về khác một tổ chức mua này hai cái vật phẩm, người bán cách xa ở phá toái tinh hoàn ở ngoài, lựa chọn một tên dưới trướng vận chuyển hàng hóa, vừa vặn là ngân linh người, đi theo lữ hành đoàn mà đến, chuẩn bị trong bóng tối giao hàng, nhưng mà... Ngân linh người chính trực lữ bơi đây, đột nhiên liền bị cường đạo. Phi, bị nô lệ con buôn cho cướp, vận hàng người gặp vận đen, làm cho ảm tinh không thể không đến tìm đồ vật, mà vừa vặn, cái khác ngân linh người thuê chúng ta. Vừa bắt đầu bọn họ cũng không biết này sau lưng cất giấu một trận trong bóng tối giao dịch, sau khi tất cả đều bắt nguồn từ ban đầu bất ngờ. Hàn Tiêu thán phục, các loại gặp may đúng dịp, chính mình phá hoạch ảm tinh lén lút giao dịch, cướp đi bọn họ tiêu tốn giá trên trời mua được hàng. Buôn bán loại sản phẩm này bí mật thế lực lại như kinh doanh súng đạn, ảm tinh bản thân không có bao nhiêu nghiên cứu khoa học thực lực đi nghiên cứu phát minh kiểu mới vũ khí, chỉ có thể mua được làm sự tình, dị hóa nguyên thể đều ra đến đời thứ 7, khẳng định ở những nơi khác cũng thí nghiệm qua. Ngay tại đầu góc hắn lóe qua những ý nghĩ này lúc, bảng nhắc nhở phát động nhiệm vụ mới, hơn nữa không ngừng một cái. Ngươi phát động A cấp đầu mối chính nhiệm vụ, dị hóa thai hương. Nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, ngươi bất ngờ phá hoạch ảm tinh lén lút giao dịch. Phát hiện dị hóa thai hương đầu nguồn, ảm tinh bí mật ở nhiều cái văn minh mẫu tinh đưa lên dị hóa nguyên thể, làm bệnh độc tiến vào thành thuộc kỳ, khủng bố thai nạn đem bao phủ tới, chống đỡ thai nạn chính là mỗi một cái sinh linh trách nhiệm. Nhiệm vụ yêu cầu: quét sạch dị hóa thai hương bệnh độc, bảo vệ bạo phát hạo kiếp hành tinh. Hải Lam tinh tiến độ: 03000 vé đút. Bạ Dị Y ổ tinh tiến độ: 02100 vé đút. Mộ Chi tinh tiến độ: 01900 vé đút. Thành công điều kiện: ở dị hóa bệnh độc biến thành hoàn toàn thể trước, thành công bảo vệ kể trên tùy ý một cái tinh cầu. Thất bại điều kiện, toàn thể hành tinh bị chiếm đóng, hết thể người may mắn còn sống sót bị bức ép rút đi. Khen thưởng, quyết định bởi với cống hiến tiến độ, chú, cho dù bệnh độc lan tràn, dẫn đến tổng tiến độ hạ thấp, cá thể đã từng tích lũy tiến độ cũng sẽ tính toán nhập khen thưởng đánh giá. Nhiệm vụ hiện nay trạng thái, đông lại. Dưới một phiên bản đầu mối chính nhiệm vụ, Hàn Tiêu sáng mắt lên, rất là kinh hỉ, không nghĩ tới có thể trước thời hạn phát động hai. Không đầu mối chính. Dị hóa thai ương đầu mối chính nhiệm vụ cũng không phải là một người nhiệm vụ, mà là toàn thể tờ lệ cộng đồng chấp hành nhiệm vụ. Hải Lam Tinh cần tích lũy 30 triệu tiến độ, mỗi cái tờ lệ hành động đều sẽ tích lũy nhập tiến độ. Dị hóa thai ương có mấy cái giai đoạn, bệnh độc sẽ trưởng thành, dẫn đến tiến độ sụt giá. Nhiệm vụ yêu cầu là ở bệnh độc biến thành không cách nào ngăn chặn hoàn toàn thể trước hoàn thành yêu cầu, cần toàn thể tờ lệ đồng tâm hiệp lực. Nhiệm vụ này cùng tờ lệ có khác nhau, ta nhớ tới tờ lệ nhiệm vụ chỉ cần bảo vệ Hải Lam Tinh là được, mà mục tiêu của ta còn có những tinh cầu khác. Là bởi vì ta bắt được dị hóa nguyên thể sao? Hàn Tiêu có chút kinh dị, đây là một chuyện tốt, có càng nhiều cơ hội lựa chọn. Đương nhiên, hắn đầu tiên bảo vệ nhất định là Hải Lam Tinh, không chỉ có là cái gọi là quê hương, còn vì cái kế tiếp phiên bản tờ layer. Lúc này nhiệm vụ trạng thái đông lại, chỉ có thời gian tuyến đến 2. Không phiên bản, hai nạn triệt để bạo phát sau khi, nhiệm vụ mới sẽ bắt đầu. Hắn cân nhắc chính là làm sao lợi dụng trong tay dị hóa nguyên thể, tài năng phát huy ra to lớn nhất hiệu quả. Giải quyết dị hóa thai ương then chốt nhân tố là ghế đỏ dạ. Kiếp trước, ghế đỏ dạ bỏ ra thời gian rất lâu mới nghiên cứu phát minh ra thuốc giải, món ăn đều mát, nếu như đem dị hóa nguyên thể giao cho bọn họ, liền có thể trước thời hạn làm ra thuốc giải. Hàn Tiêu trầm ngâm, đây là sử dụng tốt nhất dị hóa nguyên thể biện pháp, cần suy nghĩ làm sao giao cho ghế đỏ dạ, cho thời gian qua sớm, độ cống hiến không cách nào tính toán tiến vào nhiệm vụ, hơn nữa cũng sẽ bị hoài nghi. Hắn cướp đoạt ký ức, có chừng hình thức ban đầu kế hoạch, chi tiết nhỏ còn muốn hoàn thiện, tạm thời trước tiên để ở một bên. Hắn nhìn về phía mặt khác hai cái nhiệm vụ mới. Ngươi phát động A cấp nhiệm vụ, ghệ đỏ dạ chi minh. Ngươi phát động S cấp nhiệm vụ, huyết thống. Chương 405, ném nổi, thượng. Ghệ đỏ dạ chi minh. Nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, ngươi nhường ảm tinh thất bại tan tác mà quay trở về, ghệ đỏ dạ sẽ ca ngợi tất cả đả kích ảm tinh hành vi. Nhắc nhở, nên nhiệm vụ là trận doanh xưa di nhiệm vụ, ngươi có thể ở lần này nhiệm vụ bên trong hoàn thành như sau yêu cầu. Bắt được một. Hướng về ghế đỏ dạ chuyển giao 100 tên ảm tinh tù binh, thực lực không hạ, khen thưởng 50 vê đút kinh nghiệm, ghế đỏ dạ hảo cảm 100. Bắt được 2, chuyển giao 10 tên ảm tinh tinh anh chiến sĩ, cấp hoặc trở lên, khen thưởng 70 vê đút kinh nghiệm, ghế đỏ dạ hảo cảm 150. Tổng cộng 24 cái mục tiêu. Mở rộng thu hồi. Nhiệm vụ sau khi kết thúc, sẽ căn cứ hoàn thành mục tiêu số cùng biểu hiện tiến hành cho điểm, dành cho khen thưởng thêm. Cái này A cấp nhiệm vụ tổng cộng hơn 20 cái nhiệm vụ mục tiêu, danh sách lít nha lít nhít, đơn giản nhất chính là, bắt được một, cầm một ít ảm tinh thành viên, cho dù là cấp thấp nhất đội bay thanh khiết thành viên cũng được, khó khăn mục tiêu tỉ như đánh nổ số lượng nhất định chiến hạm, thậm chí phá hoại một chiếc ảm tinh mẫu hạm. Khó nhất chính là đánh giết bắt sống chỉ định nhân vật cao tầng, loại này là duy nhất tính nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này mục tiêu quyết định bởi với ghế đỏ dạ đối với ảm tinh thực tế treo giải thưởng, nếu là có mới uy hiếp. Nhiệm vụ danh sách cũng sẽ quét mới, tăng thêm mục tiêu mới. Hàn Tiêu đến một phát, nhiệm vụ thưởng đặc biệt phong phú, đơn giản nhiệm vụ liền không đề cập tới, những kia độ khó cao mục tiêu kinh nghiệm ít nhất cũng có 600 vé đút, còn khen thưởng tiền tài cùng trận doanh quan hệ, hoàn thành một ít đặc biệt khó khăn mục tiêu có thể có được tùy cơ khen thưởng, có tỷ lệ rút chúng thứ tốt. Mà duy nhất tính nhiệm vụ phong phú nhất, có thể thu được mục tiêu đặc biệt năng lực hoặc đạo cụ. Đây là dị hóa thai ương đầu mối chính phát sinh đến tiếp sau sự kiện. Tờ lệ lựa chọn sẽ dẫn đến gia nhập phe phái khác nhau, ghệ đỏ giả cùng ảm tinh xem như là Hải Lam Tinh giao qua vũ trụ dẫn dắt giả, tiến vào vũ trụ tờ lệ sẽ chia làm hai nhóm, mở ra trận doanh đối kháng, ta bắt được ảm tinh người, vì lẽ đó bị ngầm thừa nhận là ghệ đỏ giả trận doanh một thành viên, liền phát động ghệ đỏ giả xuyên di nhiệm vụ, mà ngược lại nhiệm vụ nhưng là, ảm tinh chi minh, một cái là trật tự trận doanh, một cái là tà ác trận doanh. Dị hóa thai ương đầu mối chính không dễ như vậy. Ảm tinh không phải là thả bệnh độc liền mặc kệ, gợi ra tai nạn chỉ là bọn hắn hoàn thành kế hoạch thủ đoạn, mà không phải mục tiêu cuối cùng. Tờ lệ là kiếm hai lưới, có người đồng ý trên dưới một lòng, cũng có người e sợ cho thiên hạ không loạn, nơi nào có đoàn kết nơi nào thì có phân liệt. Bởi vì quen thuộc nhiệm vụ này, Hàn Tiêu cũng không kinh sợ, đúng là một cái khác S cấp, huyết thống, hắn ở kiếp trước cũng vẹn vẹn hơi có nghe thấy.